Chương 76, uy hiếp thả người. Đen thùi họng súng đồng loạt nhắm, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, coi như người này thân thủ cao hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái rổ. Tại súng ống trước mặt, võ công cao hơn nữa cũng là mây trôi, huyết nhục chi khu, làm sao có thể trải qua ở súng thật đạn thật oanh tạc đó thuần túy là tìm chết. Nhìn đồng loạt nhắm ngay mình đen thùi họng súng, Chu Thần Bình thản sắc mặt dâng lên vẻ lạnh như băng sắt ý, buông xuống thả hai tay từ từ nắm chặt, bàn chân ma sát mặt đất chậm rãi di động phương vị, chuẩn bị bằng bén nhạy phương thức né tránh đạn. Đánh ngủ. Ra lệnh một tiếng, vài tên cảnh sát đặt ở trên cò súng ngón tay hơi hơi di động. Phanh phanh phanh mấy tiếng súng tiếng đồng thời vang lên. Bóp cò đồng thời, tại chỗ cảnh sát sắc mặt đột nhiên đại biến, nguyên bản trong tầm mắt Chu Thần vậy mà biến mất. Quỷ dị. Thật là quỷ dị. Một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy, nhanh làm người ta đều không cách nào phát hiện, tầm mắt đều theo không kịp. Lý Vạn Lý càng là mặt đầy kinh khủng, ánh mắt khắp nơi quan sát, còn không tới kịp bắt được Chu Thần biến mất thân ảnh, liền cảm giác trước mặt một cỗ sát ý đánh tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Chu Thần xuất hiện ở trong tầm nhìn, một chương bàn tay lớn hướng mình đánh tới, Lý Vạn Lý căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đánh tới tay giống như kìm sắt bình thường gắng gượng kẹp tở lại cổ họng mình. Không nghĩ hắn chết, đem thương buông xuống. Kẹp tở lại Lý Vạn Lý cổ họng, Chu Thần động tác bén nhạy đem Lý Vạn Lý kéo đến trước mặt ngăn trở nhắm chính mình họng súng, lạnh lùng ra lệnh. Buông xuống, mau buông xuống. Lý Vạn Lý tâm thần đều hù dọa tản, cùng loạn gầm to đạo. Có thể né tránh đạn, hơn nữa còn là bị cảnh sát nhắm dưới tình huống, đây hoàn toàn không phải người thường phải có tốc độ. Đối mặt loại này thân thủ biến thái người, Lý Vạn Lý mới biết cái gọi là súng ống căn bản không có tác dụng. Đối phương có thể có kinh khủng như vậy thân thủ, muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay. Lý Vạn Lý không muốn chết, hắn thật vất vả lăn lộn đến trưởng cục công an vị trí, không chỉ có gia đình, bên ngoài còn bao nuôi mấy cái tình nhân nhỏ. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt, hắn nơi nào nghĩ chết mắt thấy cục trưởng bị ép buộc, vài tên cảnh sát căn bản không dám vọng động, nếu là cục trưởng thật bị giết. Cách chức điều tra là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận liền đầu này mạng nhỏ đều không. Vài tên cảnh sát động tác nhất trí cầm trong tay súng ống vứt trên đất, rất nghe lời né tránh ở một bên. Chu tiên sinh, hắn bọn họ buông vũ khí xuống rồi, ngài ngươi thả ta đi. Lý Vạn Lý nghiêng mắt hết sức muốn nhìn rõ Chu Thần vẻ mặt, nhỏ tiếng dò hỏi. Sai người đem Dương Hiểu Thanh mang tới. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nhưng tản ra một cỗ cường thế ra lệnh. Nhanh, đi nhanh đem Dương Hiểu Thanh mang tới. Lý Vạn Lý nào dám lạnh nhạt, lập tức hướng thuộc hạ giận dữ hét. Lãnh đạo bị ép buộc, cảnh sát nào dám do dự, lập tức chạy đi mang Dương Hiểu Thanh. Qua không bao lâu, hai gã cảnh sát đỡ còng tay Dương Hiểu Thanh trở lại. Bị mang tới Dương Hiểu Thanh thấy như vậy một màn, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười to nói, Chu Thần, được ga lại đi theo lão nương đường cũ đi, lại ép buộc một lần Lý Vạn Lý này vương bắt đản. Còn tập hợp, nói thế nào hai ta cũng là thư hùng song hiệp. Tự nhiên phải làm chút ít giống nhau chuyện. Chu Thần cười một tiếng, phụ họa một câu, ra lệnh, đưa nàng trên tay quòng tay mở ra. Lãnh đạo vẫn còn trong tay đối phương, sơ sót một cái liền trực tiếp đem Lý Vạn Lý cổ cho lau. Cảnh sát nơi nào dám không nghe lời ngoan ngoãn đem còn lại Dương Hiểu Thanh quòng tay mở ra. Chu tiên sinh, hiện tại Dương Hiểu Thanh cũng thả, ngài dù sao cũng nên thả ta đi. Lý Vạn Lý vẻ mặt đưa đám khẩn cầu đạo. Im miệng. Chu Thần lạnh lùng trả lời một câu, kẹp tờ lại Lý Vạn Lý tay hơi chút dùng điểm lực, Lý Vạn Lý nhất thời cảm thấy có chút hít thở không thông, hai tay cầm lấy Chu Thần kẹp tờ lại cổ mình tay không ngừng thở hổn hển. Dương Hiểu Thanh, ngươi trước đi. Chu Thần nói, phải đi cùng đi, cắt, lao nương lại không phải sợ chết người. Ghê gớm đem Lý Vạn Lý này vương bắt đạn cho xử lý. Dương Hiểu Thanh phong khoáng nói, ngươi trước đi, yên tâm. Ta có thể toàn thân trở ra. Chu Thần khuyên. Dương Hiểu Thanh trầm tư phút chốc, đột nhiên bị bắt, trực tiếp bị mang tới cục cảnh sát. Chắc hẳn đại ca Dương Khải Long căn bản không biết, này hoàn toàn đều là Lý Vạn Lý hộp tối thao tác. Chồng dâu đám người còn không biết tin tức. Hiện tại mấu chốt nhất là thông báo đại ca Dương Khải Long, đem Lý Vạn Lý đám người một lưới bắt hết. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Dương Hiểu Thanh gật đầu một cái, một mặt trịnh trọng nói, được, ngươi cẩn thận. Này mạnh mẽ nữ cực kỳ lưu loát, không chút nào kéo dài, nói xong, liền uốn người rời đi. Chu tiên sinh, Dương Hiểu Thanh cũng đi, ngài bây giờ có thể thả ta đi như vậy bị ngươi tạm, thật tốt khó chịu. Lý Vạn Lý vẻ mặt đưa đám khẩn cầu đạo. Để cho bọn họ đều đi ra ngoài, hai ta thật tốt nói một chút. Chu thần cũng không để ý tới Lý Vạn Lý khẩn cầu, ra lệnh. À Chu tiên sinh, ngài còn muốn theo ta nói chuyện gì? Lý Vạn Lý quả thực muốn khóc lên, hắn thật sự không muốn đơn độc theo này thân thủ người khủng bố đơn độc chung một chỗ. Đó hoàn toàn là một loại giày vò, tâm thần giày vò a môi thời môi khắc đều lo lắng người này đột nhiên dùng sức vặn gãy của mình. Cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nói nhảm nhiều như vậy. Chu thần sắc mặt dâng lên một vệt nổi nóng, trên tay cường độ hơi hơi gia tăng, Lý Vạn Lý khó thở, gương mặt liền trắng bệnh, vội vàng đáp ứng nói, được, tốt, ngươi các ngươi mau đi ra. Bọn cảnh sát rời đi, hơn nữa kéo đi đã ngất đi Đoạn Văn Bân. Nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người, Chu thần lỏng ra kẹp đỡ lại Lý Vạn Lý cổ tay. Lý Vạn Lý nằm trên đất không ngừng thở hổn hển, ho khan, chốt lọt hô hấp cảm giác thật quá tốt. Đưa ngươi mắc phải chuyện một chữ không kém viết ra, nếu là có một món chuyện ác quên viết, ta sẽ đưa ngươi xương từng cây một bẻ gãy, ngươi tin tưởng ta có năng lực này. Chu thần nắm lên trên bàn dùng để làm biên bản tờ giấy, ném cho Lý Vạn Lý, lạnh lùng ra lệnh. Vốn là hắn cũng không muốn dính vào cục cảnh sát chuyện, cũng không muốn xử lý Lý Vạn Lý, chung quy Lý Vạn Lý làm ác, sẽ có người chư nở dê chỉ hắn, có thể Lý Vạn Lý ngàn vạn lần không nên chọc chính mình, hơn nữa còn muốn giết chính mình, cái này đã xúc động Chu thần nghịch lân giết ta người, ta tất phải giết. Nghe lời này, Lý Vạn Lý sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn hiểu được nếu là đem chính mình mắc phải chuyện ác viết xuống, kia chỉ có một con đường chết. Không thể viết. Tuyệt đối không thể viết. Có thể Chu thần cũng có thể né tránh đạn, chính mình làm sao có thể đủ theo trong tay hắn chạy thoát Chu tiên sinh, ta chưa bao giờ muốn đối phó ngươi, ngươi đã thương con của ta sự tình ta đã nói qua không nhắc chuyện cũ, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau đối phó Dương Khải Long. Nếu ngươi không muốn, vậy coi như xong. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định bảo đảm ngươi tại Bắc Hải thành phố muốn gió có gió muốn mưa có mưa, ngươi không phải nói muốn làm cục trưởng sao ta nghĩ hết biện pháp giúp ngươi. Cầu ngươi tha ta. Lý Vạn Lý lập tức quỳ dưới đất, giống như chó chết cầu xin tha thứ. Viết. Chu thần sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Lý Vạn Lý mặt xám như cho tàn, tay run rẩy nhặt lên trên đất bút. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh, thanh âm rất huyên náo, nghe vào tựa hồ có rất nhiều người. Phanh phòng thẩm vấn môn lần nữa bị đụng ra, tiếp lấy một đám súng ống đầy đủ cảnh sát động tác nhanh chóng vọt vào, nhắm bên trong. Xông lên phía trước nhất một cảnh sát lớn tiếng gào lên, giơ tay lên. Chương 77, bụi bặm lăng xuống. Cứu ta a nghe có người xông vào, vốn đã mất đi hết cả niềm tin Lý Vạn Lý trong lòng lập tức dâng lên một vệt khao khát, tê tâm liệt phế la lên. Vừa định từ dưới đất chạy trốn, Chu thần một người một ngựa, nhấc chân tàn nhẫn đá Lý Vạn Lý bả vai, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bá đạo một cước liền đem Lý Vạn Lý bả vai đá bể nát. Đau Lý Vạn Lý kêu thảm một tiếng, hai chân uốn lượn lần nữa quỳ dưới đất. Chu thần chậm rãi ngồi xuống đồng thời động tác nhanh chóng từ bên hông rút ra chuôi này hàn quang chủy thủ sắc bén thẳng đến Lý Vạn Lý cổ, núp ở Lý Vạn Lý sau lưng, phòng ngừa bị đặc cảnh một thương bể đầu. Đã mang bầu thành pháp khí chủy thủ hàn quang ác liệt, chỉ là chống đỡ lấy Lý Vạn Lý cổ, liền khiến hắn cảm giác một cô mãnh liệt sát ý, hù dọa cả người đều run rẩy, không dám di động phân nửa. Người đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng. Xông vào đặc cảnh cầm thương nhắm, nghiêm nghị hô. Không nghĩ hắn chết, lập tức tránh ra. Đầu đè thấp, núp ở Lý Vạn Lý sau lưng, Chu thần nghiêm nghị ra lệnh. Không cần nổ súng, không cần nổ súng, hắn thật sẽ giết ta. Nhìn đồng loạt nhắm đen tùi họng súng, Lý Vạn Lý không lo nổi đầu vai bể xương đau đớn, lớn tiếng gào thét. Có thể xông vào đặc cảnh lại không bất kỳ phản ứng nào. Như cũ cầm thương nhắm, tìm cơ hội tác xạ. Lý Vạn Lý có chút trợn tròn mắt, xem xét tỉ mỉ những thứ kia đặc cảnh trên người cảnh phục, mới phát hiện, xông vào người cũng không phải Bắc Hải bót cảnh sát thành phố đặc cảnh. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, nếu không, chỉ có một con đường chết. Hừ vậy thì nhìn một chút là các ngươi đạn nhanh, vẫn là ta chủy thủ nhanh. Chu thần lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói. Hai phe như thế giằng co. Ai cũng không chịu lùi bước phân nửa, nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn bầu không khí dương cung bạc kiếm. Phòng thẩm vấn vốn là nhỏ hẹp, Chu thần lại núp ở Lý Vạn Lý sau lưng, đặc cảnh căn bản tìm kiếm không tới tốt nhất xạ kích địa điểm. Duy nhất mong đợi xạ kích thời gian chính là Chu thần bởi vì bảo trì cùng dáng vẻ sẽ hai chân tê dại, hơi chút di động thời khắc. Đáng tiếc, các đặc cảnh hy vọng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Đối với Chu Thần tới nói, nhẫn mại là thoải mái nhất sự tình. Mỗi lần thương thế phát tác, Chu Thần liền trải qua người thường không cách nào nhẫn mại thống khổ, bảo trì dáng vẻ không thay đổi căn bản tiểu không phải là cái gì vấn đề. Giang có ước chừng 10 phút, phòng thẩm vấn ngoài chuyển tới dồn dập tiếng bước chân. Để xuống xuống, mẹ hắn, bên trong là người mình. Bay sông bình thường chạy đến phòng thẩm vấn cửa Dương Hiểu Thanh thanh âm vội vàng, thô lỗi chửi bậy lấy, vài tên cầm thương nhắm đặc cảnh ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng người bên trong uy hiếp con tin, thế nào lại là người mình? Dương Hiểu Thanh không nói hai lời, trực tiếp chạy vào phòng thẩm vấn. Chu Thần, thả hắn, bên ngoài là người mình, Bắc Hải Cục Công an thành phố đã bị khống chế. Phát giác xông vào đặc cảnh không phải Bắc Hải thành phố cảnh sát người, Lý Vạn Lý liền phát hiện có cái gì không đúng, nhưng hắn trong lòng còn có điều hoang tưởng. Có thể nhìn đến Dương Hiểu Thanh thân ảnh một khắc kia, Lý Vạn Lý cũng biết xong rồi, hết thể đều xong rồi. Dương Hiểu Thanh thoát đi, tất nhiên sẽ thông báo Dương Khải Long, nghĩ đến đây là đối phương hành động. Chỉ là Lý Vạn Lý không nghĩ đến bọn họ hành động lại nhanh chóng như vậy, lúc này mới bao lâu, liền có thể theo bên trong tỉnh cầm đến điều lệnh chạy tới. Vô luận Lý Vạn Lý suy nghĩ nhiều không thông, nhưng hắn biết rõ, chính mình xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cùng Dương Hiểu Thanh cũng coi là kẻ vai chiến đấu, mới vừa còn cứu cô nàng này. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến này mạnh mẽ nếu sẽ không hại chính mình. Chu Thần thản nhiên thu hồi truy thủ, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thấy Chu Thần thu hồi vũ khí, vài tên đặc cảnh lập tức xông tới, khống chế được Lý Vạn Lý, mang theo hắn đi ra phòng thẩm vấn. Tình huống gì chờ đến đặc cảnh mang theo Lý Vạn Lý rời đi, Chu Thần nghi ngờ nhìn Dương Hiểu Thanh hỏi. Ha, cái kia Dương Hiểu Thanh muốn nói lại thôi, suy nghĩ không ngừng chuyển động, định muốn tốt mượn cớ giải thích chuyện phát sinh, có thể liếc về nhìn Chu Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, thật sự vô pháp nghĩ ra một cái có thể gạt được hắn mượn cớ, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng đạo, được rồi, nhưng thật ra là anh ta hành động, anh ta là Hà Nội tỉnh phó tỉnh trưởng, thu thập được Lý Vạn Lý tội, tập trung Hà Nội tỉnh đặc cảnh hành động bắt Lý Vạn Lý. Mới vừa rồi ta mới vừa chạy ra Bắc Hải bót cảnh sát thành phố, bọn họ cũng đã xông vào rồi. Nguyên lai là như vậy. Chu Thần nhún vai một cái, cười nói. Theo mới quen này mạnh mẽ nữ, Chu Thần đã cảm thấy thân phận nàng không đơn giản, sau đó lại làm ra uy hiếp Lý Vạn Lý hành động, nhất định chính là không sợ trời đất nhân vật, phía sau có người làm chỗ rửa cũng không tính kỳ quái. Huống chi bị Lý Vạn Lý đám người bắt tới uy hiếp vu cáo Dương Khải Long, mới hoàn toàn biết rõ Dương Hiểu Thanh có cái phó tỉnh trưởng ca. Bây giờ Dương Hiểu Thanh thẳng thắn, Chu Thần cũng không gì đó kinh ngạc. Ngươi không kinh ngạc ngươi biết thân phận ta rồi hả? Dương Hiểu Thanh một mặt lo âu dò hỏi. Ban đầu uy hiếp Lý Vạn Lý, có thể dùng Chu Thần bị ép trở thành đạo phạm, bị cảnh sát truy nã. Dương Hiểu Thanh mục tiêu chính là để cho Chu Thần cảm giác thiếu một món nợ ân tình của chính mình, dựa vào hắn tới liên lạc với cổ y hề môn người. Thật không nghĩ đến hết thể hành động đều bị đánh gãy. Tại Dương Khải Long chưa hành động trước, Lý Vạn Lý vậy mà trước bắt bọn họ, Dương Hiểu Thanh rất lo lắng Chu Thần sẽ hoài nghi mình ban đầu hành động. Biết một chút, Lý Vạn Lý bắt ta uy hiếp ta vu cáo Dương Khải Long. Hơn nữa nói ra ngươi là Dương Khải Long muội muội. Chu Thần nhún nhún vai, thẳng thắn nói. Đáng chết ra hỏa. Dương Hiểu Thanh một mặt sắc ý, giận dữ gầm nhẹ một câu, liếc Chu Thần liếc mắt, cũng không có nhận ra được đối phương sinh khí, vì không để cho Chu Thần nhận ra được chính mình tư tâm. Dương Hiểu Thanh cố ý hôn giao nghe nhìn đạo, nếu ngươi biết rõ vậy thì biết chưa, thật ra thì anh ta đã sớm nghe được Lý Vạn Lý tội quần quận sự tích, nhưng hắn bên trong tỉnh có người bảo đảm lấy, cho nên chỉ có thể chọn lựa cái này hành động tới một lưới bắt hết. Liên lụy ngươi, không có vấn đề, có thể vì đã kích quan chức làm công hiến, cũng rất tốt. Chu Thần từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, nói. Trong lòng của hắn tự nhiên không tin Dương Hiểu Thanh bộ này giải thích. Vì đả kích Bắc Hải thành phố quan chức, Dương Hiểu Thanh chọn lựa loại này cực đoan hành động quá khả nghi. Nếu là nàng muốn trên con đường làm quan lan lộn, uy hiếp cục trưởng cử chỉ này quá mức tồi tệ, tuyệt đối sẽ trở thành nàng điểm nhơ. Vì Dương Hiểu Thanh sĩ đồ, Dương Khải Long tuyệt đối sẽ không để cho muội muội làm như thế. Dương Hiểu Thanh nhất định có mục tiêu. Nàng không nói, Chu Thần cũng không cần thiết điểm ra đến, chung quy hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn, điểm ra đến. Kia quan hệ thì sẽ tan vỡ. Hai người lại trò chuyện một hồi, liền ra phòng thẩm vấn. Bắc Hải bót cảnh sát thành phố đã hoàn toàn bị khống chế, cả đám người toàn bộ bị đặc cảnh khống chế, chồng dâu mấy người cũng bị giải cứu ra, bị đánh khắp cả người lang thương, đưa đến Bắc Hải bệnh viện nhân dân thành phố. Tiểu tại lúc này, bên ngoài đi tới một tên vóc người khôi ngô, một mặt cương nghị, nhìn qua ba mươi mấy tuổi trung niên nam nhân. Nam nhân một mặt nghiêm túc, khí thế uy nghiêm. Báo cáo, đã hoàn toàn khống chế hiện trường. Một tên trong đó đặc cảnh thấy người tới, lập tức tiến lên chào một cái, báo cáo. Được. Toàn quyền tiếp quản Bắc Hải bót cảnh sát thành phố. Một đám phạm nhân toàn bộ đưa đến ngành tư pháp. Đàn ông kia một mặt uy nghiêm đạo. Phải Dương phó tỉnh trưởng. Kia đặc cảnh một bộ quân nhân dáng vẻ trả lời một tiếng, liền dựa theo Dương Khải Long mệnh lệnh bắt đầu kết thúc làm việc. K. Chờ đến Dương Khải Long an bài xuống làm việc, Dương Hiểu Thanh đi lên trước hô. Nhất trí bảo trì nghiêm túc vẻ mặt Dương Khải Long nghe Dương Hiểu Thanh kêu lên, mới vừa thả trên mặt hiện ra một nụ cười, cương chiều nói, không có sao chứ không việc gì. Dương Hiểu Thanh tùy tiện trả lời một câu, kéo Dương Khải Long đi tới Chu Thần trước mặt, giới thiệu, ca, người này chính là ta nói với ngươi Chu Thần. Chu Thần, đây là ta ca. Chương 78, hình tượng toàn diện. Tại Dương Hiểu Thanh chưa giới thiệu trước, hai người liền lẫn nhau đánh giá. Đều định từ đối phương mặt ngoài tìm tòi nghiên cứu đến nội tại, chỉ là dù ai cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến đối phương nội tâm suy nghĩ. Chu Thần chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân không đơn giản, cả người tản ra khí thế cường đại, công phu tuyệt đối không kém. Huống chi, có thể ở tuổi tác như vậy liền ngồi vào phó chức tỉnh trưởng, nếu là chính trị đường đi không có chọn sai, sau này tuyệt đối có thể lăn lộn đến quốc cấp, tiến vào trung ương, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cho dù Chu gia ở kinh thành thành phố danh tiếng không nhỏ, nhưng chân chính tiến vào trung ương chấp chính cũng không có mấy cái, không thể không nói Dương Hiểu Thanh gia tộc không đơn giản, thế hệ thanh niên cũng có thể đạt tới cấp tỉnh cán bộ, chắc hẳn trưởng bối vô cùng có khả năng nhậm chức quốc cấp, tham dự Hoa Hạ một ít rất có sức ảnh hưởng quyết sách. Nếu là có thể được đến Dương gia chống đỡ, trở về thượng kinh thành phố cầm đến thuộc về mình hết thảy, chắc hẳn dễ như trở bàn tay, chỉ là ý nghĩ về ý tưởng. Chu Thần đương nhiên sẽ không ngốc đến cậy thế Dương gia, chung quy hắn hiểu được môn đệ góc nhìn, muốn cho Dương gia hỗ trợ, vậy đơn giản nói vớ vẩn, không có tư bản, như thế nào lệnh người khác coi trọng một chút thực tế dù sao cũng là thực tế, sinh hoạt tại cái hiện thực này xã hội, Chu Thần cũng không phải là cái không thiết thực. Hoang tưởng người chủ nghĩa, thực lực không mạnh, đương nhiên sẽ không phụ thuộc vào người khác. Đây không phải là Chu Thần tính cách. Chu Thần chỉ sẽ để cho tất cả sự tình đều nắm ở trong tay mình. Cực khổ. Dương Khải Long giống như là lãnh đạo đối đãi thuộc hạ giống nhau, thân thiết mà không mất quyền uy nói. Không khổ cực, đa tạ lãnh đạo. Chu Thần đúng mực đạo. Dương Khải Long hơi hơi gật đầu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra chút nào thưởng thức cùng khinh thường, cũng không lộ ra chút nào nhiệt tình. Nếu là không có chuyện gì, kia ta đi trước. Đối mặt Dương Khải Long bình thản thái độ, Chu Thần cũng không lộ ra bất mãn, đặt tới Dương Khải Long loại này chức vị, đối với chính mình loại này tiểu thị dân thái độ rất bình thường. Được đến Dương Khải Long đáp lại, Chu Thần liền rời đi cục cảnh sát. Liền hắn tiểu làm ngươi không để ý sĩ đồ, làm ra loại này cực đoan cử động ngươi đến cùng nghĩ như thế nào chờ đến Chu Thần rời đi. Lớn như vậy cục cảnh sát chỉ còn lại hai người, Dương Khải Long mới vừa thả trên mặt dâng lên nồng đậm không vui, ngựa khí cương triều nhưng tản ra bất mãn. Do hỏi. Ca, chuyện ta, ngươi cũng đừng quản. Dương Hiểu Thanh ngữ khí bất mãn trả lời. Ngươi là muội muội ta, lão gia tử để cho ta chiếu cố ngươi, ta làm sao có thể bất kể ngươi, ta đã mất đi một cô em gái, ta không nghĩ lại mất đi ngươi. Dương Khải Long giọng điệu đề cao, một mặt nghiêm túc nói. Tỷ tỷ nàng không có chết, nàng chỉ là ngủ say. Dương Hiểu Thanh đột nhiên nổ tung, ánh mắt lạnh giá nhìn thẳng Dương Khải Long. Cả người tản ra sát ý giận dữ hét. Sớm thanh, đã qua, hiểu hiểu chuyện không phải ngươi sai. Dương Khải Long thật sâu thở dài, thay đổi mới vừa rồi nghiêm túc thái độ, ngựa khí nhu hòa nói. Là ta, cũng là bởi vì ta, hiểu hiểu nàng mới ngủ say bất tỉnh. Dương Hiểu Thanh cả người run rẩy kêu khóc, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, hít mũi một cái. Dương Hiểu Thanh hết sức không để cho nước mắt chảy xuống đến, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt thành thật nói. Ta nhất định sẽ tìm được cổ y đi hề môn người cứu sống tỷ tỷ không thể. Sớm thanh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn một người bình thường có thể nhận biết cổ y y môn người, tốt coi như là cổ y y môn người, cũng không nhất định có thể chữa khỏi hiểu hiểu, nhà chúng ta thực lực ngươi cũng không phải không biết, trước cũng không phải là không tìm được cổ y y môn người. Sớm thanh, đây là hiểu hiểu mệnh, nàng bây giờ có thể hô hấp, có thể còn sống, đã rất khá. Dương Khải Long thật sâu thở dài, khuyên. Không, ta nhất định phải để cho hiểu hiểu trở thành người bình thường giống nhau, có thể chạy có thể nhảy, mà không phải như là người chết chỉ có thể nằm ở trên giường. Dương Hiểu Thanh kêu khóc, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Nói xong, cũng không đợi Dương Khải Long đáp lại, trực tiếp chạy ra cục cảnh sát. Nhìn Dương Hiểu Thanh tức giận rời đi bóng lưng, Dương Khải Long thật sâu thở dài, suy nghĩ đang suy tư gì đó, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến cái dây số. Chờ đến bên kia kết nối, Dương Khải Long mở miệng nói, giúp ta điều tra một người thân phận. Ra cục cảnh sát, Chu Thần đánh chiếc xe, trực tiếp đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Đương thời chuyện quá khẩn cấp, cũng không kịp nói với Thẩm Khanh Nhu Minh tình huống. Không biết được nha đầu này có thể hay không hỏi thăm được chính mình uy hiếp cục trưởng sự tình, từ đó làm ra quá khích cử động. Theo bên trong bót cảnh sát chưa phát hiện Thẩm Khanh Nhu bóng dáng đến xem, cô gái nhỏ này hẳn không ầm ĩ cục cảnh sát tới. Xe đậu sát ở Khanh Thần tiệm bán hoa cửa, trả tiền, Chu Thần liền xuống xe chạy thẳng tới Khanh Thần tiệm bán hoa. Lúc này đã đến nửa đêm, Khanh Thần tiệm bán hoa cửa đóng chặt, chắc hẳn Thẩm Khanh Nhu đã chìm vào giấc ngủ, Chu Thần không có gõ cửa, trực tiếp leo tường vào sân, động tác hiện ra hết nhẹ nhàng chậm chạp. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước chân còn chưa bước vào, liền cảm giác một cỗ sát ý đánh tới, Chu Thần lập tức lăng không xoay mình tránh thoát đánh tới sát ý, mở miệng nói, Khanh Nhu, là ta. Ca. Ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu kinh hô. Nghe rất nhỏ âm thanh, Thẩm Khanh Nhu liền tỉnh, bản năng cho là địch nhân âm thầm vào tới đối với nàng động thủ, nghe tiếng cửa mở liền chủ động đánh ra, thả ra tế tỏa ngân câu có thể bảo trì như thế cảnh giác, rất không tồi. Bước vào cửa phòng, Chu Thần cười tán dương. Ca, ngươi vừa cười ta. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, quyến rũ chăm sinh, nghĩ đến Chu Thần uy hiếp cục trưởng sự tình. Thẩm Khanh Nhu rất tự nhiên cho là đối phương vẫn còn lẹn trốn, ân cần hỏi, ca, ngươi không sao chứ ở cục cảnh sát đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao phải uy hiếp cục trưởng đã không sao, uy hiếp Lý Vạn Lý chỉ là bị dính vào rồi. Chuyện bây giờ chân tướng đã rõ ràng, Lý Vạn Lý cũng bị bắt lại. Chu Thần cười một tiếng, động tác ôn nhu vuốt ve Thẩm Khanh Nhu thon dài tóc, an ủi. Vậy thì tốt rồi. Nghe chuyện này chân tướng đại bạch, Chu Thần cũng không bị truy nã. Thẩm Khanh Nhu khẩn trương tâm tình mới thả thả, tuy nói bọn họ công phu không kém muốn tránh, cảnh sát cu nở dê không dê ra nở dê bát, ai có thể cũng không muốn qua cả ngày bị cảnh sát truy nã sinh hoạt. Đúng rồi, ca, ngày hôm qua có cái kêu hình tinh nữ hải tới tìm ngươi. Nói là lao đại ngươi, ca, ngươi khi nào nhận cái lao đại à? Thẩm Khanh Nhu một mặt hoài nghi nhìn Chu Thần, ngựa khí mang theo ghen tức dò hỏi. Hôm qua hình tinh đi tới Khanh Thần tiệm bán hoa nói tìm Chu Thần. Thẩm Khanh Nhu hỏi thăm một phen, tiểu nha đầu kia lại nói là ca lão đại, Thẩm Khanh Nhu rất là kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu ca vì sao tìm một cô bé làm lão đại. Có thể hình tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không giống như là nói dối. Chu Thần tìm hình tinh sự tình, Thẩm Khanh Nhu cũng không quá rõ ràng, cũng không biết hắn cùng với hình tinh chuyện phát sinh. Trong lòng còn tưởng rằng ca yêu thích thay đổi, thích ngây ngô tiểu lọ ly. Hỏng rồi, đem chuyện này quên. Nghe nhắc nhở, vừa nghĩ đến giúp hình tinh đối phó thánh thiên cái sự tình, Chu Thần không khỏi la lên. Như thế tiểu cô nương kia thật nói đúng, ca ngươi nhận nàng làm lão đại. Thẩm Khanh Nhu sắc mặt không vui, có chút oán khí hỏi. Là có chuyện như vậy? Nếu là đoán không sai, cô bé này chính là y lý quỷ con gái, vì tiếp xúc xác định thân phận nàng, ta chỉ có thể làm như thế. Chỉ là ngày đó gây phiền toái, lại đem chuyện này quên. Chu Thần đem chân tướng của sự tình nói một lần. Bất đắc di thở dài, đạo. Chương 79, Hai mạch nhâm đốc. Nghe xong Chu Thần giảng thuật, Thẩm Khanh Nhu ưu hoán sắc mặt mới hòa hoãn, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, cười nói, vì xác định thân phận nàng, ca thật là có tâm lương khổ a. Ngươi còn cười, ca thất tín với người, chắc hẳn cô gái nhỏ kia khẳng định sinh lòng bất mãn, ca còn phải nghĩ biện pháp lừa nàng. Chu Thần trắng Thẩm Khanh Nhu liếc mắt, đạo. Đối với ca tới nói, lừa gạt cô bé thủ đoạn cái gì cần có đều có, tiêu trừ hình tinh bất mãn đó là việc rất nhỏ. Thẩm Khanh Nhu băng bó miệng, đè nén buồn cười xung động, nói. Nói ca giống như là một vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình phiến diệp không dính vào người tán gái cao thủ giống nhau. Ca chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Khanh Nhu chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Thần, vẻ mặt thành thật hỏi. Nhìn Thẩm Khanh Nhu kia cố làm mờ mị thần tình, kia bộ dáng khả ái quả thực khiến người không nhịn được hôn một cái. Chu Thần tâm giống như là bình tĩnh trong mặt hồ bị ném vào một viên cục đá giống nhau, gỡ nở so nở dê không ngừng, tâm thần tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Cảm giác mình có gây rối ý tưởng, Chu Thần lập tức từ bỏ suy nghĩ trong lòng, ho hai tiếng, nói, đã trễ lắm rồi, ngủ đi. Trong lúc lơ đãng toát ra khả ái một mặt, lại phát hiện Chu Thần tâm thần bị hấp dẫn, toát ra ái mộ thần tình. Thẩm Khanh Nhu còn tưởng rằng Chu Thần không muốn trong không chế tâm xung động, cùng mình rong chơi tại bể tình bên trong, cỏ quả còn chưa lo âu không còn xô nở dê lâu nữa, vì không thương tổn tới mình, hết sức gáp chê trong lòng xung động. Thẩm Khanh Nhu một mặt thất vọng nga một tiếng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không bao lâu liền để cho ca cam tâm tình nguyện lấy đi của mình. Đem Thẩm Khanh Nhu ôm ở trên giường, cho nàng đắp chăn, Chu Thần đóng lại đèn, lui ra khỏi phòng. Trở lại phòng ngủ, Chu Thần từ trong lòng ngực móc ra đạo quả đại sư tặng kia bản thần dương trải qua, mở ra, vẻ mặt trang trọng quan sát. Thần dương trải qua cũng là lấy thân thể con người rõ ràng tu luyện làm chủ, cùng y quỷ nghiên cứu trí dương bắt mạch hiệu quả như nhau. Bất đồng là, trí dương bắt mạch là áp chế thuộc âm kinh mạch, mà thần dương trải qua chính là lấy thải âm bổ dương phương thức tu luyện. Thải âm bổ dương, cũng không phải là đạo gia công pháp chung nói tới song tu, mà là khai thông thuộc âm kinh mạch, khiến cho diễn biến thành dương khí. Nhâm đốc lưỡng mạch nguyên thuộc về kỳ kinh bắt mạch, bởi vì có sáng tỏ huyệt vị, thầy thuốc đem cùng 12 kinh chính mạch hợp xưng 14 chính kinh mạch. Nhâm mạch chủ huyết, là âm mạch chi hải, đốc mạch chủ khí, là dương mạch chi hải. Chí dương bắt mạch chính là lấy áp chế nhâm mạch thả ra âm khí, dùng âm khí suy giảm, để mặc cho đốc mạch thả ra dương khí, dùng dương khí kích tăng, lấy dương khí đối kháng trong cơ thể âm hàn chi khí, như thế sẽ dùng hai mạch nhâm đốc không phối hợp, vô pháp hoàn toàn đả thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng mặc cho mạch chủ huyết, như thế thì sẽ dùng huyết khí suy kiệt, đối với thân thể có hại vô ích. Cũng khó trách đạo quả đại sư nói này pháp bị hư hỏng kinh mạch, cuối cùng sẽ kinh mạch nghịch loạn. Thần dương trải qua chung nói tới không áp chế nhâm mạch thả ra âm khí, khiến cho khai thông, cùng đốc mạch thả ra dương khí âm dương bổ sung, khí huyết tương dùng, âm khí không suy, dương khí không giảm. Cẩn thận duyệt đọc một lần, Chu Thần trong lòng giật mình, lập tức ngồi xếp bằng, căn cứ thần dương trải qua chung nói tới bắt đầu tu luyện, khai thiên là lấy như thế nào mở ra hai mạch nhâm đốc giải thích. Nhâm mạch ở vào thân thể con người trước chính giữa tuyến, dừng lại ở dưới lưới. Chi nhánh đến hiện nay, đốc mạch ở vào thân thể con người sau chính giữa tuyến, qua đỉnh đầu, dừng lại ở trên lưỡi ngạc. Đả thông hai mạch nhâm đốc, tổng cộng 5 bước, hơi thở chú ý buồng tim bộ, ý hơi thở đi theo đan điền xu, điều tức ngưng thần thủ đan điền, thông đốc chợt quên phục chớ rút, nguyên thần xúc lực dục sinh cơ. Ý đi theo thần dương trải qua chung chú giải, Chu Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Suốt đêm tu luyện, Chu Thần cảm giác khí tức tại đan điền ra chạy xuôi. Bên trong thân thể giống như chạy xuôi một dòng nước ấm, cái loại này cảm giác thật thoải mái. Thân thể tựa hồ có một cố ý niệm chủ đạo, đại não là truyền đạt chỉ thị, Chu Thần thân thể vậy mà di động. Cảm giác huyền diệu biến hóa, Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, mới phát giác thân thể của mình đã theo nguyên lai địa phương di động hơn một thước. Rất lợi hại, hai mạch nhâm đốc chưa đả thông, thân thể liền có thể theo ý niệm di động, này bản thần dương trải qua quả thực quá thần kỳ. Cảm giác thân thể chạy xuôi một dòng nước ấm, Chu Thần không nhịn được thở dài nói. Lúc này, trời có chút sáng lên, Chu Thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, duỗi người một chút, mới phát giác một đêm tu luyện, hoàn toàn không có mệt mỏi chút nào, rất tinh thần tốt. Nếu là như vậy tu luyện, sợ rằng không bao lâu liền có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc đả thông, cũng không chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, Trung Y Y cũng liên quan đến, nói hai mạch nhâm đốc đả thông sau đó. Sẽ bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Xem ra này thần dương trải qua quả nhiên là trên hết bảo điện. Thu cất thần dương trải qua, Chu Thần ra phòng ngủ, sáng sớm không khí rất là mới mẻ, Thẩm Khanh Nhu đã thức dậy, nhìn đến Chu Thần đi ra, trên mặt dâng lên nụ cười, nói, ca, ngươi tinh thần nhìn qua rất tốt. Cũng không tệ lắm, cảm giác rất dư thừa. Chu Thần cười một tiếng, nói, Hai người tán gẫu một hồi, ăn xong điểm tâm, Chu Thần liền rời đi Khanh Thần tiệm bán hoa đi Minh Nhật tiểu khu đi tìm Hình Tinh giải thích. Đón xe đến cửa tiểu khu, chỉ thấy lần trước đem chính mình coi là côn đồ các ké lao nhân ra lại ngồi ở cửa, Chu Thần một mặt cười khổ, xem ra vào tiểu khu lại vừa là chuyện phiền toái. Theo Phó Nhã trong miệng biết được Hình Tinh ra địa chỉ, Chu Thần lần này học thông minh, cũng không đi hỏi dò kia lão nhân ra Hình Tinh có phải hay không ở nơi này, thẳng vào tiểu khu. Ngươi, chờ một chút. Chu Thần mới vừa vào tiểu khu, ngồi ở cửa lão nhân ra liền thấy được hắn, la lên, chỉ Chu Thần đi lên. Tại sao lại là ngươi cái tiểu hỗn đản, biến, vội vàng cút cho ta. Lão nhân ra thấy rõ người tới là Chu Thần, bộ mặt tức giận xua đuổi đạo. Đại gia, ta không phải côn đồ các ké, ta thật là Hình Tinh bằng hữu, ngươi không tin có thể mang nàng gọi ra đối chất một hồi. Chu Thần một mặt cười khổ giải thích. Đừng cho ta kéo khác mau cút, không còn lăn ta liền báo cảnh sát. Lão nhân ra căn bản không nghe Chu Thần giải thích, nhận định Chu Thần là theo Hình Tinh xen lẫn cùng nhau tiểu lưu manh, tức đến nổ phổi mắng. Đối mặt vào trước là chủ đem chính mình nhận định là côn đồ các ké lão nhân ra, Chu Thần thật đúng là không có cách nào đánh cũng không được, giải thích cũng không được, nhất định chính là tú tài gặp binh có lý không nói được. Lão nhân ra thấy Chu Thần không đi, đi tới đi liền túm Chu Thần. Bị lão nhân ra dắt lấy hướng ngoài cửa đi, Chu Thần cũng không tiện tránh thoát, rất sợ không cẩn thận đem lão nhân này ra cho kiếm được, bị thương đối phương, không thể làm gì khác hơn là mặc cho đối phương đem chính mình đẩy lên ngoài cửa. Mới vừa bị lão nhân ra đẩy lên ngoài cửa, mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc người tuổi trẻ đi tới, hướng thẳng đến bên trong tiểu khu đi tới. Lão nhân ra nhìn người tới, lập tức đi tới ngăn trở, chất vấn, các ngươi là ai người ngoài không cho phép vào tiểu khu. Đều đi ra ngoài cho ta. Tử lão đầu, cút ngay, nếu không lão tử giết chết ngươi. Đi tuốt ở đàng trước người tuổi trẻ trợn mắt nhìn lão nhân ra liếc mắt, hung tận hét. Các ngươi đám này tiểu hỗn đản, vội vàng cút cho ta, nếu không ta gọi cảnh sát. Bị lên tiếng nhục mạ, lão nhân ra khí sắc mặt trắng bệnh, thở phì phò uy hiếp nói. Báo động hừ báo ngươi mã lặc qua bích, lan. Người trẻ tuổi kia trừng mắt, tức giận mắng một tiếng, nhấc chân hướng lão nhân ra đá vào. Chương 80, xuất thủ giáo huấn. Từ nơi này bầy trang phục loẹ loẹt người tuổi trẻ xuất hiện ở cửa tiểu khu, Chu Thần liền chú ý đến bọn họ, tuy nói đám người này lạ mắt rất, có thể nhìn này ăn mặc, theo Hình Tinh đám kia hồ bằng cầu hữu giống nhau như lúc, hẳn là đến tìm Hình Tinh. Có thể thế nào cũng không nghĩ đến đám người tuổi trẻ này hành động ác liệt như vậy, tuy nói lão nhân gia thái độ không tốt, nhưng bọn họ cũng không thể đối với lão nhân gia hạ thủ a một cước này đi xuống. Lão nhân ra nơi nào có thể chịu được Chu Thần ánh mắt né qua vẻ tức giận, sải bước một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền đến động thủ trước mặt người tuổi trẻ, nhấc chân hướng người trẻ tuổi kia đá ra chân đá tới. Phanh tàn nhẫn đạp một cước chính giữa người tuổi trẻ đầu gối, cường độ mạnh mẽ, trực tiếp đem đối phương xương bánh trẻ đá bể nát. Tại cường đại tác dụng lực xuống, người tuổi trẻ thân thể mất đi thăng bằng, cả người tại chỗ xoay một vòng, té ngã trên đất, đầu trực tiếp đụng vào mặt đất. Tràn đầy máu tươi, đau người tuổi trẻ cuồng loạn hét thảm lên. A, tất cả mọi người tại chỗ đều bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ choáng váng, một mặt đờ đẫn nhìn hạ thủ tàn nhẫn người xa lạ, thậm chí ngay cả đi tới đỡ đồng bạn đều quên. Giữ cửa lão đại gia cũng một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần, con ngươi đều muốn rớt xuống, hắn tự nhiên biết đối phương là xuất thủ là vì mình. Có thể người trẻ tuổi này hạ thủ cũng quá nặng đi lão đại gia. Ngươi không sao chứ? Nhìn một mặt đờ đẫn thần tình lão nhân gia, Chu Thần tiến lên ân cần dò hỏi. Không có, không việc gì. Lão nhân gia tâm thần chưa định nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp nói câu, nhìn trước mặt một mặt lạnh nhạt mỉm cười, làm cho người ta cảm giác rất tuấn tú người tuổi trẻ. Lão nhân gia khẩn trương tâm tình dần dần khôi phục như cũ, bất đắc dĩ nói, tiểu tử, ngươi hạ thủ cũng quá không biết nặng nhẹ, vạn nhất đem người đánh hư có thể làm sao bây giờ a? Ngươi muốn phụ luật pháp trách nhiệm. Lão đại gia, yên tâm, không việc gì. Loại này đối với lão nhân gia hạ thủ thứ bại hoại phải nghiêm trị, nếu không về sau hành động càng thêm tồi tệ. Chu Thần mặt mỉm cười trấn an một câu, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tại chỗ bị sợ ngốc cả đám người, lạnh lùng nói. Nhìn Chu Thần ác liệt tản ra mãnh liệt sát ý ánh mắt, tại chỗ một đám người tuổi trẻ hù dọa cả người run rẩy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đại ca, chúng ta không có động thủ. Các ngươi tới đây tiểu khu làm cái gì? Chu Thần ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm mọi người, lạnh lùng hỏi. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi, đều lắc đầu, nói, không việc gì, chúng ta chính là tùy tiện đi dạo tới đây. Nói thật. Chu thần lạnh lùng hỏi. Ừ ta chúng ta là đến tìm hình tinh. Mọi người một mặt cay đắng, đối mặt với hạ thủ tàn nhẫn như vậy hung thần, ai cũng không dám nói dối, không thể làm gì khác hơn là thản nhiên thừa nhận nói. Tìm hình tinh Chu thần lạnh giá trên mặt dần dần thư giãn chút ít, đến tìm hình tinh, chẳng lẽ đám người này cũng là hình tinh bọn tiểu đệ nếu thật sự là như thế, xem ra cần phải thật tốt quản giáo một hồi hình tinh rồi, coi như nàng đi theo côn đồ các ké nghịch ngợm, có thể bản chất không thể biến hóa, liền lao nhân đều đánh, theo loại này người xen lẫn cùng nhau, sau này cũng sẽ biến thành người cặn bã. Chu thần lạnh lùng hỏi. Các ngươi tìm hình tinh làm cái gì, các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, chúng ta là thánh tiên rút, trước tinh thần rút theo chúng ta đánh cuộc thua rồi, chúng ta là tới để cho hình tinh thực hiện đánh cuộc. Thánh tiên rút đó không phải là hình tinh nói đối thủ một mất một còn, Chu thần sắc mặt lần nữa âm lánh đi xuống, hỏi, gì đó đánh cuộc cái này một đám côn đồ các ké muốn nói lại thôi, ánh mắt không ngừng trao đổi, tựa hồ không dám nói ra. Nói, Chu thần ngữ khí lạnh giá. Nghiêm nghị hét. Ừ đánh cuộc là nếu là tinh thần giúp thua, kia hình tinh liền làm lao đại chúng ta bạn gái. Có thể nàng thua sau đó vẫn ẩn nút, cho nên chúng ta mới đến tiểu khu tóm nàng, để cho nàng thực hiện hứa hẹn. Nghe Chu thần giống giận, tại chỗ người đều hù dọa hai chân như nhũn ra, liền vội vàng nói. Thua làm lao đại các ngươi bạn gái nghe lời này, Chu thần trên mặt sát khí buộc phát nồng đậm, lạnh lùng hỏi, lao đại các ngươi đầy kia. Tiếp lời côn đồ các ké một mặt cay đắng chỉ mới vừa rồi bị Chu thần đá nát đầu gối người tuổi trẻ nói. Liền hắn cũng xứng làm hình tinh bạn trai Chu thần cười lạnh một tiếng, cất bước hướng bị chính mình đá nát đầu gối người tuổi trẻ đi tới, kia đầu đầy máu tươi người tuổi trẻ nhìn đến Chu thần từng bước một đi tới, hù dọa sắc mặt trắng bệnh, chịu đựng đau đớn không ngừng lui về phía sau di chuyển, kêu khóc cầu xin tha thứ, ca, đại ca, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa khi dễ lao nhân. Cầu ngươi tha cho ta đi đi tới người kia trước mặt, Chu thần chậm rãi ngồi xuống, lạnh giá ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng hỏi, muốn cho hình tinh làm bạn gái ngươi đại ca, chuyện này ta đây là chúng ta đánh cuộc, nàng thua. Hoàn toàn bị Chu thần hung ác thủ đoạn sợ choáng váng, người kia một mặt cười khổ, ấp đúng đạo. Ngươi xứng sao làm hình tinh bạn trai nghe đối phương thừa nhận, Chu thần một mặt dữ tợn, đưa tay bắt lại người kia tóc dài, đột nhiên dùng sức bắt trước mặt, lạnh lùng nói. Hình tinh là lao đại chúng ta, muốn làm lao đại chúng ta bạn trai, đánh trước qua được ta mới được. Cao y di người nọ là hình tinh tiểu đệ ta đi. Như thế cái tình huống tại chỗ thánh thiên giúp côn đồ các ké đều trợn tròn mắt, bọn họ thật sự không thể tin tưởng lần này tay tàn nhẫn chủ đúng là hình tinh tiểu đệ. Thánh thiên giúp cùng tinh thần giúp thật ra thì đều là một đám học sinh tổ chức, cũng không phải là trong xã hội nhân viên tạo thành, máu canh, hung ác đều đối lập yếu chút. Xếp trên kệ cũng chỉ là bầy đánh, chỉ là bằng vào một cỗ mạnh mẽ sức, man lực đánh nhau, nơi nào giống như Chu thần như vậy hạ thủ máu tanh, tàn nhẫn, cơ hồ một chiêu là có thể đem người phế đi. Đại ca, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Ta không biết hình lão đại là La Ho Gia Nga Y Đại. Người kia nghe lời này một cái, một trương trắng bệnh khuôn mặt lập tức xanh theo gan heo giống nhau, bởi vì xương bánh chè bị đá vỡ, chân rất khó di động. Tự nhiên vô pháp quỳ dưới đất, chỉ có thể ngồi dưới đất không ngừng gật đầu kêu khóc nói. Kia đánh cuộc đây Chu thần lạnh lùng hỏi. Ta thua, chúng ta thánh thiên giúp thua, về sau thấy tinh thần giúp người đi vòng, tuyệt đối không khiêu khích. Vậy ngươi đối với lão nhân gia bất kính sự tình đây bồi tội, nói xin lỗi. Hoàn toàn bị Chu thần hung ác chấn nhất đến, một đám thánh thiên giúp côn đồ các ké nơi nào còn có trước tư thái, hận không được nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hướng đứng ở một bên mặt đầy đờ đẫn lao đại gia tạ lỗi đạo, đại gia, chúng ta vô sỉ, chúng ta không phải là người, cầu ngươi đừng theo chúng ta chấp nhận, chúng ta về sau không bao giờ nữa xuất hiện ở Minh Nhật tiểu khu rồi. Lao nhân gia còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, lúc trước côn đồ các ké tới tiểu khu tìm hắn thời điểm đều một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, không nghĩ đến bị Chu thần bạo đánh một trận lại lộ ra như thế hèn mọn tư thái. Thật là một đám không thu thập không đứng đắn chủ. Lão nhân ra lòng tham thiện, đám người này cũng chỉ là một hài tử, hắn tự nhiên không muốn so đo, tận tình khuyên bảo nói, về sau học tập cho giỏi, đừng mù lan lộn. Phải là, chúng ta về sau khẳng định học tập cho giỏi. Một đám người giống như nhu thuận nghe lời hài tử giống nhau gật đầu đáp ứng nói. Tiểu tử, nếu không liền thả bọn họ đi, đứa nhỏ này xương đùi bị thương, nếu là có tật xấu gì sẽ không tốt. Tâm địa thiện lương lão nhân ra nhắc nhở. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, hướng một đám côn đồ lạnh lùng nói, nếu lão nhân ra tha thứ các ngươi, ta cũng không dư truy cứu, về sau nếu là lại xem lại các ngươi ủy thế hiếp người, cắt đứt thì không phải là xương đùi rồi. Lan. Nghe Lan chữ, một đám người như đối mặt đại xá, động tác tê dại trượt đỡ lên lão đại ảo não rời đi Minh Nhật tiểu khu. Tiểu tử, ngươi thật là hình tinh tiểu đệ, chờ một đám côn đồ cắt ké rời đi, lão nhân ra một mặt hoài nghi hỏi. Cũng như thế, cũng coi như không phải, hình tinh đứa bé kia bản chất không xấu, chính là tương đối tôn trọng bạo lực. Ta cũng vậy, lấy cái cớ này muốn cho nàng thay đổi thôi. Chu Thần cười một tiếng, không có dấu giếm nói. Đại gia hiểu lầm ngươi, ngươi với những tên côn đồ cắt ké kia không giống nhau, ngươi đi tìm hình tinh đi. Lão nhân ra một mặt vui mừng, nguyên bản đối với Chu Thần nồng đậm chán ghét cũng biến thành thích, hắn cũng hy vọng hình tinh cùng đám kia côn đồ cắt ké đoạn tuyệt liên lạc, học tập cho giỏi, thi một đại học tốt, về sau là tổ quốc làm cống hiến. Bây giờ tới một có thể giúp hình tinh, lão nhân ra tự nhiên lại vui mừng bất quá. Chương 81, Nữ Hải muốn lửa. Lão nhân ra thái độ biến chuyển cũng hợp tình hợp lý, Chu Thần cùng lão nhân ra hàn huyên đôi câu, liền vào rồi Minh Nhật tiểu khu, căn cứ Phó Nhã cung cấp địa chỉ đi rồi hình tinh ra. Đi tới hình tinh cửa nhà, Chu Thần đưa tay gõ cửa phòng một cái, gõ cửa chờ đợi lúc, Chu Thần cảm giác có chút khẩn trương, nếu là mở cửa là hình tinh cha mẹ, chính mình làm như thế nào đối mặt. Đang ở Chu Thần suy nghĩ, môn đẩy ra, chỉ thấy mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, vướt mắt hình tinh xuất hiện ở cửa. Là ngươi, ngươi một cái vì tư lợi mà bội ước ra hỏa, làm sao tìm được nhà ta, thấy rõ người tới. Hình tinh một mặt lửa giận, giận đùng đùng hét. Tại không có gặp Chu Thần trước, hình tinh cho là cùng Thánh Thiên giúp quyết đấu thắng lợi vô vọng, có thể Chu Thần đồng ý thêm vào các nàng tinh thần rút, lập tức để cho hình tinh giấy lên hy vọng. Nhưng ngay khi cảm thấy thắng lợi lại sắp tới thời khắc, người này vậy mà biến mất, hơn nữa không giống phim truyền hình trung diễn như vậy tại đứng đầu nguy cấp xuất hiện. Hy vọng biến thành thất vọng xa xa muốn so với một mực thuộc về thất vọng trạng thái càng làm cho người ta thêm khó mà tiếp nhận. Cũng khó trách hình tinh thấy Chu Thần như thế lửa giận ngút trời. Nếu là đánh qua hắn, hình tinh thật hận không được xông lên tát hắn lưỡng bàn tay, không mang theo như vậy đùa bỡn người chơi. Mấu chốt lao nương hay là dùng liêm sỉ tới đánh cuộc, nhưng này hàng liền câu cũng không có liền biến mất. Quả thực quá ghê tởm. Yên tâm đi Thánh Thiên, cái sự ta đã xử lý tốt, bọn họ sẽ không tìm ngươi làm phiền rồi. Nhìn hình tinh kia trương mặt đầy nộ khí khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Thần cười giải thích, trước xảy ra chút chuyện, đi một trùy hệ nở vùng khác, đương thời chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp nói cho ngươi. Ngươi gặp chuyện gì so với tinh thần giúp cùng Thánh Thiên giúp quyết đấu còn trọng yếu hơn? Hình tinh Chu cái miệng nhỏ nhắn một mặt bất mãn chất vấn. Không thể nói trọng yếu, chỉ là chuyện không khỏi mình, đương thời thật sự không thể phân thân. Cắt, còn chưa để ý, hoàn toàn không có tướng tinh thần cái sự trở thành việc của mình. Hình tinh một mặt bất mãn, khoát tay một cái, nhưng nàng cũng là hiểu chuyện người, biết rõ Chu Thần có chuyện trì hoãn, không phải cố ý thả chính mình chim bồ câu. Húng chi bây giờ đối phương tự mình đến giải thích, còn nói đem Thánh Thiên cái sự tình giải quyết, trong lòng oán khí hoàn toàn biến mất rồi, có thể nàng cực kỳ sĩ diện, như cũng lộ ra sốt ruột thần tình. Đạo, ta cũng lười hỏi ngươi gặp phải chuyện gì, ngươi nói ngươi đem Thánh Thiên cái sự giải quyết như thế nào ngươi? Biết Thánh Thiên giúp tại kia không biết, bất quá mới vừa rồi tại nhà ngươi cửa tiểu khu gặp, xảy ra điểm va chạm, đánh lao đại bọn họ một hồi. Nhân tiện hỏi ra bọn họ là Thánh Thiên giúp, liền đem sự tình giải quyết. Chu Thần cũng không giấu giếm nói. Mẹ kiếp, bọn họ là gan cũng quá lớn, lại dám giết tới buồn cô nương, ổ sớm biết liền tụ họp các anh em để cho bọn họ có đến mà không có về. Hình tinh giận dữ gào thét, ánh mắt đánh giá Chu Thần, rất hài lòng tán dương. Không tệ, không tệ, không hổ là chúng ta tinh thần giúp người, lại bằng lực một người đem Thánh Thiên giúp cho chế phủ. Buồn cô nương rất mở tốt người. Một hồi liên lạc huynh đệ, cho ngươi cái phó bang chủ con cong. Chu Thần thiếu chút nữa không nhịn được cười hộp máu. Thứ áo. Tiểu gia nói thế nào cũng là một nội kình cao thủ, bây giờ vậy mà phụng bồi các ngươi đám này tiểu thí hài chơi qua mỗi nhà, nếu là để người ta biết rồi, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Phó bang chủ cao y di rồi coi như xong, trước ngươi đáp ứng ta thánh thiên cái sự tình giải quyết liền học tập cho giỏi, được nói lời giữ lời đi. Chu thần cười khổ nói. Cái này hả hình tinh trên mặt dâng lên nồng đậm cay đắng thần tình, con ngươi không ngừng chuyển động, phát giác Chu thần còn đứng ở ngoài cửa, vội vàng nói, ngươi trước đi vào, đừng đứng ở cửa, chuyện này một hồi lại nói. Vừa nói, hình tinh liền tiến lên một bước, hai tay ôm Chu thần cánh tay hướng bên trong nhà túm. Cánh tay bị hình tinh hai tay ôm, Chu thần có thể rõ ràng cảm giác đối phương trước ngực một đoàn mềm nhũn đồ vật chèn ép chính mình cánh tay. Cô gái nhỏ này vậy mà đều không đâm thủng ngực che. Bởi vì đối phương mặc lấy rộng thùng thình quần áo ngủ, Chu thần cũng không nhìn ra, bây giờ bị đối phương ôm cánh tay, cơ hồ dán tại đối phương trước ngực, Chu thần tài chân chính cảm giác kia mềm nhũn đồ vật, trong lòng một trận gơ nở so nở dê, sắc mặt có chút lúng túng, vì không hiện lên vô cùng rõ ràng, nhẹ nhàng kéo ra tay, có thể hình tinh đem chính mình cánh tay ôm ấp quá chặt, căn bản không rút ra được. Không ngừng va chạm, quả thực so với đơn thuần dán chặt càng thêm kích thích. Chịu đựng lấy đối phương trước ngực mềm nhún bánh bao kích thích, Chu thần có chút lung túng, có thể hình tinh nhưng giống như người không có sao giống nhau sắc mặt thản nhiên đem Chu thần kéo đến bên trong nhà, trực tiếp đưa hắn kéo đến trên ghế salon, lâm lâm liệt liệt nói, ngươi trước ngồi biết, ta đi phòng ngủ đổi bộ quần áo. Thật chặt cách một tầng vải vóc, Chu thần thật sự không tin nàng không có cảm giác. Không phải nói nữ nhân nơi đó là bộ vị nhạy cảm sao có thể cô gái nhỏ này như thế một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ mình quá mức dè đặt, còn không có kích thích đến nàng xung động. Phát giác mình cả nghĩ quá rồi, Chu thần tàn nhẫn vứt bỏ trong đầu ý tưởng. Cô gái nhỏ này nhưng là y quỷ con gái, nếu để cho y quỷ biết rõ mình lại đối với hắn con gái có ý tưởng, phỏng chừng lao già đáng chết kia nhất định sẽ có 10.000 loại biện pháp giết chết chính mình. Chờ đợi hình tinh thay quần áo, Chu thần cũng không có nhàn rỗi, bây giờ hắn còn không xác định hình tinh chính là y quỷ con gái, chỉ có tại hình tinh chô ở địa phương tìm kiếm một ít đầu mối. Chu thần chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đánh giá tòa nhà. Nhà ở là 3 phòng ngủ 2 phòng khách, không nhỏ, bên trong lắp đặt cũng không tệ, nhìn qua hình tinh sinh hoạt hẳn là thật giàu có. Chú ý tới treo trên tường một ít cũ kỹ hình ảnh, Chu thần đi tới hình ảnh bên cạnh nhìn. Bên trong có một chương hình tinh ước chừng một tuổi trái phải hình ảnh, trong hình kia trẻ sơ sinh cùng y lý quỷ cho mình trong tấm hình kia trẻ sơ sinh cơ hồ giống nhau như lúc, càng trọng yếu là trong tấm hình kia trẻ sơ sinh trên cổ treo nửa khối nhũ bạch sắc ngọc bội. Hình tinh quả nhiên chính là y lý quỷ con gái. Ngay ta y Chu thần quan sát hình ảnh lúc, cửa phòng ngủ liền mở ra, thay quần áo xong hình tinh lại khôi phục lần đầu gặp nàng lúc bộ kia tiểu thái muội bộ dáng, nhìn đến Chu thần đang nhìn hình ảnh. Hình tinh đi tới, hỏi, nhìn cái gì chứ tùy tiện nhìn một chút, đây là ngươi đi Chu thần chỉ kia trường trẻ sơ sinh hình ảnh hỏi. Đúng vậy, hình tinh gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ta theo mẹ ta nói qua thật nhiều lần đừng đem ta trẻ sơ sinh lúc hình ảnh để ở chỗ này, nàng thế nào cũng phải thả, ta đều lớn như vậy, bị người nhìn đến không tốt lắm á, thật đáng yêu. Chu thần cười một tiếng, ca ngợi câu, thử dò xét nói, khối ngọc bội này thật xinh đẹp. Ừ, ta cũng thật thích. Bất quá ta mẫu thân nói là tổ truyền, rất quý trọng, không để cho ta đeo, thu lại. Hình tinh nhún vai một cái, hơi lộ ra thất vọng nói. Đem y dịch quỷ cho con gái ngọc bội thu, có thể là hình tinh cha mẹ nuôi lo lắng nàng đem ngọc bội vứt bỏ, sau này không tốt cùng cha mẹ ruột nhận nhau. Đương nhiên, cũng có thể là hình tinh cha mẹ nuôi không giống khiến người thấy hình tinh mang khối ngọc bội này, bị cha mẹ ruột tìm tới. Không biết đôi phu phụ kia đến cùng nghĩ như thế nào. Hình tinh cũng không để ý một mực quan sát hình ảnh Chu thần, đi tới trước tủ lạnh, từ tủ lạnh bên trong xuất ra một lon có cả có lạ ném cho Chu thần, mình cũng cầm một lon, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, nói, ta sẽ không giống ngươi như vậy vì tư lợi mà bội ước, ta hình tinh chuyển lời nhất định sẽ làm được. Bất quá, ngươi được đáp ứng ta điều kiện. Điều kiện gì? Chu thần đem tiếp đến có cả có lạ đặt ở trên bàn trà, cười hỏi. Dạy ta công phu. Hình tinh đổ miệng có cả có lạ, ngữ khí phong khoáng nói. Học công phu rất khổ cực. Chu thần cười một tiếng, nhắc nhở. Ngươi xem ta giống như là không chịu khổ nổi người sao? Hình tinh nắm quyền một cái, phô bày một phen bắp thịt, nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nếu là hình tinh thật cùng y di quỷ nhận nhau, y di quỷ lại có nhiều như vậy kiểu ra, sau này cô gái nhỏ này rất có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm, dạy nàng chút ít công phu dùng để phòng thân cũng không tệ. Chắc hẳn y dị quỷ cũng sẽ cho tiểu gia chỗ tốt hơn đi. Ngay ta y hai người tán gẫu lúc, đột nhiên truyền tới chìa khóa tiếng cửa mở. Hai người nhìn nhau, hình tinh động tác nhanh chóng cầm trong tay có cả có lạ thả ở trên bàn, nhỏ tiếng gào lên, không được, nhất định là mẹ ta trở lại. Chương 82, kích thích cảm giác. Đối với 18, 19 tuổi chính diện lên trung học hài tử tới nói, thường thường thuộc về phản nghịch kỳ, không thích bị thuyết giáo, khống chế, càng là gia trưởng khiến cho diệt sạch sự tình, bọn họ thường thường càng muốn đi thử. Hơn nữa cái tuổi này chính là đối với tốt đẹp tình yêu tràn ngập chờ mong giai đoạn, vô luận nam nữ, đều mong mỏi có phần hoàn mỹ tình yêu. Cho dù gia trưởng nghĩ hết biện pháp đả kích, vẫn như cũ vô pháp diệt sạch bọn nhỏ yêu sớm. Mới trải qua tình yêu, rất nhiều hài tử hoàn toàn bị hoang tưởng tốt đẹp tình yêu chỗ xâm nhập đại não, thậm chí làm ra một ít vượt rào sự tình. Đây đương nhiên là gia trưởng không muốn nhìn đến, cho nên mới đem thiếu nam thiếu nữ yêu sớm đầu mối dập tắt. Đặc biệt là nữ hài gia trưởng càng thêm coi trọng, sợ mình hài tử đi nhầm, sau này liền mang thai đều khó khăn. Đừng nói để cho khác phái tới nhà, coi như là khác thường tính hướng trong nhà gọi điện thoại, bị ba mẹ biết, cũng sẽ không ngừng cảnh cáo chính mình. Nghe bên ngoài truyền tới chìa khóa tiếng cửa mở, hình tinh lập tức luống cuống, nếu là bị mẹ nhìn đến khác thường tính ở nhà, phỏng chừng dựa theo mẹ tính khí tuyệt đối nổ tung. Hình tinh tính tình xác thực bướng bỉnh, nhưng cũng không phải là bất hiếu, nàng cũng không muốn chọc mẫu thân sinh khí. Nhanh, đi phòng ta. Hình tinh hốt hoảng nắm lên Chu Thần, xô đẩy đem lơ ngơ Chu Thần chạy tới phòng ngủ, giận dữ dặn dò, đừng phát ra âm thanh, nếu không buồn cô nương không tha cho ngươi. Hoàn toàn một mặt mờ mịt Chu Thần cứ như vậy tiến vào hình tinh trong khuê phòng, liếc mắt liền đem này hơn 20 bình trái phải phòng ngủ xem rõ ngọn ngành, căn phòng thu thập cũng không tính chỉnh tề. Nhưng là không hiện nguồn ngang, mọi thứ thuộc về đưa thật chỉnh tề, chỉ là trên giường có chút nguồn ngang, chăn nệm nguồn ngang, phía trên chất đống này mấy món quần áo, càng là nổi bật chính là thiếp thân bên trong quần áo, nhũ bạch sắc, không có hình án. Ngày xưa quá quen thuộc đủ loại chỉ đen, chữ đinh hình, lần đầu gặp này bình thường cho thấy nữ tính bảo thủ một mặt thiếp thân bên trong quần áo, Chu Thần vậy mà có chút cẩn thận nhảy, tay không tự chủ cầm lên. Cũng không phải là biến thái tâm lý. Chẳng qua là cảm thấy chất đống có chút nổn ngang, định đưa chúng nó xếp cất kỹ. Nhưng ngay khi Chu Thần cầm lên còn chưa bắt đầu xếp thời điểm, phòng ngủ cửa mở ra, hình tinh nhanh đi vào, liếc mắt liền nhìn đến Chu Thần cầm trong tay chính mình mới vừa đổi lại thiếp thân bên trong quần áo, rất tự nhiên cho là đối phương có không tốt ham mê, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng, nhanh chóng bước về trước một bước, đem Chu Thần trong tay nhũ bạch sắc thiếp thân quần áo cướp đoạt lại, hạ thấp giọng giận dữ gầm nhẹ nói, biến thái. Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra lung túng, không biết nên giải thích như thế nào, chính mình chỉ là muốn hỗ trợ sửa sang lại nổn ngang giường mà thôi. Nhưng này giải thích dù là ai đều không thể tin tưởng, nhưng Chu Thần cũng không thể thừa nhận đối phương vì chính mình định nghĩa biến thái, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình bày ra đang thưởng thức vị trí, cười nói, ta nghĩ đến ngươi tính cách hẳn là thích màu đen, hoặc là chữ đinh hình, không nghĩ đến vậy mà thích nhũ bạch sắc, xem ra nội tâm rất bảo thủ. Ngươi quả nhiên đối với ta mưu đồ gây rối. Mặt đẹp đỏ ửng hình tinh cảnh giác nhìn Chu Thần, lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, ta chỉ là chưa từng thấy qua nhũ bạch sắc, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Chu Thần liền vội vàng giải thích. Hư tin ngươi mới là lạ. Ngươi cái này thích nghe thấy trong nữ nhân quần áo biến thái. Hình tinh hạ thấp giọng, tức giận nói. Đây là điều xấu, ngươi lúc đi vào nhìn đến ta đặt dưới lô mũi rồi hả? Chu Thần một mặt cười khổ. Giải thích. Nếu là người khác, bị coi là biến thái cũng liền thôi, thậm chí Chu Thần có thể nhân cơ hội biến thái một hồi, nhưng đối phương là y quỷ con gái, cho dù Chu Thần có lòng, cũng không dám, mỹ nữ thành thật đáng quý, tính mạng giá cả cao hơn. Hắn cũng không muốn bị y quỷ chẳng biết tại sao giết chết. Tuy nói tính mạng mình vốn là không bao lâu, nhưng sống lâu một ngày là một ngày. Nhỏ giọng một chút, bị mẹ ta nghe liền thảm. Đem cướp đoạt lại đồ lót ném ở trong tủ quầy, hình tinh một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Hiểu được cô gái nhỏ này trong lòng lo âu, Chu Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, ngồi ở mép giường, hỏi, mẹ của ngươi lúc nào ra ngoài ta làm sao biết, hiện tại trường học đều nghỉ, mẹ ta không cần giáo khoa, cũng không chuyện, ai biết có thể hay không một ngày đều đợi ở nhà. Nếu là ngươi mẫu thân một mực không ra khỏi cửa, há chẳng phải là ta buổi tối cũng phải ngủ ở nơi này? Chu Thần cười khổ hỏi. Ngươi nghĩ mỹ? Hình tinh lập tức phản bác. Nghĩ đến mới vừa rồi hàng này cầm lấy chính mình đồ lót dáng vẻ, nếu là hàng này buổi tối không đi, chính mình trinh tiết há chẳng phải là khó giữ được biến thái như vậy nguy hiểm ra hỏa, làm sao có thể ở lại chỗ này, có thể mẹ một mực ở nhà không ra khỏi cửa, người này không có biện pháp đi a, làm sao bây giờ nên làm cái gì, người không phải võ công rất cao sao, vậy ngươi theo trên cửa sổ nhảy xuống đi. Hình tinh lập tức nghĩ đến ý kiến hay, nói: nhà ngươi nhưng là lầu 9A, không phải không sợ ta té chết? Chu thần cười đều hỏi. Cũng vậy, cho dù võ công của ngươi lợi hại hơn nữa, có lẽ cao như vậy lầu nhảy xuống cũng phải té chết. Vậy làm sao bây giờ à? Hình tinh một mặt quân quyết nói. Cho ngươi hay nói giỡn, thứ nơi này nhảy xuống quăng không chết. Chu thần một mặt cười đều vừa nói, chậm rãi theo giường đứng lên, đi tới cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cũng không có người nào. Này! Ngươi sẽ không thật muốn từ nơi này nhảy xuống đi sẽ té chết. Nhìn Chu thần đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hình tinh một mặt lo âu nói. Không việc gì, không chết được, kia ta đi trước. Chu thần ném xuống một câu, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ, tiếp theo từ trên bệ cửa sổ nhảy đi. Thấy như vậy một màn, hình tinh hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, vội vàng chạy đến cửa sổ. Chỉ thấy Chu thần hai tay giống như sở ái đờ mạn giống nhau dán chặt bên ngoài vách tường không ngừng đi xuống. Rất nhanh liền đến mặt đất. Hàng này vậy mà thật theo lầu 9 nhảy xuống, hơn nữa còn không có té chết, lại vững vàng hạ cánh. Muốn tìm ta, phải đi tiệm bán hoa, ta đi đứng trên mặt đất, nhìn theo cửa sổ thò đầu ra hình tinh, Chu thần nhỏ tiếng nói. Được. Hình tinh gật đầu một cái, trả lời một câu, nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, tâm chẳng biết tại sao nhảy lợi hại. Tại mỗi một trong lòng cô bé đều ảo tưởng có cái vượt nóc băng tường anh hùng. Bọn họ giống như siêu nhân giống nhau cường đại, tại chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện, có khả năng cấp cho chính mình kích thích, tim đập. Chu thần hành động đủ để khiến lòng người huyết bành trướng, tim đập không ngớt. Loại này ngoạn pháp qua kích thì cờ hờ rồi. Tiêu trừ hình tinh đối với chính mình hiểu lầm, hơn nữa xác định nàng là y quỷ con gái, chuyến này không ổn. Rời đi Minh Nhật tiểu khu, Chu thần liền đón xe đi Khanh Thần tiệm bán hoa, hiện tại mau chóng cho y quỷ liên lạc, khiến hắn chạy tới Bắc Hải thành phố chữa trị Thẩm Khanh Nhu hai chân. Đến Khanh Thần tiệm bán hoa cửa, còn chưa tiến vào tiệm bán hoa, Chu thần liền nghe được trong tiệm hoa có hai người đối thoại. Nghe thanh âm thì biết rõ là Dương Hiểu Thanh tới, Chu thần rất nghi ngờ này mạnh mẽ nữ không đi làm tới Khanh Thần tiệm bán hoa làm cái gì. Dương cảnh quan, như thế hôm nay không vội vàng à, lại có thời gian tới chúng ta tiệm bán hoa đi vào tiệm bán hoa, Chu thần cười trêu ghẹo nói. Mẹ kiếp, chớ kêu lão nương cảnh quan rồi, lão nương đã bị cách chức rồi. Dương Hiểu Thanh giận dữ nói. À, tại sao? Chu thần đặt ngông ngồi ở trên ghế, một mặt không hiểu hỏi. Không nói Dương Hiểu Thanh phía sau có thân là phó tỉnh trưởng Dương Khải Long làm hậu trường, vẹn vẹn lần trước uy hiếp Lý Vạn Lý là vì đem đối phương một lưới bắt hết cũng không phải cách chức điều tra A mà hẳn là thăng quan tiến chức, đây coi như là nằm vùng hành động. Còn có thể tại sao lão nương uy hiếp Lý Vạn Lý có thể không bị cách trước sao? Dương Hiểu Thanh giận dữ giải thích. Uy hiếp Lý Vạn Lý không phải trước chế định hành động sao, thế nào còn bị cách trước? Chu thần ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Coi như là chế định hành động, nhưng là được có người cong lấy sau lưng cái hoan ước, lão nương dĩ nhiên là không có hai nhân tuyển rồi. Chương 83, đầu tư gia nhập liên minh. Bên trong thể chế sự tình, Chu thần có chút hiểu ít nhiều, cũng rõ ràng một ít chuyện đi qua phải có người ra mặt chịu hoan ước. Chỉ là làm Chu thần không hiểu là, Dương Khải Long là Dương Hiểu Thanh ca, cũng là Hà Nội tỉnh phó tỉnh trưởng, phái Dương Hiểu Thanh hoàn thành đả kích Bắc Hải thành phố quan trường bên trong thế lực tà ác, hắn nhất định tìm cách chuyện tốt sau tiêu trừ đối với Dương Hiểu Thanh không tốt ảnh hưởng. Làm sao có thể lệnh thân muội muội lưng nỗi hoa nước này? Tuy nói Dương Hiểu Thanh là bị hoa nước tốt nhất nhân tuyển, có thể trở thành ca ca không có khả năng như vậy hại thân muội muội. Chuyện này cũng không có cách nào, anh ta phía trên cũng đỡ lấy lôi đầy, hơn nữa ta lúc đầu sẽ không muốn tiến vào quan trường, chỉ là bỏ nhà ra đi bị buộc bất đắc dĩ thôi. Bây giờ bị bãi nhiệm, càng hợp ý ta. Phát hiện Chu thần hơi lộ ra hoài nghi thần sắc, Dương Hiểu Thanh giải thích. Lần này quỷ thoại hết lần này tới lần khác người bình thường còn có thể, nhưng Chu thần huynh muội là người nào, làm sao có thể gạt được hai người bọn họ cũng không hiểu được này mạnh mẽ nữ đến cùng có âm mưu gì. Cảm giác Dương Hiểu Thanh làm người không tệ, Chu thần cũng không tiện tại chỗ vạch trần, hướng Thẩm Khanh Nhu báo cho biết cái ánh mắt, cười hỏi, vậy ngươi về sau có tính toán gì còn chưa nghĩ ra, không làm cảnh sát, lao nương có thể giống như Khanh Nhu muội muội như vậy mở tiệm bán hoa, hoặc là tiệm sách làm cái bà chủ, hưởng thụ sinh hoạt, cũng thật thích gì. Dương Hiểu Thanh biểu hiện tùy ý nói. Chu thần huynh muội nhìn nhau, thông qua ánh mắt trao đổi một phen, tựa hồ đoán được đối phương có ý gì, chỉ là nghĩ không thông đối phương làm như vậy đến cùng có âm mưu gì. Chu thần cười một tiếng, nói, làm lao bản nương cũng thật cực khổ, bất quá như không là để kiếm tiền, chỉ là tìm một chút sự tình làm cũng không tệ. Lao nương tiểu là như này muốn, huống chi lão nương có cái làm phó tỉnh trưởng ca, không thiếu tiền. Dương Hiểu Thanh hoàn toàn không giấu bóp tại trước mặt hai người khoe rồi trở về phú, từ trên ghế đứng lên, ở trong tiệm hoa vòng vo một vòng, mở miệng nói, ta xem Khanh Nhu em gái một người nở hoa tiệm thật cực khổ, nếu không ta đầu tư, chúng ta cùng nhau mở đi cái đuôi hồ ly cuối cùng lộ ra tới. Chỉ là không biết được tiểu hồ ly này đến cùng có ý gì. Hai huynh muội quen biết liếc mắt, Chu thần cười một tiếng, huyền ngôn cự tuyệt đạo, không cần phải cùng nhau mở đi hơn nữa tiệm bán hoa hậu môn viện liền hai gian phòng, nếu là ngươi vào ở sẽ không chỗ ở rồi. Dù sao ngươi có người có tiền ca, còn không bằng cho ngươi ca cho ngươi đầu tư mở lớn một chút tiệm bán hoa. Này khu vực tốt ta không có mở qua tiệm bán hoa, không biết như thế nào kinh doanh, trước tiên cần phải hướng Khanh Nhu em gái lấy học hỏi kinh nghiệm, chờ học được, chính mình lại đơn độc mở cũng không muộn. Khanh Nhu em gái, ngươi sẽ không nghĩ dạy ta chứ? Dương Hiểu Thanh không hề quanh co, trực tiếp vạch rõ đạo. Hai huynh muội lần nữa nhìn nhau, Thẩm Khanh Nhu ánh mắt mang theo hỏi dò, nàng thời gian qua đều lấy Chu thần làm chủ đạo, quyền quyết định đều tại Chu thần trên người. Đối phương đều như vậy vạch rõ, Chu thần cũng không tiện tiếp tục hư tình giả ý, cũng muốn nhìn một chút này mạnh mẽ liệu đến cùng có ý gì, cười nói, như vậy cũng không tệ, Khanh Nhu đi đứng không gọn gàng. Về sau vào hoa tặng hoa sự tình ngươi có thể tới làm, cũng coi là giúp Khanh Nhu giảm bớt gánh nặng. Kia một lời đã định. Dương Hiểu Thanh không nói hai lời đáp ứng nói. Thương thảo một phen, Dương Hiểu Thanh liền rời đi tiệm bán hoa, nói đi thu thập tế nhuyễn, hơn nữa theo Dương Khải Long nói một chút đầu tư gia nhập liên minh sự tình. Chờ đến Dương Hiểu Thanh rời đi tiệm bán hoa, Thẩm Khanh Nhu ngự khí hơi lộ ra bất mãn hỏi, ca, ngươi biết rõ nàng đang đánh chủ ý. Vì sao còn đồng ý người nàng không tệ, hơn nữa cùng nhau trải qua sự tình, nói thế nào cũng là bằng hữu, đều đề nghị, từ chối không tốt. A huống chi ta còn muốn nhìn nàng một cái đến cùng đang có ý gì. Chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, nói. Chỉ mong nàng có khác hại ngươi ý tưởng, nếu không ta không tha cho nàng. Thẩm Khanh Nhu ngữ khí lạnh như băng nói. Được rồi, không nói nàng. Ta mới vừa rồi đi tìm hình tinh rồi. Đã xác định nàng chính là y quỷ lão già đáng chết kia con gái, ta phải rời đi Bắc Hải một đoạn thời gian, thông qua đương thời cùng y quỷ ước định phương thức thông báo hắn, khiến hắn nhanh chóng tìm Bắc Hải chữa cho ngươi trần, đến lúc đó ngươi là có thể giống như người bình thường giống nhau. Chu thần mặt mang vui sướng nói. Đa tạ ca. Thẩm Khanh Nhu hơi lộ ra kích động nói. Tuy nói Thẩm Khanh Nhu không quan tâm hai chân tê liệt, cũng không ảnh hưởng nàng bình thường hành động, nhưng nếu là có thể trị hết, nàng tự nhiên hy vọng hai chân khôi phục, như vậy đang giúp Chu thần đoạt lại thuộc về hắn hết thể lên ra càng nhiều lực, như vậy càng có thể xứng với Chu thần rồi. Nha đầu ngốc, ngươi ta ở giữa còn cần phải nói tạ. Chu thần động tác thân mật xoa xoa Thẩm Khanh Nhu mái tóc, cương chiều đạo. Thẩm Khanh Nhu mặt mỉm cười, một mặt hạnh phúc. Chuyện này quan hệ đến Thẩm Khanh Nhu hai chân, Chu thần không có buông lỏng chút nào. Giao phó hình tinh nếu là tìm đến mình liền nói có chuyện triển thân trở lại dạy nàng võ công, lại dặn dò Thẩm Khanh Nhu chú ý an toàn, mới rời khỏi rồi Khanh thần tiệm bán hoa. Cựu gia rất nhiều, hơn nữa y quỷ y thuật cao siêu, rất nhiều thế lực cường đại muốn lôi kéo, thu nạp và tổ chức, mà y quỷ tử lão đầu này hành vi phóng đãng, cực kỳ chán ghét bị ràng buộc, tự nhiên không muốn đáp ứng bất kỳ bên nào. Có thể thế lực khắp nơi vì để ngừa y quỷ bị đối thủ thu nạp và tổ chức, tất nhiên sẽ lựa chọn thà giết chết cũng không thể khiến cho nghiêng về đối thủ bên kia. Nhìn như bánh ngọt, thực chất là thế lực khắp nơi cũng muốn hết sức diệt trừ, cho nên, y quỷ tình cảnh rất nguy hiểm, không chỉ có phải đề phòng lấy cựu gia, còn muốn đề phòng lấy đủ loại muốn lôi kéo hắn thế lực. Đương nhiên, có thể ở thế lực khắp nơi vây quét trung bình yên vượt qua vài chục năm, y quỷ tự nhiên cực kỳ khôn khéo. Cẩn thận, sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ hành tung, mỗi một địa phương gần đợi 3 tháng tất nhiên sẽ thay đổi. Lại cùng theo y quỷ trong vòng 2 năm, Chu Thần liền đi theo lão già này buôn 378 cao y địa phương, mỗi lần đều là ít hai lui tới rừng sâu núi thảm, người khác muốn tìm hắn đều khó khăn. Rời đi y quỷ tới Bắc Hải trước, lão già này lo lắng cho mình tiết lộ hắn hành tung, tiếp lấy liền đổi địa phương, chỉ là để lại cái địa chỉ, nói tìm được nữ nhi ruột thịt có thể đi địa điểm chỉ định tìm chính mình. Chu Thần cũng không tin tưởng lão già kia ở nơi đó, dựa theo hắn cẩn thận, tuyệt đối trải qua đủ loại cửa ải mới có thể tìm được hắn. Tuy nói cực kỳ tốn nhiều công sức, mà dù sao cầu người làm việc, Chu Thần chỉ có thể dựa theo ý quỷ quy củ tới. Đến trạm xe lửa, Chu Thần mua trương đi Sơn Hà tỉnh vé xe. Sơn Hà tỉnh ở vào Hà Nội tỉnh phía Nam, hai cái tỉnh lân cận, có thể lưỡng tỉnh diện tích đều rất lớn. Bắc Hải thành phố cách mình tức thì đi Tế Châu thành phố ước chừng hơn 500 cây số, ngồi động xe cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian. Bất quá hai nơi mỗi ngày qua lại động xe rất nhiều, một ngày cao đến mười mấy chuyến, Chu Thần mua xong vé xe, đều không như thế chờ đợi, liền vào trạm xét vé. Lên xe lửa, Chu Thần dựa theo vé thượng vị lần, tìm được chỗ ngồi. Vị trí hiện thời là 3 người tội liên đới, Chu Thần vị trí đến gần hành lang. Ngồi bên cạnh một vị ăn mặc tịnh lệ mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, đến gần cửa sổ là một người mặc câu phục gầy yếu người tuổi trẻ. Nữ nhân đối diện gương tự yêu mình, phát giác có người tới, nghiêng đầu nhìn một cái tiếp tục đắm chìm trong tự yêu mình chung, mà gần cửa sổ gầy yếu âu phục nam tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú gì, cánh tay chống đỡ cằm, vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài xe cảnh sát, giống như một thất tình thi nhân giống nhau. Ngồi tại chỗ, Chu Thần liền nhắm mắt dưỡng thần. Xe lửa chậm rãi tăng tốc, cấp tốc chạy tại đường xe lên. Qua ước chừng 10 phút, Chu Thần nghe được đến gần cửa sổ âu phục gầy yếu nam đứng lên, vượt qua trung gian nữ nhân vị trí, mở miệng nói, phiền thoái xin cho một hồi, ta đi một chuyến. Chu Thần mở mắt, xê dịch một chút hai chân, nhường ra một cái đủ để cho âu phục gầy yếu nam đi qua khe hở, kia gầy yếu âu phục nam giơ chân lên càng đi qua, theo hành lang hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Nhìn đối phương bóng lưng, Chu Thần ánh mắt híp lại thành một đường kia. Vậy đi bộ tư thái, để tay vị trí, cẩn thận động tác. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Chương 84, dưới đất làm việc. Tuy nói kia gầy yếu âu phục nam nhân hết sức gần nút trên người công phu, vẫn như trước vô pháp che giấu thân là người tu luyện bước đi tư thái, động tác, những thứ này đều là trong lúc lơ đãng lộ ra, theo tu vi cao thấp không liên quan. Chu Thần cũng là đi theo ý thì quỷ 2 năm học được che giấu. Quan sát, lão già đáng chết kia mười mấy năm qua có thể né tránh các đại thế lực đuổi giết, tự nhiên tồn tại một thân bản lãnh, cũng không chỉ là y y thuật được, nếu không, sớm đã chết 10 lần 8 lần rồi, đâu còn giống như bây giờ vậy tiêu giao tự tại nghĩ đến chính mình lên xe trước, kia âu phục gầy yếu nam đã ngồi tại chỗ, có thể khẳng định đối phương cũng không phải tới đối phó chính mình, vô luận đối phương là thi hành ám sát nhiệm vụ, vẫn là vẹn vẹn ngồi chuyến xe này, kia đều theo chính mình. Không quan tâm, xem ra vô cùng cẩn thận. Chu Thần tự giễu cười một tiếng, tiếp tục nằm ở vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Qua không bao lâu, kia âu phục gầy yếu nam liền từ phòng vệ sinh trở lại, rất khách khí phiền toái một câu, Chu Thần xê dịch hai chân, người kia vượt qua Chu Thần cùng với trung gian nữ nhân, trở lại vị trí của mình, tiếp tục xem chừng ngoài cửa sổ. Xe lửa ở nửa đường đậu rồi lưỡng đứng, qua ước chừng hơn 2 giờ, liền đến Tế Châu đứng. Xe lửa còn chưa tại Tế Châu đứng dừng lại, Chu Thần liền đứng dậy đi rồi bãi đậu xe, bản năng quăng nhìn kia âu phục gầy yếu nam liếc mắt, chỉ thấy đối phương cũng theo vị trí lên. Hắn cũng là đến Tế Châu thành phố cẩn thận tật xấu lại phạm, Chu Thần tự rêu cười một tiếng, lắc đầu một cái, cho là mình cả nghĩ quá rồi. Có cao thủ tới Tế Châu thành phố, chẳng lẽ chính là đi đối phó ý quỷ ý tưởng này cũng quá miễn cưỡng. Vứt bỏ trong đầu ý tưởng, xe lửa đã ngừng lại. Chu Thần liền xuống xe lửa. Ra trạm xe lửa, Chu Thần đánh chiếc xe, để cho bác tải mang đi Tế Châu khách sạn. Chu Thần thừa ngồi taxi vừa rời đi, kia âu phục gầy yếu nam liền ra trạm xe, ánh mắt lạnh lùng quan sát một phen bốn phía, thái độ lạnh giá cự tuyệt cửa kiếm khách lữ điếm nhỏ nhân viên, cất bước ra trạm xe, quen thuộc vào trạm xe bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Theo cái kia đường hẻm đi về phía trước, vượt qua hai cái giao lộ, quẹo vào. Đi tới một chỗ cực kỳ người dân bình thường phòng, đánh giá khắp nơi một lần, gõ cửa phòng một cái. Ai vậy? Dân phòng bên trong đình viện truyền tới thô cuồng tiếng hỏi thăm. Hắc con rơi. Âu phục gầy yếu nam ngữ điệu bình thản đáp lại. cửa bằng gỗ mở ra cái khe hở, lộ ra một cái đầy mặt râu ria trung niên nam nhân khuôn mặt, người kia nhìn một chút, xác định người tới thân phận, đem cửa phòng mở ra, thúc giục, mau vào. Hắc con rơi không có trả lời, cất bước đi vào, râu ria trung niên nam nhân kịp thời đem đại môn đóng lại. Đình viện rất ngổn ngang, cũ nát, còn sinh trưởng này tươi tốt cỏ dại, phế phẩm đồ vật bày ra khắp nơi đều là, hắc con rơi mặt vô biểu tình vào trong nhà. Tòa nhà cũ kỹ, ánh sáng tương đối tối tăm, loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong nhà có ba cái hán tử vai ưu thịt bắp, các hán tử ngồi quanh ở một trường cũ nát trước bàn, tay không ngừng lau chùi súng. MP5, ác, còn có một cái nam giới chính lau chùi súng bắn tỉa, cũ nát trên bàn còn để không ít khẩu súng, đạn dược. Đối với đến hắc con rơi, ba gã nam giới biểu hiện rất lãnh đạm, đừng nói chào hỏi, liền ngẩng đầu liếc mắt một cái cũng không có, chỉ là không ngừng lau chùi trong tay xuống ống. Tổ chức đủ xem thường chúng ta, không phải là một tử lão đầu sao? Huynh đệ chúng ta bốn người vẫn không thể đưa hắn bắt lại. Lau chùi MP5 nam giới ngữ khí hơi lộ ra bất mãn nói. Cũng không phải là tổ chức xem thường chúng ta mấy ca, chỉ là chuyện này tổ chức cực kỳ coi trọng, đã bắt hắn hơn 10 năm. Còn không có bắt lại, lần này thật vất vả có hắn tin tức, vì để ngừa vạn nhất mới phái hắc con rơi tới, mọi người thật tốt phối hợp. Đi trước mở cửa nam giới xử sự khéo đưa đẩy, liền vội vàng nói. Âu phục gầy yếu nam như cũ mặt vô biểu tình, không nhìn ra sinh khí, ngựa khí lạnh giá hỏi, xác nhận hắn tại Tế Châu thành phố sao cũng không có xác định, chỉ là có tin tức truyền ra có cùng hắn thương thảo người sẽ xuất hiện tại Tế Châu thành phố. Hơn nữa ở nơi này nơi dân phòng bên trong, vì không bứt dây động rừng, chúng ta chỉ là lục soát một hồi bên trong nhà, đều không động sân. Sự khéo đưa đẩy nam giới lập tức trả lời đạo. Làm rất tốt. Ta khẳng định hắn không ở Tế Châu thành phố, thương thảo người sợ rằng QNZ không dê ra NZ tìm tới hắn. Hắc con rơi tựa hồ đối với tức thì bắt người hiểu rất rõ, rõ ràng trong lòng nói câu, ngựa khí ra lệnh, hiện tại ta toàn quyền trông coi nơi này. Các ngươi mật thiết chú ý chung quanh tình huống, như phát hiện có ý đồ tiến vào viện người, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cần phải bắt sống. Nói xong, hắc con rơi cũng không để ý mọi người phản ứng, trực tiếp xoay người tiến vào một bên phòng ngủ. Đối với hắc con rơi ngữ khí, thái độ, mấy người cực kỳ bất mãn, sắc mặt tái xanh, lau chùi MP5 nam giới tản nhẫn ném xuống trong tay bố, thấp giọng mắng, thứ gì đi tới liền chỉ huy chúng ta, cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì. Chỉ có thể làm chút ít đánh lén thủ đoạn kém hàng. Im miệng. Xảy ra chuyện khéo đưa đẩy nam giới lạnh lùng liếc người kia liếc mắt, nghiêm nghị trách cứ. Tuy nói đối với hắc con rơi thái độ cực kỳ bất mãn, nhưng hắn cũng từng nghe nói hắc con rơi lợi hại. Nếu là thật chọc giận hàng này, chỉ sợ bọn họ bốn người cũng sẽ chết rất thảm. Hắn tuyệt đối tin tưởng hắc con rơi dám hạ thủ giết bọn họ, cái này nhìn như vóc người gầy yếu hàng, không chỉ có thể tính toán người chết. Thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, mấu chốt còn thân thủ rất giỏi. Tế Châu khách sạn khoảng cách trạm xe lửa không xa, đi bộ cũng liền hơn 20 phút, ngồi taxi cũng liền trả cái khởi bước giá cả. Cũng chưa từng tới Tế Châu thành phố Chu Thần cũng không biết Tế Châu khách sạn vị trí, nếu không, trực tiếp bước đi tới rồi. Trả tiền xuống xe, Chu Thần vào quán rượu, đi tới trước đài, mặt mỉm cười nói, xin chào, mướn phòng, tầng 15 trở lên đều có thể. Tiên sinh, xin chờ một chút, ta kiểm tra một hồi có rảnh rỗi hay không phòng. Đại sảnh tiểu thư thái độ hữu hảo nói. Qua nửa phút, đại sảnh tiểu thư cha hỏi xong, cười nói, tiên sinh, 1608 có căn phòng, vị trí là tiểu điểm chúng ta tốt nhất, có thể mang Tế Châu thành phố một nửa thu hết vào mắt, có thể không có thể. Chu Thần gật đầu, nộp lên thẻ căn cước, trả tiền, nhận lấy thẻ cửa, liền đi thang máy trở về phòng. Mở ra 1608 cửa phòng, đi vào, đóng cửa phòng lại, Chu Thần đi tới cửa sổ sắt đất trước, rồi nhìn bên ngoài, tầm mắt xác thực cực tốt, cơ hồ đem hơn nửa Tế Châu thành phố thu hết vào mắt. Chu Thần ánh mắt cố định hình ảnh ở cách trạm xe lửa cách đó không xa một mảnh bình dân trên lầu, khiếp mắt nhìn một chút, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thấy rõ, không nhịn được oán giận nói, tử lão đầu này thật đúng là đủ cẩn thận, sớm biết tiểu gia trước hết chuẩn bị cái ống nhòm rồi. Hiện tại lại phải đi mua. Tuy nói cẩn thận một chút là chuyện tốt, có thể Chu Thần như thế đều cảm thấy này làm theo dưới đất người làm việc thương thảo tựa như. Rơi phòng, ra quán rượu, Chu Thần đánh chiếc xe, để cho tài xế mang chính mình đi bán sống ở dã ngoại công cụ tiệm. Đến trong tiệm, Chu Thần mua giá phương tiện, tầm mắt tốt ống nhòm lại lộn trở lại quán rượu. Trở về phòng, Chu Thần đem cửa sổ sắt đất lên rèm cửa sổ kéo lên, dùng ống nhòm quan sát y quỷ từng nói địa điểm. Đó là một chỗ cực kỳ bình thường, cũ nát dân phòng, bên trong cỏ dại trọng sinh, có không ít phế phẩm, rất là ngổn ngang, căn bản cũng không giống như người ở địa phương. Chu Thần lại quan sát một hồi kia dân phòng tình huống bốn phía, hết thảy đều cực kỳ bình thường. Quả nhiên là lão già đáng chết kia cẩn thận quá độ, ta bên này không có khả năng tiết lộ, hắn bên kia cũng sẽ không tiết lộ, hơn nữa mình cũng không biết khi nào có thể tìm được hắn nữ nhi ruột thịt, làm sao có thể sẽ có người theo dõi đây. Chu Thần bất mãn chửi rủa lấy, đem ống nhòm nhét vào trên giường, cởi xuống quần áo, đi phòng vệ sinh ngâm nước nóng đi rồi. Trước y dị quỷ đặc biệt giao phó, cần phải tại nửa đêm 12 giờ mới có thể đi địa điểm chỉ định, ánh trăng soi địa phương mới có thể tìm được đồ vật. Thứ áo. Nếu là âm thiên, không có ánh trăng đây lão già kia trước kia là làm đặc vụ đi. Chương 85, từng bước nguy cơ. Ngâm hơn một tiếng tắm nước nóng, cảm giác tinh thần khí thoải mái, Chu Thần tại quán rượu phòng ăn ăn chút gì lại trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ đến khoảng 11 giờ, Chu Thần mở hai mắt ra, thức dậy mở cửa sổ màn, nhìn bên ngoài khắp trời đầy sao, ánh trăng treo cao ở trên trời, Chu Thần cười một tiếng, xem ra chính mình vận khí không tệ. Không có vượt qua âm thiên, mặc quần áo tử tế, rời tử điếm. Biết được chỗ kia dân phòng khoảng cách Tế Châu khách sạn cũng không xa, Chu Thần cũng không có đón xe, mà là đi bộ đi. Đi ước chừng 10 phút, liền đến dân phòng khu, căn cứ đứng ở quán rượu quan sát được phương vị, trong đầu tính toán một chút chỗ kia dân phòng vị trí chỗ ở, Chu Thần rất dễ dàng tìm được nhà kia dân phòng trước. Nhìn một chút biểu, lúc này mới 11:30. Xem ra còn phải chờ hơn nửa canh giờ tài năng xác định y quỷ đặt vào đầu mối vị trí. Này đáng chết lao già kia, thật sẽ ra y vo người. Thông qua đứng ở phòng khách sạn quan sát, chỗ này dân phòng cũ kỹ, phế phẩm, căn bản không giống như có người ở địa phương. Lúc này nửa đêm đứng ở trong ngõ hẻm, càng thêm dễ dàng chọc người sinh nghi, còn không bằng vào trong nhà chờ. Đi đến pho NG trước cửa, Chu Thần vừa muốn đẩy cửa đi vào. Thính lực dư thừa hắn chợt nghe bên trong truyền tới tiếng thở dốc. Có người Chu Thần lập tức làm ra phản ứng, thân thể bén nhạy vọt đến bên tường, sau lưng dựa vào vách tường, hô hấp tận lực thả chậm, tâm thần tập trung, hết sức nghe phát ra tiếng thở dốc vị trí. Lúc này mới phát hiện, nay bình thường phòng xá bên trong cũng không chỉ có một người, ít nhất tại 4 người trở lên, hơn nữa còn đều là cao thủ. Chu Thần người đổ mồ hôi lạnh, nếu là khinh thường nữa phân nửa, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên y dị quỷ lão già đáng chết kia có thể sống tới ngày nay càng trọng yếu là hắn thái độ cẩn thận. Xác định mấy người phương vị, Chu Thần hít sâu một hơi, động tác chậm chạp từ bên hông rút ra chuôi này hàm chứa pháp khí truy thủ, chặt nắm chặt trong tay, khỏe miệng dâng lên một nụ cười âm hiểm. Nếu các ngươi nghĩ đến bắt rùa trong hũ, kia tiểu gia sẽ tới cái đánh lén sát phạt, làm các ngươi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền ra lệnh tang nơi này. Chu Thần động tác bén nhạy bay lên đầu tường, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhảy xuống, gión mũi chân, không có phát ra chút nào âm thanh. Căn cứ nghe được vị trí, Chu Thần lặng lẽ sờ lên, bước chân rơi xuống đất cơ hồ không có cái gì âm thanh, rất nhanh, liền mò tới một người trong đó sau lưng, thân thủ nhanh chóng che đối phương miệng mũi, chủy thủ trong tay theo người kia cổ lao đi qua. Nhất đao về cổ. Người kia lập tức khí tuyệt bỏ mình. Giải quyết một cái. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười đều, tiếp tục căn cứ nghe âm thanh chuẩn bị tiêu diệt cái thứ nhì ẩn nút sát thủ. Mắt thấy lập tức phải đến 12 giờ, nếu là trước 12 giờ giải quyết không hết tất cả mọi người, vậy liền qua y quỷ chỉ định thời gian, liền vô pháp tìm kiếm đến đầu mối. Ngày mai thi thể một khi bại lộ, sợ rằng cảnh sát nhất định phong tỏa hiện trường, ngày đó có lợi. Cho nên, nhất định phải tại trước 12 giờ giải quyết hết tất cả mọi người. Lặng yên không một tiếng động mò tới cái thứ nhì ẩn núp sát thủ thân thủ, Chu Thần tiếp tục dùng giống vậy phương thức giải quyết xuống cái thứ nhì sát thủ tính mạng. Còn có hai cái. Chu Thần hít sâu một hơi, tính toán thời gian, giải quyết hết hai người này đã dùng đi 5 phút, còn có 25 phút chung, thời gian vậy là đủ rồi. Lấy giống vậy phương thức mò tới cái thứ ba sát thủ thân thủ, kết thúc đối phương tính mạng. Rất dễ dàng sao, tuy nói đám người này nhìn như không kém có thể cũng không nghĩ đến lại có người trở về đánh lén ám sát, cho nên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền chết ở Chu Thần trong tay. Chu Thần mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự phụ, hắn biết được chi sở dĩ như vậy thuận lợi giải quyết hết này ba cái sát thủ, chính là nguyên nhân này. Nếu là đối phương trước phát hiện mình, sợ rằng chính mình kết quả sẽ cùng bọn họ giống nhau. Hôm nay kết quả hoàn toàn là vật khí, xem ngày sau sau muốn càng cẩn thận hơn mới được. Việc này không nên chậm trễ, Chu Thần không có tiếp tục dừng lại, nghe ra cái thứ tư ẩn giấu sát thủ vị trí chỗ ở, Chu Thần như cũ căn cứ trước phương thức sờ lên, kết quả xuống cái thứ tư sát thủ tính mạng. Hồ đem nghe được sát thủ giải quyết xong, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này Hắc Ám trong phòng nằm ở trên giường Hắc Con Rơi mở hai mắt ra, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, thủ pháp nhanh chóng từ trong lòng ngực rút ra một quả phi đao, động tác chậm chạp từ trên giường đi xuống. Cong thân thể, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới dưới cửa sổ, hơi hơi thò đầu ra, tìm tòi một phen, chỉ thấy trong sân nhà một đạo thân ảnh đang đứng, tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ánh trăng. Nhìn một màn này, Hắc Con Rơi không động. Hắn chỉ là cầm trong tay phi đao cầm chặt hơn chút nữa, yên tĩnh chờ đợi. Hắn không biết mình đang đợi gì đó, nhưng hắn biết rõ cần phải chờ, hắn cảm thấy chờ đợi sẽ có mình muốn sự tình phát sinh. Thời gian một giây giây trôi qua. Đứng ở đình viện đạo thân ảnh kia cũng không di động, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời ánh trăng, túi đầu nhìn một chút mặt đất, tựa hồ tại chờ đợi. Kia Hắc Con Rơi chỉ có tiếp tục chờ đợi đối phương có hành động. Đứng ở trong sân nhà đạo thân ảnh kia chính là Chu Thần, hắn đang chờ đợi 12 giờ, chờ đợi ánh trăng chiếu tại y quỷ địa điểm chỉ định. 12 giờ, ánh trăng ánh chiếu trên mặt đất, Chu Thần lập tức túi người xuống, lấy tay đem cỏ dại rút đi, đem bùn đất dứt bỏ. Dùng ước chừng 2 phút, Chu Thần liền từ trong bùn đất ném ra một cái hộp gấm, đem hộp gấm lấy ra, Chu Thần mở hộp gấm ra, bên trong lại là một túi gấm. Né tránh tại Hắc Ám bên trong nhà Hắc Con Rơi đem bên trong đình viện tình huống nhìn một cái không sót gì, hắn biết rõ thời cơ động thủ đến. Ngay ta y đối phương vừa đem túi gấm theo trong hộp gấm xuất ra một khắc kia, Hắc Con Rơi biết rõ đó là đối phương phòng ngự yếu nhất thời khắc, đối phương toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong cầm nang, căn bản sẽ không đối với chung quanh hết thể chú ý Hắc Con Rơi nắm chặt phi đao, đột nhiên xuất thủ. Vèo sắc bén phi đao cấp tốc hướng Chu Thần phía sau đánh tới. Được đến y dịch quỷ ẩn nút túi gấm, Chu Thần mặt mỉm cười, đột ngột cảm giác phía sau đánh tới một cỗ sát ý, Chu Thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt làm ra phản ứng, động tác nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Nhưng phi đao tốc độ quá nhanh, hạ thủ vô cùng xảo trá, cho dù Chu Thần nhận ra được vèo âm thanh, cảm nhận được phía sau truyền tới ác liệt sát ý, nhưng hắn vẫn là không cách nào tránh thoát. Bất quá, nhưng tránh thoát chí mạng vị trí. Kia đem phi đao tàn nhẫn cắm vào đầu vai. Một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, Chu Thần chịu đựng vẻ này đau đớn, một cái bén nhạy xoay mình, thân ảnh nhanh chóng tránh ra, rất sợ đối phương lần nữa nổ bắn ra phi đao. Đáng chết, không nghĩ đến lại vẫn ẩn tàng một cái. Chu Thần cắn chặt hàm răng, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Đem đồ vật giao ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Đen nhánh bên trong nhà truyền tới thanh âm, một đạo thân ảnh ung dung từ trong nhà đi ra, Hắc Con Rơi không có lại nổ bắn ra phi đao. Cũng không phải là hắn nhân tử, chỉ là hắn tự tin khiến hắn cảm thấy không cần phải. Coi như là đối phương không có bị thương, hắn cũng có tuyệt đối tự tin đem đối phương toi ở dưới trường. Đã như vậy, cũng không cần phải đánh lén. Đạo thân ảnh kia theo Hắc Ám bên trong nhà đi ra, đứng ở cửa, ánh trăng bắn ở trên người hắn, Chu Thần có thể rõ ràng thấy rõ hắn mặt mũi. Là hắn. Trên xe lửa cái kia Âu phục gầy yếu nam. Chương 86, cao thủ tỷ thí. Xem ra hôm nay không phải mình ngày may mắn, mà là vận xui ngày, tại trên xe lửa tình cờ gặp cao thủ, lại là tới muốn mạng nhỏ mình sát thủ. Thế gian lại vẫn thật có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như sớm một ngày xác định hình tinh chính là y quỷ nữ nhi ruột thịt, chắc hẳn cũng đụng không được hàng này, liền có thể rất dễ dàng cầm đến túi gấm, đi tìm y quỷ cho Thẩm Khanh Nhu chỉ chân. Chỉ tiếc, không có nếu như, hiện tại trọng yếu nhất đó là số mệnh. Có lẽ tại trên xe lửa quan sát người này tình huống đến xem, tuyệt đối là một cao thủ, nếu như mình không có bị thương, có lẽ còn có thắng khả năng. Đã nói, không có nếu như. Cho nên, Chu Thần chỉ có thể dốc sức, lấy mạng ra đánh, thì nhìn người nào thắng. Thắng liền sống, thua cũng chỉ có thể chết. Cầm lấy bị thương cánh tay, Chu Thần kịp trách né địa phương đi ra, trên mặt như cũ mặt mang lấy ung dung mỉm cười. Là ngươi mới vừa rồi Chu Thần một mực đưa lưng về phía hắc con rơi cũng không thấy rõ hắn mặt mũi, tiếp lấy Chu Thần né tránh tại chỗ tối tăm, cho dù hắc con rơi nhãn lực khá hơn nữa, cũng không cách nào thấy rõ. Bây giờ Chu Thần đi ra, mượn sáng ngời ánh trăng, hắc con rơi liếc mắt liền thấy rõ Chu Thần mặt mũi. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ đến tại cùng chính mình ngồi cùng chiếc xe lửa người chính là muốn ám sát đối tượng. Bất quá cũng chỉ là hơi lộ ra kinh ngạc, đừng nói chỉ là gặp mặt một lần, ngay cả là bên trong tổ chức người, đáng chết hắn như cũ sẽ giết. Bởi vì, hắc con rơi chưa hề biết thủ hạ lưu nhân, bởi vì, hắc con rơi sẽ không có lòng nhân từ. Hắn chỉ có thể giết chóc, hưởng thụ giết chóc máu tanh cảm giác. Thế giới thật nhỏ, ta cũng không nghĩ đến là ngươi. Chu Thần cười một tiếng, nói, đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc con rơi mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi rời đi bây giờ, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Thần cười một tiếng, đáp lại. Tìm chết. Hắc con rơi trên mặt né qua một vệt nồng nặc sát ý, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường hướng Chu Thần chạy như bay. Đồng thời, thủ pháp nhanh chóng từ trong ngực rút ra một quả ngân phi đao màu trắng, tay cầm phi đao, đến Chu Thần trước mặt, trong tay phi đao càn quét mà đi. Không nghĩ đến hàng này công phu mạnh như vậy, Chu Thần mặt mang kinh ngạc, bước chân nhanh chóng lui về phía sau đi. Một đòn không trúng, hắc con rơi cũng không có tiếp tục đuổi giết, bước chân dừng lại, đứng ở Chu Thần trước đứng vị trí, sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, có chút công phu, khó trách lớn lối như thế. Hừ, chờ ngươi chết tại ta trên trùy thủ, cũng biết không chỉ là có chút công phu. Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, nói câu. Thân ảnh nhanh như tia chớp hướng hắc con rơi tập kích mà đi, chùy thủ trong tay đồng thời huy động. Nhìn đánh tới Chu Thần, hắc con rơi lạnh giá trên mặt né qua vẻ kinh ngạc, người này trung chính mình một cái phi đao, tay phải cơ hồ không có khả năng sử dụng ra khí lực, lại dám không để ý sống chết xông lên, quả thực là tìm chết. Hắc con rơi lạnh rên một tiếng, cất bước nên đón. Phanh chùy thủ cùng phi đao đụng nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Tương giao binh khí cũng không tách ra, mà là hai người lẫn nhau hợp lại lực lượng. Hắc con rơi lạnh giá trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, cánh tay có thương tích, hơi chút gia tăng lực lượng thì sẽ toàn tâm đau đớn. Về mặt sức mạnh, chính mình có chút ít ưu thế tuyệt đối, người này vậy mà ngốc đến theo chính mình liều mạng lực lượng. Mạnh mẽ lực lượng thông qua binh khí truyền tới trên tay, nơi vết thương truyền tới toàn tâm đau đớn, huyết không ngừng tràn ra, Chu Thần đau mi tâm khóa chặt. Cũng không phải là hắn muốn cùng hắc con rơi đối kháng lực lượng, mấu chốt là đối phương tu luyện phi đao, nếu là đúng kháng đi qua thối lui, đối phương trực tiếp nổ bắn ra phi đao, vậy mình càng thêm nguy hiểm. Toàn tâm đau đớn căn bản là không có cách lệnh Chu Thần đem toàn bộ lực lượng nhắc tới trên tay, mắt nhìn đối phương phi đao chế trụ truy thủ, hướng chính mình dần dần đến gần. Chu Thần quát lạnh một tiếng, một con khác chưa bị thương tay cầm quyền hướng hắc con rơi lồng ngực quanh kích mà đi. Hắc con rơi bén nhạy nhận ra được ý đồ đối phương, cũng lập tức để quyền hoành kích. Phanh phanh đối phương mạnh mẽ quả đấm đồng thời đánh trúng mỗi người lồng ngực, hai người không nhịn được quả đấm oanh kích, nhanh chóng lui về phía sau lui ngược lại. Hắc con rơi lạnh giá trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn, hắn chán ghét loại này bị người đả thương cảm giác, lui về phía sau đồng thời, trong tay phi đao hướng Chu Thần bắn tới, nổ bắn ra trong tay phi đao, hắc con rơi cũng không có như vậy bỏ qua, thủ pháp cực nhanh từ trong ngực lại rút ra hai cây phi đao, ngay sau đó lại bắn tới. Vèo vèo vèo ba thanh phi đao lấy bất đồng góc độ trước sau hướng Chu Thần bắn tới. Nhìn nổ bắn ra tới phi đao, Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra kinh khủng, lập tức đem tay phải chùy thủ đổi sang tay trái, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nổ bắn ra tới phi đao, tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Đột nhiên gian, phi đao liền đến trước mặt mình, Chu Thần không chậm trễ chút nào huy động chùy thủ trong tay. Phanh nổ bắn ra tới phi đao va chạm tại trên chùy thủ, phát ra tiếng vang giòn giã. Phi đao đường đi sửa đổi, biến mất trong đêm đen. Đem nguy cơ hóa giải, Chu Thần cũng không chút nào buông lỏng, bước chân nhanh chóng lui về phía sau đi, huy động chùy thủ lại vạch tới. Phanh phanh động tác sạch sẽ lưu loát đem theo sát tới hai thành phi đao ẩn chứa sát cơ hóa giải, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hắc con rơi. Chịu rồi như thế trọng thương, lại vẫn có thể ngăn cản ta phi đao, xem ra ta xem thường ngươi. Hắc con rơi mặt vô biểu tình nói câu, lạnh giá khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn, ngựa khi âm lãnh khiếp người đạo, bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắc con rơi thân ảnh lần nữa hướng mình chạy như bay đến, hai cái tay động tác nhanh chóng từ trong ngực rút ra hai thanh phi đao, nắm chặt phi đao, sải bước nhảy lên, tay cầm hai thanh phi đao đồng thời hướng Chu Thần đầu đâm tới. Nhìn chăm chăm hắc con rơi động tác, Chu Thần sắc mặt đại biến, mắt nhìn đối phương trong tay hai thanh phi đao đồng thời đâm về phía mình đầu. Muốn lui về phía sau di động trốn tránh hiển nhiên đã không có khả năng, đáng chết, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao không được. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Còn không có trở lại Chu gia, lấy nói phách lối tư thái lệnh ban đầu bỏ đá xuống giếng người nhà họ Chu sám hối năm đó tội, làm sao có thể cứ như vậy chết một cô mãnh liệt cầu sinh đánh tới. Chu Thần trong lòng tràn đầy vô tận sát ý, đột nhiên đem chủy thủ trong tay coi là phi đao nổ bắn ra đi, bắn thẳng đến hắc con rơi mặt. Hắc con rơi như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ vì hóa giải nguy cơ trước mắt liền vũ khí đều vứt bỏ. Cái gọi là thế gian vạn vật đều có thể hóa thành vũ khí, đây chẳng qua là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể làm được. Đối với bọn hắn loại này võ giả bình thường, tay cầm vũ khí, tự nhiên so với tay không đối kháng có ưu thế. Trung quy, huyết nhục chi khu làm sao có thể bù đắp được ở sắt thép vũ khí liền hộ thân vũ khí đều bỏ đi không cần, vậy đơn giản là muốn chết. Hắc con rơi dữ tợn trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, huy động trong hai tay phi đao đem nổ bắn ra tới chủy thủ đẩy ra. Mới vừa hóa giải nổ bắn ra tới chủy thủ ẩn chứa nguy cơ, hắc con rơi còn chưa kịp vui mừng, trước mắt liền xuất hiện một đạo thân ảnh, hắc con rơi sắc mặt kinh hãi. Không nghĩ đến đối phương nổ bắn ra chủy thủ là dùng để dụ địch đi sâu vào, trùng kích mới là hắn mục tiêu. Hắc con rơi chung quy trải qua nhiều lần sinh tử chém giết, trong cực ngắn thời gian liền ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, lập tức làm ra phản ứng, hai tay cầm hai thanh phi đao hướng Chu Thần lồng ngực đâm tới. Đối mặt với hướng mình đâm tới hai cây phi đao, Chu Thần một mặt ngưng trọng, cũng không có tránh né, tiếp tục hướng đối phương vọt tới. Hắn không phải đi chịu chết, chỉ là đang đánh cuộc. Thắng cuộc, vậy liền cứu mạng. Thua cuộc, vậy liền chỉ có một con đường chết. Phốc suy một giây kế, hai thanh sắc bén phi đao liền cắm thẳng vào Chu Thần ngực, hắc con rơi hơi hơi nhếch mép lên, cười lạnh nói, ngươi có thể không cần chết, cần gì phải vì lao già kia ngay cả mạng cũng không muốn đây chưa chắc. Hai thanh phi đao cắm thẳng vào lồng ngực, Chu Thần một mặt lạnh nhạt, khuôn mặt không có lộ ra chút nào đau đớn, có thể xác thực rất đau. Miệng không ngừng máu tươi chảy ra, có thể Chu Thần nhưng duy trì mỉm cười, chỉ là kia mỉm cười có chút thảm thiết, có chút anh hùng mạt lộ cảm giác. Chương 87, bị thấy hết. Hai người khoảng cách rất gần, khuôn mặt cơ hồ dính vào cùng nhau. Hắc con rơi có thể rõ ràng nhìn đến Chu Thần mỉm cười trên mặt mỗi một chi tiết, cái loại này nụ cười rất quỷ dị, không phải người thất bại đối với kết cục lạnh nhạt, mà là người thắng thảm thắng kiêu ngạo. Làm sao có thể hắn lồng ngực đã bị đâm vào lưỡng đao, cho dù này lưỡng đao không đủ để chí mạng, nhưng là sẽ khiến cho hắn thân thể bị tổn thương, thực lực đại giảm, càng thêm không có thể thắng được chính mình. Vì sao hắn sẽ có nụ cười như thế đột ngột? Hắc con rơi nghi ngờ khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng, muốn lập tức rút đao né tránh, có thể đã muộn. Ngay ta Y Chu Thần nói ra chưa chắc hai chữ lúc, tay hắn đã di chuyển, cầm trong tay một thanh tràn đầy máu tươi phi đao hướng hắc con rơi cổ lao đi qua. Chôi này phi đao đúng là hắc con rơi trước nhất đánh lén hắn lúc đâm vào hắn đầu vai phi đao. Động tác cực kỳ nhanh chóng, như giống như là một tia chớp, hai người lại cách nhau gần như vậy. Hắc con rơi cho dù nhìn ra Chu Thần ý đồ, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn né tránh một đao chí mạng này. Nhất đao. Vệ cổ. Hắc con rơi sắc mặt hiện lên nồng đậm kinh ngạc, một đôi mắt trừng to lớn, tựa hồ có chút chết không nhắm mắt. Rõ ràng chính mình công phu cao hắn rất nhiều, rõ ràng hắn đã bị thương, chính mình lại vẫn chết tại trên tay hắn. Tại sao có thể đã khí tuyệt bỏ mình hắn căn bản là không có cách hỏi ra những lời này, trên tay cũng không có cường độ. Vương lỏng đâm vào Chu Thần lồng ngực hai thanh phi đao, thân thể ầm ầm ngã xuống, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp. Phốc cơ hồ sử dụng ra lực lượng toàn thân xuất ra giết chết đối phương nhất đao, lồng ngực còn chung lưỡng đao, Chu Thần căn bản là không nhịn được, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm ma u tươi. Ngẩng đầu nhìn một cái chết ở trước mặt mình hắc con rơi, Chu Thần tràn đầy vết máu trên mặt hiện ra một vệt cười thảm, lau mép một cái lên vết máu, nhàn nhạt nói, ngươi chết không oan. Khinh địch thường thường so với thực lực không địch lại càng thêm chí mạng. Nghỉ ngơi rồi chút ít, Chu Thần chịu đựng đau đớn đem cắm vào lồng ngực hai thanh phi đao rút ra, sơ lược dùng y phục trên người băng kỹ, nhặt lên ném ra chùy thủ, đơn giản thu thập một chút hiện trường, xóa sạch có thể điều tra ra thân phận của mình đầu mối, lôi kéo tàn phá không chịu nổi thân thể biến mất ở gian này cũ nát phòng xá bên trong. Người bị thương nặng, cả người vết máu, nếu là như vậy trở lại quán rượu, sợ rằng không bao lâu, cảnh sát sẽ tới điều tra. Chu Thần không có trở lại quán rượu, mà là tìm cái bình thường tiệm thuốc, lẻn vào đi vào, từ bên trong tìm tới viết thuốc cầm máu, vải thừa, đem vết thương băng kỹ, thay tiệm thuốc bên trong đặt vào quần áo, lại đem vết máu lau chùi sạch sẽ mới lặng lẽ rời đi. Cho dù lúc này người bị thương nặng, có thể quấn nhiều tầng băng vải, huyết cũng không dễ dàng rỉ ra, theo nhìn bề ngoài theo người bình thường không có phân biệt. Chu Thần nhịn đau năng lực lại siêu cường, sắc mặt bình thường, căn bản là không có bất kỳ không ổn. Lộn trở lại quán rượu, cầm quần áo thay đổi, Chu Thần lại lần nữa thoa thuốc, liền ngã xuống giường tiếp đi. Tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Chu Thần sau khi rời giường, lại đổi lần tân dược, mới mở ra thu được túi gấm. Bên trong vẹn vẹn một tờ giấy, trên tờ giấy vẹn vẹn viết một cái địa chỉ Tuy Vân huyện. Chửi thêm một tiếng. Chu Thần không nhịn được mắng một câu, cái kia đang chết vương bắt đản. Tiểu ra vì cầm đến cái này túi gấm thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nghĩ đến y lý quỷ lão già đáng chết kia đã sớm đi rồi ban đầu vứt hình tinh địa phương. Chu Thần thật hận không được dùng côn gỗ đem tử lão đầu này hòa cúc cho nổ. Không mang theo như vậy đùa bỡn người chơi. Sinh khí một phen khí, đem y lý quỷ tổ tông 18 đời mắng một lần, Chu Thần cầm lên ống nhỏm quan sát đêm qua chém giết địa phương. Quả nhiên, cảnh sát địa phương đã phát hiện, bên trong tụ tập không ít cảnh sát, cảnh giới tuyến cũng bị kéo lên, tựa hồ có pháp ý gì đang ở kiểm tra thi thể. Chu Thần không nhiều quan sát, thiện tay đem ống nhỏm ném ở một bên. Hiện trường liên quan tới chính mình vết tích đã bị lau sạch sẽ, cảnh sát sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào có thể làm chứng chính mình, Chu Thần tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ là bây giờ chính mình người bị thương nặng, không thể cứ như vậy trở lại Hà Nội tỉnh, gặp cảnh sát kiểm tra thì phiền toái. Nhất định phải đem nguy hiểm hệ số hạ thấp không. Tại Tế Châu thành phố đợi 2 ngày, cảm giác thương thế thật là tệ không nhiều, Chu Thần dự định sáng mai liền trở lại Bắc Hải thành phố, tìm ý quỷ lao già đáng chết kia tính sổ. Mỗi ngày giám thị, quan sát như cũ không thiếu được, Chu Thần giống như 2 ngày trước giống nhau, cầm lấy ống nhỏm quan sát chỗ kia chém giết dân phòng. Sáng ngời ánh trăng treo ở bầu trời, mặc dù khoảng cách không gần, Chu Thần như cũ có thể thấy rõ bên trong đình viện tình huống. Chỉ thấy mấy bóng người đập vào ống nhòm bên trong, mấy người kia người mặc y phục dạ hành, che mặt, chạy theo làm nhìn lên công phu không kém ít nhất có thể đạt tới chính mình tài nghệ. Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra khó coi, xem ra lần này chọc tới người lợi hại rồi, cao thủ lại liên tục không ngừng chạy tới. Nếu là bị đối phương tra được chân tướng, phỏng chừng chính mình đầu này mạng nhỏ tuyệt đối phải ở lại Tế Châu thành phố. Tẩu vi thượng sách. Vốn định ngày thứ 2 rời đi, Chu Thần không nói hai lời, thu thập đồ đạc xong, trực tiếp đi trước đài trả phòng, đánh chiếc xe chạy thẳng tới Tế Châu trạm xe lửa. Mặc dù đã 9 giờ tối nhiều, có thể hai nơi động xe rất nhiều, 9 điểm 40 thì có một chiếc. Chu Thần mua vé xe, lên xe lửa, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Lắc lư hơn 2 giờ, xe lửa cuối cùng đã tới Bắc Hải trạm xe lửa, Chu Thần xuống xe lửa. Trực tiếp gọi chiếc xe chạy thẳng tới Khanh Thần tiệm bán hoa. Đến Khanh Thần tiệm bán hoa đã nửa đêm 12 giờ, Chu Thần cũng không kinh động Thẩm Khanh Nhu, dùng trước Thẩm Khanh Nhu cho xứng chìa khóa mở ra Khanh Thần tiệm bán hoa môn, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi vào. Lặng lẽ vào gian phòng của mình, cảm giác máu vết thương tích rỉ ra, Chu Thần một bên cởi quần áo vừa lái đèn, cũng không chú ý căn phòng tình huống, lục tung tìm cái hòm thuốc. Ai vậy lúc này trên giường truyền tới một âm thanh. Chu Thần hoàn toàn ngây ngẩn. Sở dĩ không có chú ý bên trong phòng tình huống, hoàn toàn là bởi vì trở lại nhà mình, cảnh giác tự nhiên thanh tĩnh lại. Ai có thể tại gian phòng của mình bên trong a còn không chờ Chu Thần quay đầu nhìn một chút là ai ở tại gian phòng của mình bên trong, liền nghe một tiếng bén nhọn chói tai tiếng gào. Chu Thần quay đầu, chỉ thấy Dương Hiểu Thanh chỉ mặc cái ngực che, bên trong quần từ trên giường đi xuống, một mặt kinh khủng đang nhìn mình. Mà chính mình được rồi mới vừa rồi hạ thủ quá nhiều lưu loát, trực tiếp cởi hết sạch. Ngươi như thế tại phòng ta, Chu Thần nắm lên bên chân mới vừa cởi quần áo xuống che đỡ đặc thủ vị trí, hỏi. Ngươi không ở lão nương làm sao lại không thể ở phòng ngươi khuya khoắt âm thầm vào đến, còn đem chính mình cởi hết sạch, muốn đối với lao nương như đổ gây rối đi. Dương Hiểu Thanh lập tức thối lui đến trên giường, dùng chăn nệm gói kỹ lưỡng, nổi giận đùng đùng giống lên câu. Định Nhãn vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Chu Thần trên người nhiều chỗ cuốn băng vải, huyết đã rỉ ra, một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế bị thương không việc gì, ngươi chưa xoay qua chỗ khác, ta mặc quần áo vào. Chu Thần buồn rầu cực kỳ, bị này mạnh mẽ nữ nhìn thân thể thì coi như xong đi, tiểu gia lại không quan tâm, mấu chốt là bị nàng nhìn thấy chính mình bị thương, trước mắt còn không hiểu được nàng và ở Khanh Thần tiệm bán hoa mục tiêu, nếu là sau này dùng cái này uy hiếp, vậy thì phiền toái. Cắt, lao nương mới lười nhìn ngươi. Dương Hiểu Thanh giận dữ mắng câu, có thể ánh mắt nhưng căn bản không khống chế được liếc hai mắt, trong lòng giận dữ mắng, da thịt so với lao nương đều bạch, quả thực không phải nam nhân. Dương Hiểu Thanh tiếng thét chói tai như thế vang, đừng nói Thẩm Khanh Nhu công phu cực mạnh, liền coi như là bình thường người cũng bị đánh thức. Vội vã chạy tới Thẩm Khanh Nhu mới vừa ngồi lên xe lăn đến cửa, đẩy cửa phòng ra, liền nhìn đến Chu Thần đang ở mặc quần, còn chưa kịp tăng lên, vừa vặn đem Chu Thần toàn thân nhìn một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nàng còn chưa từng thấy qua ca không mặc quần áo dáng vẻ. Sắc thực thật hấp dẫn người. Chương 88, ngủ sóng gió. Ta đi. Không phải đâu, bây giờ không chỉ là bị nữ nhân thấy hết, hơn nữa còn đồng thời bị hai nữ nhân xem hết trơn, Chu Thần quả thực liền từ bỏ ý định đều có. Nói thế nào, năm đó tiểu gia cũng là bình thường nhìn em gái cởi hết dáng vẻ, không nghĩ đến phong thủy luân chuyển, cũng đến phiên mình bị em gái thấy hết. Quả nhiên, đi ra lan lộn, sớm muộn là muốn còn. Động tác nhanh chóng đem quần mặc xong, Chu Thần một mặt bất đắc dĩ, ngựa khi ôn hòa chỉ trích, Khanh Nhu, ngươi tại sao không gõ cửa à ca, thật xin lỗi. Ta nghe đến Dương Tiểu Thư tiếng thét chói tai, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp xông đi vào. Thẩm Khanh Nhu một mặt ủy khuất giải thích. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể nhân cơ hội đem ca nhìn một lần, coi như bị chỉ trích một phen cũng không có gì. Phát giác Chu Thần trên người quấn đầy băng vải, Thẩm Khanh Nhu đẩy xe lăn vào phòng, ân cần hỏi, ca, ngươi như thế bị thương còn nghiêm trọng như thế. Đúng a Chu Thần, ngươi hai ngày này làm gì đi rồi, như thế chịu rồi trọng thương như vậy. Thừa dịp Chu Thần mặc quần, cùng Thẩm Khanh Nhu đối thoại cơ hội, Dương Hiểu Thanh cũng đem y phục mặc tốt từ trên giường đi xuống, do hỏi. Gặp một chút chuyện nhỏ, không có gì đáng ngại. Chu Thần qua loa lấy lệ nói. Bây giờ Dương Hiểu Thanh tại chỗ, còn không có hiểu rõ này mạnh mẽ nữ đến cùng có ý gì, vô luận là hai người thân phận, vẫn là liên quan tới ý quỷ sự tình đều không thể tiết lộ. Đây chính là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ca, ngươi đi theo ta cho ngươi lên dược. Thẩm Khanh Nhu tự nhiên nghe được Chu Thần là không nguyện Dương Hiểu Thanh biết rõ quá nhiều, hơn nữa cực kỳ quan tâm Chu Thần trên người thương, trong tay mình chung quy có cổ y hải môn đưa linh đan rượu dược, bên trong cũng có thuốc chữa thương, ân cần nói câu, liền đẩy xe lăn đi trước trở về phòng chuẩn bị. Chu Thần ngay sau đó đi theo. Lòng hiếu kỳ rất nặng, Dương Hiểu Thanh tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, còn muốn nghe một chút hàng này rốt cuộc làm gì đó kinh thiên động địa chuyện làm một thân thương, cũng chặt đi theo Thẩm Khanh Nhu phòng ngủ. Đối mặt với tựa như quen Dương Hiểu Thanh, hai người cũng không tiện vạch rõ xua đuổi, không thể làm gì khác hơn là mặc cho này mạnh mẽ lưu theo tới. Thẩm Khanh Nhu theo cái hòm thuốc xuất ra dược vật, nói, ca, ta cho ngươi lên dược. Ừ, Chu Thần cũng không tiểu cách, gật đầu trả lời. Động tác êm ái, chậm chạp đem Chu Thần trên người băng vải cởi ra, ba cái cực sâu vết thương nhìn thấy giật mình, còn có huyết thủy không ngừng chảy ra. Thẩm Khanh Nhu liếc mắt liền nhìn ra đây là binh khí gây thương tích, theo trên vết thương nhìn hẳn là truy thủ, phi đao loại hình binh khí đâm vào tới. Thẩm Khanh Nhu động tác êm ái dùng nước sạch giặt sạch một lần, tinh tế ngón tay vướt ve nhìn thấy giật mình vết sẹo, trong lòng có một cố khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm Chu Thần vì sao chịu rồi trọng thương như vậy, nhưng hắn trước giao phó đi tìm y lý quỷ đầu mối, tự nhiên biết rõ Chu Thần là vì tìm y lý quỷ cho mình trị chân mới bị thương, trong lòng như thế nào có thể dễ chịu ngậm lấy lệ, không nhịn được hỏi, ca, đau không nghe lời này, Chu Thần tuét miệng, cười một tiếng, đây cũng không phải là khát máu nữ phi tặc nên hỏi một chút đề. Lúc trước Thẩm Khanh Nhu thi hành nhiệm vụ, chịu qua thương so với cái này nghiêm trọng hơn nhiều. Có thể nàng chưa bao giờ nói qua đau, không nghĩ đến sự tình phát sinh ở trên người mình, cô gái nhỏ này vậy mà hỏi dò chính mình đau không, xem ra nàng đối với mình tình cảm đã đến quan tâm sẽ bị loạn mức độ. Nếu là mình không phải không còn xô nở dê lâu nữa, nhất định muốn hứa nàng một cái đời này kiếp này không rời không bỏ hứa hẹn. Đáng tiếc chính mình không còn xô nở dê lâu nữa không thể hại cô nàng này cả đời. Thương nhẹ, không đau. Chế trụ nội tâm tức thì thả ra cảm tình, Chu Thần cười một tiếng, nói. Thẩm Khanh Nhu không lên tiếng, nước mắt tại nàng trong hốc mắt lợn vợn, động tác chậm chạp êm ái hỗ trợ bên trên thuốc, dây dưa băng vải. Rất tốt dược, một lần nữa cuốn băng vải. Cổ y y môn dược quả nhiên gọi là lương phương diệu dược, thuốc cầm máu hiệu quả muốn so với tiệm thuốc dược tốt vô số lần, lên xong dược, huyết liền dừng lại, sẽ chờ vết thương vảy kết, khôi phục. Chu Thần, ngươi đến cùng đi làm cái gì chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương? Dương Hiểu Thanh mặt đầy nghi ngờ hỏi. Chính là đi gặp một người bạn, thật không nghĩ đến nửa đường đụng phải sát thủ, giúp người làm niềm vui tinh thần tràn lan, hãy cùng sát thủ kia đánh, cứ như vậy. Chu Thần thuận miệng địa đặt đạo. Chỉ là như vậy Dương Hiểu Thanh mặt đầy hồ nghi hỏi. Hiển nhiên nàng căn bản cũng không tin tưởng Chu Thần lần giải thích này, tuy nói hàng này tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, không cầu hồi báo trợ giúp Phong Sơn thôn thôn dân, có thể thấy thế nào, hắn đều không giống quên mình vì người ra hỏa. Được rồi, Dương Tiểu Thư, anh ta bị thương, ngươi đừng hỏi hắn rồi, khiến hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thẩm Khanh Nhu ngựa khí hơi lộ ra trách cứ hỏi. Nguyên nhân chính là Dương Hiểu Thanh và ở Khanh Thần tiệm bán hoa, có thể dùng ca không thể đem chuyện phát sinh tự nói với mình. Mấu chốt là Dương Hiểu Thanh tới Khanh Thần tiệm bán hoa có mưu đồ, Thẩm Khanh Nhu vốn là đối với nàng không có cảm tình gì. Nếu không phải ca đồng ý nàng đầu tư gia nhập liên minh tiệm bán hoa, Thẩm Khanh Nhu sớm đưa nàng đuổi ra ngoài, bây giờ lại còn hỏi lung tung này kia, Thẩm Khanh Nhu nơi nào có tính khí tốt. Nữ nhân đều là nhạy cảm động vật, từ vừa mới bắt đầu, Dương Hiểu Thanh liền cảm giác Thẩm Khanh Nhu không thích chính mình. Bây giờ đối phương lại nói thẳng ra, ngữ khí bất mãn, Dương Hiểu Thanh há sẽ không cảm giác được, giận dữ chu mỏ một cái, một mặt bất mãn hỏi, vậy tối nay ta ngủ nơi nào? Khanh Thần tiệm bán hoa phía sau tòa nhà chỉ có một gian phòng chính theo bên phòng, phòng chính có cái phòng khách nhỏ, bên trái chính là Thẩm Khanh Nhu phòng ngủ. Bên trong phòng khách chỉ có trương sofa nhỏ, chỉ có thể ngồi, không thể nằm ngủ. Bây giờ ba người, hai cái giường. Trên ghế salon lại không thể ngủ người. Thật sự không có biện pháp phân phối. Hai người các ngươi cô nương ngủ chung đi, Chu Thần nói lên ý kiến đạo. Không được. Hai người chăm miệng một lời cự tuyệt nói. Nghe đối phương cũng phản đối, hai nữ nhân nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra hết bất mãn, đều giận dữ đem đầu ngắt đi qua. Ta đi. Hai người cô nương không muốn ngủ chung. Chẳng lẽ muốn tiểu ra với các ngươi trong đó một cái ngủ có ở trên trời tốt như vậy? Chuyện vậy các ngươi nói như thế ngủ đối mặt hai cái với nhau đều bờ ơ tờ man nở đối phương nữ nhân. Chu Thần một mặt bất đắc dĩ, cười khổ hỏi. Ngươi ngủ ghế salon chứ? Lao nương cùng hắn một người một giường lớn, không phải xong rồi. Dương Hiểu Thanh hai tay lẫn nhau ôm, để xuống trước ngực, nói. Không phải đâu, này mạnh mẽ nữ ra mặt thật là đủ dày. Không trải qua chính mình đồng ý ở lại đã quá đủ ra mặt dày á, không nghĩ đến vậy mà mặt không hồng hơi thở không gấp, công khai phản khách vi chủ. Huống chi, mình lúc này còn người bị thương nặng, nàng sẽ không điểm xấu hổ. Xấu hổ ngươi tại sao không ngủ ghế salon nơi này nhà ta, ta theo ca ra, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì chiếm đoạt anh ta giường anh ta lại người bị thương nặng, ngươi thật đúng là nói ra lời này. Thẩm Khanh Nhu một mặt tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Hiểu Thanh. Hoàn toàn lộ ra nội tâm bất mãn, lạnh lùng chất vấn. Dương Hiểu Thanh sắc mặt hơi lộ ra áy náy, chu mỏ một cái, nói, vậy làm sao bây giờ ba người, liền hai cái giường, ghế salon lại không thể ngủ người. Ta tuyệt đối sẽ không với ngươi ngủ ở cùng nhau. Ngươi nói thế nào, nếu không hai ngươi ngủ chung thứ áo. Này mạnh mẽ nữ sao nói cái gì cũng có thể nói, Thẩm Khanh Nhu nhưng là cái chưa gả hoàng hoa đại khuê nữ. Làm sao có thể ngủ với mình chung một chỗ, nếu là chuyến đi, nàng danh tiếng liền hỏng rồi. Chu Thần vừa định bất đắc dĩ đáp ứng ngủ ghế salon, còn không tới kịp mở miệng, liền nghe được Thẩm Khanh Nhu ngữ khí hơi lộ ra ngượng ngùng trả lời, được à. Chương 89, chưa lập gia đình vợ. Cao y di Chu Thần trong lúc nhất thời cảm giác mình thính lực xuất hiện vấn đề, hẳn là xuất hiện ảo giác, tuy nói Thẩm Khanh Nhu từ trước đến giờ không ẩn nút đối với mình tình cảm. có thể cá tính kiêu ngạo nàng cũng kiên quyết sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện như thế lấy lại đi kín đáo, dễ đạt. Đối với xuất thân danh môn thế gia nàng tới nói từ nhỏ đã truyền thụ. Nghe được lời kia tuyệt đối không thể là Thẩm Khanh Nhu nói. Ánh mắt nhìn Thẩm Khanh Nhu, chỉ thấy đối phương sắc mặt xấu hổ, ngón tay nắm chặt, xoa nắn, có chút cục xúc bất an. Xem ra chính mình cũng không có xuất hiện huyền thính. Lời kia đúng là Thẩm Khanh Nhu nói. Em gái, kín đáo A rẻ đặt ta từ nhỏ quán thâu tư tưởng đều quên sao ngươi như vậy lấy lại. Mẹ của ngươi biết không đứng ở một bên Dương Hiểu Thanh cũng là một mặt giật mình, nhạy cảm nàng tự nhiên phát giác Thẩm Khanh Nhu đối với Chu Thần không chút nào ẩn nút tình cảm, có thể lời kia cũng chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ đến này muội chỉ lại thật nguyện ý lấy lại, Dương Hiểu Thanh trong lòng không nhịn được mắng, này vương bắt đản đến cùng có cái gì tốt lại có hiểu điều em gái lấy lại lao nương còn không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đây thư háo. Này mạnh mẽ nữ nhất định chính là có kỵ đáng yêu muội chỉ ý tưởng nam giới A hai người ánh mắt giật mình nhìn Thẩm Khanh Nhu, bên trong phòng tĩnh quỷ dị. Thẩm Khanh Nhu hai tay nắm chặt, khẩn trương nàng đưa ngón tay đều bóp bạc màu, đè thấp đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi môi đều cắn ra huyết ấn. Nàng khẩn trương. Nàng sợ hãi. Cái này so với trước biểu lộ càng thêm để cho nàng cục xúc bất an, nàng lo lắng Chu Thần sẽ cự tuyệt. Cũng tương tự lo lắng Chu Thần sẽ đồng ý nếu là đồng ý, chính mình tối nay nên như thế nào đối mặt ca là ôm nhau làm chút ít mắc cỡ sự tình, vẫn là lấy lưng đối lập để cho đối phương chủ động càng muốn cái loại này mắc cỡ hình ảnh. Thẩm Khanh Nhu gò má càng đỏ, quả thực giống như chín mùi trái cà chua, cả người tản ra một cô mê người mùi vị. Làm người ta không nhịn được ôm vào trong ngực, thật tốt thương yêu một phen. Nhìn kia mặt đầy ngượng ngùng, mong đợi thần tình Thẩm Khanh Nhu. Chu Thần vọng có chút ngây dại, không thể phủ nhận, Thẩm Khanh Nhu tuyệt đối là lệnh Chu Thần động tâm nữ nhân, tình cờ đầu óc sẽ có cầm thú ý tưởng. Thế nhưng không được. Nếu là đường mỹ nhân như thế đầu hoài tống bao, Chu Thần sẽ cầm thú thu nhận. Chỉ tiếc nàng là Thẩm Khanh Nhu, là một người duy nhất đối với chính mình không rời không bỏ nữ nhân. Biết được không còn xô nở dê lâu nữa, vô pháp cấp cho nàng cả cuộc đời không rời không bỏ hứa hẹn, vậy liền không nên trêu chọc nàng. Làm nàng giống như người bình thường giống nhau đơn giản sinh hoạt, không cần trải qua mắt thấy yêu quý người chết đi đau buồn. Được rồi, tối nay ta ngủ ghế salon, ngày mai ta đi phụ cận thuê phòng. Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt nói. Bình thản lời nói, lệnh Thẩm Khanh Nhu thân thể mềm mại khẽ run, khẽ ngẩng đầu lên, đầy mắt rưng rưng nhìn Chu Thần, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, không hiểu, tựa hồ như nói, ta bất kể ngươi còn có thể sống bao lâu. Chỉ muốn ngươi rộng mở cánh cửa lòng yêu ta một hồi. Có thể Thẩm Khanh Nhu cũng không được Chu Thần đáp lại, khỏe miệng dâng lên vẻ khổ sở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, nghiêm túc hỏi, ca, nếu ta là nàng đây nàng đứng ở một bên quan sát chàng này miễn phí ngược yêu Dương Hiểu Thanh trên mặt lần nữa hiện ra nghi ngờ, Thẩm Khanh Nhu trong lời nói nàng lại là ai hàng này quả nhiên không phải đồ tốt, Thẩm Khanh Nhu tốt như vậy em gái đầu hoài tống bao, lại thờ ơ không động lòng. Còn cấu kết đường em gái, quả thực quá không phải thứ gì rồi. Chu Thần thân thể khẽ run một hồi, trên mặt dâng lên phức tạp thần tình, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải nàng, ngươi là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất người, mà nàng là ta hẳn là cầm về một bộ phận. Ca, thật xin lỗi. Thẩm Khanh Nhu hàm răng kẹp chặt môi dưới, một mặt xin lỗi nói. Dương Hiểu Thanh hoàn toàn bị hai người nói chuyện làm bối rối. Đây rốt cuộc gì đó theo gì đó a hai người nói chuyện như thế rơi vào trong sương ngủ trễ lắm rồi, ngủ đi Chu Thần không có trả lời, bỏ lại một câu nói, liền rời đi bên trong nhà, đi tới đình viện. Bên ngoài ánh trăng sáng ngời, tỏa ra nhỏ hẹp sân, Chu Thần đi tới lương đình, nằm ở trên ghế mây, ánh mắt nhìn treo ở trên không trăng tròn, trong lòng hiện lên lên vô số bi thương, há miệng môi, tự lẩm bẩm, ngươi có khỏe không đối với Thẩm Khanh Nhu trong miệng nàng. Chu Thần không thể nói có cảm tình, chung quy cùng nàng gặp nhau ngày tháng không dài, nhưng nhớ mang máng nàng kiêu ngạo, lạnh giá, giống như băng sơn lên tuyết liên giống nhau, cao quý làm người ta không nên đụng vào xúc. Nguyên bản, nàng thuộc về mình, nàng chỉ thuộc về mình, có thể tại bị đuổi ra Chu gia, duy trì hai người cái kia không nhìn thấy nhưng cứng rắn không gì sánh được tuyến liền chặt đứt. Đoạn nhẹ nhàng như vậy, người trong cuộc đều không biện pháp làm ra lựa chọn. Đây cũng chính là sinh trưởng tại đại gia tộc Bi Ai. Cho nên, bây giờ nàng đã trở thành người khác gái cho nên, nếu muốn lấy lại thuộc về mình hết thảy, nàng tự nhiên cũng bao gồm ở bên trong. Chu thần giữa hai lông mày né qua vẻ ác liệt sắc ý, hai tay nắm chặt, phát hiện tâm tình hơi không khống chế được. Chu thần hít một hơi thật sâu, hết sức bình phục nội tâm sắc ý, nắm chặt hai tay chậm rãi lỏng ra. Ba hơi thở sau, khôi phục như lúc ban đầu, Chu thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ. Đạo, đã cảnh cáo chính mình không thèm để ý, có thể vì sao còn như vậy để ý bình phục trong lòng sắc ý. Chu thần chậm rãi nhắm mắt lại, nằm ở trên ghế mây hắn ngủ thiếp đi. Bên trong nhà, ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong sân nhà nằm ở trên ghế mây Chu thần, tràn đầy nước mắt trên mặt hiện ra vẻ lạnh như băng sắc ý, thanh âm lãnh triệt tâm cốt thấp giọng lầm bầm nói, Liêu Ly, bởi vì ngươi lưng đeo quá nhiều gia tộc trách nhiệm, sẽ không là ca buông tha hết thảy, cho nên ngươi mãi mãi cũng đi không tới ca trong lòng. Mặt trời mọc, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi ở trên mặt đất, vẩy vào Chu thần trên người. Chu thần hơi hơi mở mắt ra, trời đã sáng rồi, theo trên ghế mây lên, cũng không có cảm giác đến khó chịu, xoay nhúc nhích một chút thân thể, làm mấy cái đơn giản động tác, phát giác vết thương không hề giống trước đau như vậy rồi, đơn giản đánh mấy bộ quyền pháp. Còn chưa đem quyền pháp đánh xong, phòng chính, phòng khách môn liền được mở ra, tỉnh lại hai người nữ nhân nhìn nhau một cái, Thẩm Khanh Nhu nhẹ giọng nói, ta đi nấu cơm. Này! Tình huống gì tối hôm qua Thẩm Khanh Nhu nói nàng rốt cuộc là người nào nhìn đến Thẩm Khanh Nhu thân ảnh vào phòng bếp, Dương Hiểu Thanh tiến tới Chu thần bên cạnh, chọc chọc hắn đầu vai, hỏi. Chỉ là một bạn cũ thôi. Chu thần suy nghĩ một chút, thuận miệng giải thích. Cắt, lão nương vậy mới không tin, nhất định là ngươi hàng này cấu kết nhà lành thiếu nữ, bị người thấy rõ mặt mũi thực sau mặc sát ngươi, ngươi còn quấn quýt chặt lấy Dương Hiểu Thanh giận dữ nói. Này mạnh mẽ lưu ý tưởng thật đúng là không câu thúc. Chu thần lười cùng hắn giải thích qua nhiều, liếc nàng một cái, bất mãn nói, cho ngươi ở đây là ăn cơm trắng vội vàng dọn dẹp một chút, chuẩn bị mở trương. Không nói là xong. Lao nương đối với ngươi hỗn loạn không chịu nổi cảm tình mới không có hứng thú đây Dương Hiểu Thanh giận dữ mắng một câu, đi liền thu thập chuẩn bị nên đón tặng hoa người, làm khai trương chuẩn bị trước. Mới vừa thu thập xong, tặng hoa người còn chưa tới. Thẩm Khanh Nhu liền đem điểm tâm làm xong, ba người tụ chung một chỗ ăn xong điểm tâm. Điểm tâm mới vừa ăn xong, liền nghe được tặng hoa người kêu lên, Dương Hiểu Thanh tê dại trượt chạy đến trong tiệm kiểm tra hoa chất lượng theo số lượng, hơn nữa làm cho người ta tiền. Trên bàn cơm chỉ còn lại yên lặng hai người, tựa hồ cũng có chút lúng túng, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Qua ước chừng 10 phút, tại tiệm bán hoa Dương Hiểu Thanh lớn tiếng la lên, Chu thần. Nhanh cu tờ ngay cho La O Nương đi ra, ngươi nha nhìn một chút hai tới. Chương 90, bạn cũ đến. Nghe Dương Hiểu Thanh vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, Chu thần mặt đầy nghi ngờ ra bên ngoài nhìn một cái, không nghĩ ra đến cùng người nào sẽ tìm đến mình, dù sao mình tại Bắc Hải không có mấy cái bằng hữu, hơn nữa còn lệnh Dương Hiểu Thanh kích động như vậy, thả ra trong tay chiếc đũa, đứng dậy ra phòng chính. Mới vừa ra cửa, liếc mắt liền thấy rõ người tới, Chu thần một mặt kinh ngạc. Thật sự không nghĩ đến người tới lại là đạo quả đại sư. Hai ngày trước, bị Lý Vạn Lý người theo Phong Sơn thôn mang đi, liền cùng người bị thương nặng đạo quả đại sư tách ra. Mới hai ngày, không nghĩ đến đạo quả đại sư thương thế đã khỏi hẳn, còn tới khanh thần tiệm bán hoa tìm chính mình. Làm sao không lệnh Chu thần kinh ngạc, vui mừng tiến ra đón, Chu thần kích động hướng đạo quả đại sư chào một cái, nói, đạo quả đại sư. Ngài thương thế được rồi làm sao tới Bắc Hải rồi hả A-di-đà-phật, hai ngày trước cùng Chu Tiểu Hữu tách ra. Là Lý Tiểu Hữu đưa lão nạp ngồi lên trở về An Huy xe lửa, sư huynh lấy tối cao Phật Pháp là lão nạp hóa giải thương thế trên người. Lão nạp đem Phong Sơn thôn gặp gỡ thầy Phong Thủy chuyện hướng sư huynh nói một phen, sư huynh một mặt phái người đuổi bắt kia làm nhiều việc gác thầy Phong Thủy, một mặt phái lão nạp tới xử lý Phong Sơn thôn Phong Thủy công việc. Vừa vặn đi ngang qua Bắc Hải. Liền cố ý đến xem Chu Tiểu Hữu, muốn hỏi dò Chu Tiểu Hữu có nguyện ý hay không cùng lão nạp cùng nhau giải quyết Phong Sơn thôn phong thủy chuyện. Đạo quả đại sư chắp hai tay, chậm rãi nói rõ ý đồ. Hiểu biết thuật phong thủy Chu thần thật sự không nghĩ đến đạo quả đại sư cố ý tại Bắc Hải dừng lại liền để cho chính mình tận mắt xem phong thủy huyền diệu, trong lòng càng là kích động vạn phần, liền vội vàng nói, tại hạ cầu cũng không được, mời đạo quả đại sư chờ chốc lát, cho tại hạ thu thập một phen. Lập tức đi ngay. A-di-đà Phật, đã qua 12 năm lâu, không nhất thời vội vã, Chu Tiểu Hữu đều có thể từ từ thu thập. Đạo quả đại sư mặt ngậm mỉm cười, chắp hai tay đạo. Chu thần cảm ơn một phen, lệnh Dương Hiểu Thanh chiêu đãi đạo quả đại sư, liền trở về phòng thu thập. Thật ra thì cũng không gì đó có thể thu thập, chỉ là thay quần áo khác, trang bị pháp khí tốt truy thủ, mang theo thịnh mãn nước nóng giữ ấm ly là được rồi. Trước khi đi, dặn dò Thẩm Khanh Nhu chú ý an toàn, lại lệnh Dương Hiểu Thanh làm nhiều chút ít sự vụ, chia sẻ một chút Thẩm Khanh Nhu làm việc. Vốn định một trận đi, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thuật phong thủy, Dương Hiểu Thanh tự nhiên mặt đầy không vui, có thể vì kế hoạch, không thể làm gì khác hơn là chu cái miệng nhỏ nhắn rất là khó chịu đáp ứng, hùng hùng hổ hổ đạo, còn cần ngươi giao phó, Lao Nương cũng không phải không biết, Lao Nương so với ngươi thương hương tiếc ngọc hơn nhiều. Nghe ra Dương Hiểu Thanh trong lời nói có hàm ý, Chu Thần cùng Thẩm Khanh Nhu nhìn nhau, sắc mặt hai người hơi lộ ra lung túng. Đàn bà thúi, thật là gây sự sinh phi. Chu Thần thật hận không được chợt vỗ một hồi cô nàng này hấp dẫn cái mông. Có thể có người tại đây, Chu Thần cũng không tiện làm quá phận cử động, chỉ là hung ác trợn mắt nhìn Dương Hiểu Thanh liếc mắt, liền cười đối với đạo quả đại sư đạo, đại sư, chúng ta lên đường đi được. Đạo quả đại sư mặt ngậm cười cho. Ánh mắt độc đáo hắn tự nhiên cảm giác bầu không khí hơi lộ ra quỷ dị, chỉ là thân là đệ tử cửa Phật, đã sớm chặt đứt thất tình lục dục, đối với cảm tình một chuyện không quá nhạy cảm, cũng không suy nghĩ nhiều, chắp hai tay nói câu, hai người liền trước sau rời đi tiệm bán hoa. Ra tiệm bán hoa, hai người đánh chiếc xe, đi Bắc Hải thành phố trạm xe hơi, dự định ngồi xe kha cờ hờ đi Phong Sơn thôn. Ngồi lên xe, đạo quả đại sư chậm rãi mở miệng nói, Chu Tiểu Hữu. Trên người của ngươi có mới thương quả nhiên không lừa được đại sư, xác thực bị thương nhẹ. Chu Thần không đáng phủ nhận, thản nhiên thừa nhận nói. Đối với Phật Pháp tu vi cường đại vô biên, lại mặt từ tâm thiện, mấu chốt còn đối với mình có ân đạo quả đại sư, Chu Thần trong lòng tràn đầy kính nghệ, đem đối phương coi là thầy tốt bạn hiền, cũng không có gì giấu giếm. Lao nạp cho Chu Tiểu Hữu bắt mạch một chút như thế nào đạo quả đại sư nhẹ giọng nói. Cầu cũng không được. Chu Thần không nói hai lời, liền tranh thủ tay đưa tới. Gầy nhom ngón tay thả nơi cổ tay, Chu Thần nghiêng về đầu nhìn đạo quả đại sư, chỉ thấy đạo quả đại sư sắc mặt trang trọng, thần tình cực kỳ nghiêm túc. Qua một lúc lâu, Chu Thần cảm giác chỗ cổ tay có cố dòng nước ấm, vẻ này dòng nước ấm theo cánh tay khai thông đến toàn thân. Chu Thần cả người ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo quả đại sư, muốn hỏi do, có thể bị đối phương kia trang trọng thần tình chế trụ. Chỉ là yên tĩnh hưởng thụ này dòng nước gấm cấp cho thoải mái cảm, không dám phát ra chút nào âm thanh. Qua mấy phút, đạo quả đại sư đưa ngón tay lấy ra. Đa tạ đạo quả đại sư trong vòng sức là tiểu tử hóa giải trên người thương. Chu Thần lập tức nói cảm tạ. Nội kình, là đi qua tu luyện gian khổ mang bầu mà thành, cùng trong tiểu thuyết võ hiệp nội công hiệu quả như nhau. Nội kình mạnh mẽ, không chỉ có thể trạng cứng lãng, đối với kéo dài sinh mạng cũng có công hiệu. Đạo quả đại sư lòng dạ từ bi, lại không tiếc nội kình tiêu hao đến cho chính mình chữa thương, Chu Thần theo đáy lòng cảm kích, cảm động. Tính ra, hai người cũng không phải là thâm giao, chỉ là kề vai chiến đấu qua. Có thể đạo quả đại sư đầu tiên là đưa có thể kéo dài tánh mạng mình kinh thư, bây giờ lại lấy hao tổn nội kình tu vi tới chữa trị thương thế trên người. Đạo quả đại sư quả nhiên trạch tâm nhân hậu. A-di-đà Phật. Lão nạp từng nói qua Chu Tiểu Hữu cùng ta Phật môn hữu duyên, đã có duyên, lão nạp chỉ là theo duyên làm, thuận theo Phật tổ ý niệm làm việc thôi. Sắc mặt hơi lộ ra mệt mỏi đạo quả đại sư khẽ mỉm cười, chắp hai tay, chậm rãi nói. Phật gia chú trọng một cái duyên chữ. Cái gọi là duyên tới duyên đi đều có định số. Con em Phật môn liền truy tìm trong lòng Phật tổ chân lý. Về phần như thế nào duyên cùng người nào hữu duyên đây chính là nhìn duyên. Duyên. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dù chưa tiếp xúc qua Phật Pháp minh lý, nhưng Chu Thần cũng hiểu được duyên là vô pháp chân thực định nghĩa, cũng không có ngốc đến hướng đạo quả đại sư hỏi dò chính mình vì sao cùng Phật hữu duyên, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái, vừa cảm kích một lần. Tiểu ca, chớ bị hòa thượng này lừa gạt tờ, những thứ này hòa thượng liền thích nói chút ít hư đầu ba não, mơ hồ đồ vật, đặc biệt là lừa dối người. Trên TV không phải báo cáo qua một ít cái gọi là đắc đạo cao tăng là nữ tử khai quang, thật ra thì chính là nhân cơ hội lệch sắc. Những thứ này hòa thượng chỉ dựa vào các ngươi mê tín lừa gạt các ngươi. Theo hai người vừa lên xe, tài xế đại thúc liền xuyên qua kính chiếu hậu quan sát nhóm này hợp kỳ quái hai người, càng nghe càng cảm thấy lao hòa thượng kia lừa dối người tuổi trẻ, không nhịn được nhắc nhở. Đại thúc, Đạo quả đại sư là Phật môn cao tăng, cũng không phải là trong tivi những thứ kia lừa dối người ngụy hòa thượng. Chu thần nhìn đạo quả đại sư liếc mắt, rút vội vàng giải thích. A-di-đà Phật, Chu tiểu hữu chớ cần giải thích, hư danh là mây trôi. Đạo quả đại sư cũng không tức giận, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói, vị thí chủ này, lão nạp vừa ngồi xe ngươi, lão nạp cũng cùng ngươi có duyên. Vừa hữu duyên, kia lão nạp liền nhắc nhở một câu, thí chủ hôm nay có họa sát thân, lão nạp tặng ngươi một cái bình an phủ, bảo đảm hóa giải ngươi hôm nay họa sát thân. Cắt, xem một chút đi quả nhiên bắt đầu gạt người, lão hòa thượng, bao nhiêu tiền ả tài xế đại thúc cười lạnh một tiếng, trêu chọc hỏi. Không cần tiền tài. Đạo quả đại sư từ trong lòng ngực móc ra một cái bình an phủ, đưa tới. Kia bác tài suy nghĩ một chút, một mặt không tin nắm trong tay. Lúc này xe taxi đến Bắc Hải trạm xe hơi, hai người trả tiền xuống xe, đạo quả đại sư đóng cửa lại trước, cố ý nhắc nhở, thí chủ, hôm nay nhớ lấy đeo tốt bình an phủ. Nói xong, đạo quả đại sư liền cùng Chu thần vào trạm xe. Nhìn hòa thượng cùng người tuổi trẻ rời đi bóng lưng, tài xế đại thúc nhìn một cái trong tay bình an phủ, lỗ mũi lạnh cắt một tiếng, tiện tay đem bình an phủ vứt trên đất, khởi động xe nên ngang mà đi. Mở không tính là nhanh xe chạy đến ngã tư đường, tài xế đại thúc vừa muốn bước ngoặt, chỉ thấy xông tới mặt một chiếc nhanh chóng chạy bảo mã ít năm, tài xế đại thúc còn chưa kịp làm ra phản ứng, hai chiếc xe đón đầu đụng nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, đụng nhau hai chiếc xe đầu xe hủy hết, mạo hiểm nồng đậm khói đen. Xe taxi môn từ từ mở ra, máu me khắp người, thân thể chịu rồi nghiêm trọng thương tài xế miễn cưỡng theo bên trong xe lăn ra đây. Chịu đựng đau đớn tập tên hướng Bắc Hải trạm xe hơi chạy đi, trong miệng không ngừng kêu. Đại sư, cứu ta, đại sư. Chương 91, thân có kiếp nạn. Duyên sâu duyên ít, hết thảy đều có định số. Cùng tài xế hữu duyên, đạo quả đại sư nhân duyên tặng bình an phủ, còn tài xế kia sử dụng vẫn là vước, vậy thì nhìn chính hắn quyết định, người đều muốn là mình làm ra quyết định gánh vác hậu quả. Ngồi tài xế xe taxi, nguyên nhân, tặng bình an phủ. Duyên diệt. Kia về phần về sau như thế nào, đạo quả đại sư cùng tài xế kia ở giữa duyên liền biến mất rồi, cũng không phải đạo quả đại sư cân nhắc chuyện. Cùng tài xế cáo biệt, hai người cũng không đi muốn tài xế kia sẽ bảo lưu vẫn là vứt kia mang bầu Phật Pháp bình an phủ. Dựa theo tài xế kia tính tình, Chu thần trong lòng phỏng đoán người này tất nhiên sẽ đem bình an phủ vứt, vậy hắn hôm nay có thể hay không thật có họa sát thân không nhịn được nhìn đạo quả đại sư liếc mắt. Nhưng ngượng ngùng hỏi dò. A-di-đà Phật, Chu tiểu hữu nếu muốn hỏi, vậy liền có thể hỏi lên, lão nạp sẽ biết đáp ngươi nghi ngờ trong lòng. Đạo quả đại sư giống như là nhìn thấu Chu thần suy nghĩ trong lòng, chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu tử kia liền hỏi, đạo quả đại sư, nếu là tài xế kia đại thúc thật đem bình an phủ mất rồi, sẽ chết sao? Chu thần không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Vị kia thí chủ có họa sát thân. Ngược lại không phải là chí mạng tai nạn, cho dù hắn đem bình an phủ vứt, mới vừa rồi trên tay xính chút bình an phủ bảo vệ tánh mạng phúc khí, thương thế cũng sẽ nhẹ hơn. Chu tiểu hữu quả nhiên là lòng từ bi. Đạo quả đại sư hơi hơi ngậm cười, giải thích. Lòng từ bi. Nghe đạo quả đại sư đối với chính mình đánh giá, Chu thần cay đắng cười một tiếng, hắn cũng không phải là từ bi người, hắn cũng chưa hề biết từ bi là vật gì. Người khác như lấy lễ để tiếp đón, Chu thần cũng sẽ lấy lễ đai chi, như đối phương có giết chóc chi tâm, Chu thần tuyệt đối sẽ làm cho hắn nếm được thế gian tàn nhẫn nhất hình phạt. Như Chu gia đám người kia, trở lại Chu gia ngày, phải là bọn họ tuyệt vọng ngày. A-di-đà Phật. Chu tiểu hữu lòng rối loạn. Tu vi cao sâu đạo quả đại sư tự nhiên có thể phát hiện Chu thần cả người phát ra ác liệt sát ý, chắp hai tay, mở miệng nhắc nhở. Đạo quả đại sư, là tiểu tử suy nghĩ nhiều, quấy rầy đại sư. Chu thần ấy náy cười một tiếng, nói. Không sao, Chu tiểu hữu lòng vừa nghĩ, trong lúc vô tình hóa thành hình, lao nạp chỉ là cảm giác thôi, chưa nói tới nhiễu. Duyên tới duyên đi đều có định số, lao nạp cũng nhiều nói vô ích, chỉ hy vọng Chu tiểu hữu chớ mất đi bản tâm. Đạo quả đại sư ngữ điệu chân thành dặn đi dặn lại dạy dỗ, lập tức, cười một tiếng, tiếp tục nói, lao nạp lấy lẫn nhau rồi, Chu tiểu hữu vừa cùng ta Phật hữu duyên. Nhất định là trạch tâm nhân hậu người, nhất định có thể cố thủ bản tâm. A đa tạ đại sư khen lầm. Chu thần cười khổ nói. Tuy nói Phật môn chú trọng duyên. Về phần duyên là vật gì, thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đạo quả đại sư một mực thản nhiên mình cùng ngã Phật hữu duyên, Chu Thần chỉ là nông cạn cho là cùng đạo quả đại sư quen biết, hiểu nhau, đây chính là duyên. Nhưng là thật sự không cách nào tưởng tượng đạo quả đại sư càng như thế tín nhiệm chính mình. Cố thủ bản tâm. Bản tâm là vật gì vậy, hẳn là người chân thánh nhất, thuần chân nhất đồ vật đi. Hai người tán gẫu chút ít, xe kha cờ hờ liền muốn phát động, hai người xét vé, lên xe, tiếp tục trò chuyện Phật Pháp. Đương nhiên, đối với Phật môn kiến thức hoàn toàn là cái tay nghiệp dư, Chu Thần chỉ là cái nghe khách, đạo quả đại sư ngữ điệu bằng phẳng giảng thuật Phật Pháp. Chu Thần trí lực siêu quần, bao nhiêu nghe hiểu chút ít, thậm chí còn cùng đạo quả đại sư trao đổi ý tưởng. A-di-đà Phật, Chu Tiểu Hữu quả nhiên có tuệ căn. Đạo quả đại sư mặt ngậm cười cho, chắp hai tay tán dương. Đại sư khen lầm, tiểu tử chỉ là nông cạn nhận thức, là đại sư giảng giải tỉ mỉ. Chu Thần khiêm tốn nói. Lúc này, xe kha cờ hờ đã đến Phong Sơn thôn cửa thôn. Hai người xuống xe, hướng Trần Lao Thái Thái ra phương hướng đi tới, dọc theo đường đi gặp không ít thôn dân. Mấy ngày trước đây, đạo quả đại sư tại Đồng Gia nhà cũ làm phép chính là đêm khuya, có rất ít người đi xem, cho nên cũng không nhận ra vì bọn họ tiêu thai tránh nạn đạo quả đại sư. Bất quá, nhưng quen thuộc vì bọn họ bảo vệ thôn trang Chu Thần. Rất nhiều năm bước thôn dân lên một lượt đi đáp tạ, thậm chí có mấy đứa trẻ gào thét hướng Trần Lao Thái Thái ra phương hướng chạy. Hai người cùng thôn dân nói chuyện với nhau một phen, tiếp tục chạy tới Trần Lao Thái Thái ra. Mới vừa đi tới chính giữa thôn, liền thấy lo lắng không yên chạy tới Lý Đức Tài. Sư phụ, đại sư, các ngươi đã tới nghe trẻ nít tại trong thôn kêu giữ được thôn ân nhân tới. Lý Đức Tài liền thả ra trong tay sống, lo lắng không yên chạy tới, chạy đến Chu Thần trước mặt, thở hồng hộc nhưng không che giấu được trên mặt kích động, nói. Ừ, đạo quả đại sư lần này tới là vì kiểm tra thôn các ngươi phong thủy, nhìn một chút có phải hay không có khả năng tiêu tan kia thứ bại hoại thời phong thủy bảy cục. Chu Thần ngậm cười gật đầu, nhìn trước mặt đã đem tóc nhiễm trở lại, trên người bĩ tính biến mất hoàn toàn không có làm cho người ta một loại chân thực cảm giác Lý Đức Tài, rất là hài lòng, cười nói. Rất cảm tạ đạo quả đại sư rồi. Lý Đức Tài chân thành cảm kích nói. A-di-đà Phật, Lý Tiểu Hữu ngày đó đem lão nạp đưa lên xe lửa, đó chính là ngươi ta ở giữa duyên bắt đầu, đã có duyên, làm sao cần phải tạ chữ đâu, đạo quả đại sư mặt ngậm cười cho, nói. Đối với đạo quả đại sư trong miệng Phật ngữ nghe không hiểu lắm, Lý Đức Tài thật thà gãi đầu một cái, cười nói, sư phụ, đại sư, đừng ở chỗ này đứng, đi trước nhà ta ngồi một chút, uống chút trà. Cũng tốt. Hai người nhìn nhau, vốn định đi Trần Lao Thái Thái ra, hiện tại Lý Đức Tài nhiệt tình mời, hai người cũng không tiện cự tuyệt, Chu Thần liền đáp ứng đạo. Tại Lý Đức Tài dưới sự hướng dẫn, hai người đi rồi Lý Đức Tài ra. Ra rất cũ nát. Nhìn qua thường xuyên không có sửa chữa, bên trong loại trừ hai tấm hiện đại bản ghế salon, cùng với cũ nát 21 tấc TV bên ngoài, cũng không có gì hiện đại điện gia dụng. Lý Đức Tài ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ra rất cũ nát, sư phụ, đại sư, đừng khách khí. Không sao. Đạo quả đại sư lạnh nhạt nói. Nhìn này cũ nát tòa nhà, Chu Thần đánh giá khắp nơi một lần, trong chính sảnh trung tâm để bài vị, lại có Lý Đức Tài cha mẹ. Theo đạo lý nói, Lý Đức Tài bây giờ mới 20 tuổi, cha mẹ của hắn cũng ở đây 4, chừng 50, bây giờ sinh hoạt tài nghệ đề cao, 40-50 cũng không tính tuổi già, mà là trung niên, cha mẹ của hắn qua đời cũng quá sớm đi cũng khó trách Lý Đức Tài biến thành côn đồ, cha mẹ mất sớm, không người dạy dỗ, tự nhiên cùng người học cái xấu, cũng còn khá không có mất đi bản chất. Đức Tài, cha mẹ ngươi Chu Thần không nhịn được hỏi, đã qua đời. Lý Đức Tài tinh thần chán nản trả lời một câu, trên mặt hiện lên cười khổ, nói, ngay ta y 3 năm trước đây, ta chính thi vào trường cao đẳng thời điểm, ba mẹ ta cùng đi ra tai nạn xe cộ, chết. Thi vào trường cao đẳng, cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, cùng một ngày. Đây cũng quá đúng dịp đi, không phải là Chu Thần lập tức vứt bỏ trong đầu ý tưởng, cảm giác mình có chút ma, vậy mà không hiểu suy nghĩ Lý Đức Tài ra có phải hay không bị người hại. A-di-đà Phật. Đạo quả đại sư chậm rãi từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi tới bài vị trước mặt, chắp hai tay làm một lễ, tiếp tục nói, nếu là lão nạp không nhìn lầm, Lý Tiểu Hữu cha mẹ định là kẻ gian làm hại, chắc hẳn nhất định là kia thứ bại hoại thời phong thủy. Gì đó Lý Đức Tài cặp mắt trừng to lớn, một mặt không tin nhìn đạo quả đại sư, tâm thần kinh hoàng, chỉ chốc lát sau, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người tản ra ác liệt sát ý, kích động hô: "Đại sư, cầu ngươi cho ta cha mẹ báo thù." A Di Đà Phật, cũng trách lão nạp mắt vụ về, trước hoàn toàn không có nhìn ra Lý Tiểu Hữu thân có kiếp nạn, một kiếp này khó khăn không phải thiên kiếp, mà là người làm. Đạo quả đại sư đầy trước xin lỗi nói: "Đạo quả đại sư, ngươi nói người thầy phong thủy kia tại Lý gia bố trí phong thủy trận chu thần dò hỏi." Trong lòng rất là không hiểu, theo đạo lý nói, Lý Đức Tài gia chỉ là người dân bình thường nhà, thân là thôn trưởng gia gia năm đó bị hại chết, sửa chữa miếu thờ sự tình có một kết thúc, người thầy phong thủy kia vì sao còn phải đối với Lý gia những người còn lại hạ thủ hơn nữa còn để cho Lý gia cửa nát nhà tan. Quá mức tàn nhẫn đi, cái này cần bao lớn cửu hận a. Chương 92, Hóa hình Long Mạch. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Lý Đức Tài hai mắt đỏ thắm, hai quả đấm nắm chặt, cả người tản ra ác liệt sát ý, nếu không phải gặp Chu Thần, gặp đạo quả đại sư, đến chết hắn cũng không biết cha mẹ sẽ ra tai nạn xe cộ đúng là có người làm. Gia gia bị xà nhà đập trúng, hắn đem sở hữu cừu hận đều thả vào Đồng Kỳ Lân, Đồng gia trên người, mà ke cờ âm ở đầu lại là cái kia liền nhận biết cũng không nhận ra thầy phong thủy. Lý gia đến cùng như thế đắc tội hắn, hắn lại muốn để cho Lý gia cửa nát nhà tan. Lý Đức Tài lúc này thật hận không được đem người thầy phong thủy kia rút gân lột ra, ăn huyết ăn thịt, nhưng hắn biết rõ mình lực lượng yếu kém, người thầy phong thủy kia thân thủ cao cường, thủ pháp quỷ dị. Quỳ dưới đất, Lý Đức Tài hướng Chu Thần, đạo quả đại sư tàn nhẫn đập cái khấu đầu, khóc khẩn cầu đạo: "Sư phụ, đại sư, cầu ngươi giúp ta chính tay đâm cửu nhân. Chỉ cần có thể giết kia hại ta cả nhà thầy phong thủy, để cho ta làm gì ta được. Cha mẹ thù, không đội trời chung, không báo thù này, hưởng làm người. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi." Đạo quả đại sư chắp hai tay, chậm rãi nói: "Khoái ý ân cửu." Chu Thần chính là loại này người, nếu là lúc trước, hắn đều lười nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, bất quá, trải qua đủ loại sự tình, tiểu tử này trên người phát ra nhiệt huyết lệnh Chu Thần rất hài lòng. Phật môn chú trọng lòng dạ từ bi, đạo quả đại sư tự nhiên không có khả năng thu để báo thù là mục tiêu Lý Đức Tài. Chu Thần cười nói: "Nếu ngươi biết rõ thân làm con, cha mẹ thù, không đội trời chung. Kia thù cần phải từ chính ngươi báo, ta đáp ứng làm sư phụ ngươi, thì nhìn chính ngươi bản lãnh." Nghe lời này, Lý Đức Tài đầy mắt rưng rưng, cả người kích động, băng bó miệng tàn nhẫn gật đầu một cái, lại hướng Chu Thần đập cái khấu đầu, ngựa khí kiên quyết nói: "Ta nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng, ta nhất định phải chính tay đâm kia hại ta cả nhà khốn kiếp." "Được rồi, đứng lên đi, hiện tại trước hết để cho đạo quả đại sư hóa giải người thầy phong thủy kia bố trí các ngươi Lý gia phong thủy sát cục. Phương diện này ta không thể được." Chu Thần hài lòng gật đầu một cái, nói: "Ừ." Lý Đức Tài trả lời một tiếng, từ dưới đất đứng lên, tàn nhẫn lau một cái trên mặt nước mắt, trong ánh mắt tản ra ngày xưa không có kiên định. "A-di-đà Phật, Chu Tiểu Hữu quả nhiên khoái ý ân cứu." Đạo quả đại sư cười một tiếng, chắp hai tay đạo: "Lão nạp ngắm nhìn này nhà, cũng không phát hiện không ổn, xem ra này nhà cũng không có bị người bày phong thủy cục." Hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu Lý gia nhà không có bị bày phong thủy cục, kia đạo quả đại sư vì sao nói Lý Đức Tài thân có kiếp nạn, hơn nữa không phải thiên kiếp, là nhân tạo kiếp nạn? A-di-đà Phật, Lý Tiểu Hữu, có thể hay không mang lão nạp đi mộ tổ tiên nhà ngươi? Đạo quả đại sư nhẹ giọng dò hỏi. Lý Đức Tài mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần liếc mắt, gật đầu một cái, nói: "Được, mộ tổ tiên nhà ta ngay ta y phong sơn lên, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi." Ba người cũng không dừng lại, trực tiếp theo Lý Đức Tài trong nhà rời đi, leo phong sơn, đi Lý gia mộ tổ tiên. Lý gia mộ tổ tiên ở vào phong sơn giữa sườn núi, Lý Đức Tài tuổi trẻ lực tráng, Chu Thần cùng đạo quả đại sư tu vi mạnh mẽ, ba người dùng không tới một giờ liền đến Lý gia mộ tổ tiên. Tuy nói là mộ tổ tiên, thật ra thì chính là vây quanh thổ bao, phía trước có cái bia đá, phía trên có khắc đã qua đời người tên. "Đại sư, đây chính là mộ tổ tiên nhà ta. Những thứ kia là chúng ta tổ tông phân mộ, đây là ta gia gia cùng mãi mãi mộ phần, đây là ba ta mẫu thân." Lý Đức Tài tại trước mộ phần dập đầu mấy cái, đứng lên nói. Đạo quả đại sư chắp hai tay hướng phần mộ làm một lễ, Chu Thần chính là khom người cúi người, chào một cái. Đạo quả đại sư hướng bốn phía nhìn một phen, chậm rãi mở miệng nói: "Quả nhiên là phong thủy bảo địa, xem ra các ngươi Lý gia tổ tiên nhất định sẽ có bất thế kỳ tài, vậy mà lựa chọn nơi đây phúc lợi. Đạo quả đại sư, ngươi là nói Lý gia tổ tiên rất có thể là nhóm đầu tiên di chuyển đến thôn này rơi người, còn lại gia hộ đều là sau đó rời tới. Hơn nữa Lý gia sở dĩ di chuyển đến chỗ này là bởi vì bọn hắn tổ tiên nhìn chúng nơi đây. Phong thủy chu thần nghi ngờ hỏi. Hẳn là không sai được. Đạo quả đại sư ngữ khí khẳng định nói. Ta lúc trước cũng nghe ông nội của ta nói tới qua, nói chúng ta Lý gia ban đầu là phong sơn thôn họ lớn, chỉ là sau đó thôn lớn, đừng họ tới, sẽ không hiện ra rồi. Lý Đức Tài như có điều suy nghĩ trả lời. Kia đạo quả đại sư, ngươi xem phần mộ phong thủy có vấn đề hay không, Chu Thần dò hỏi. Đạo quả đại sư cũng không trả lời, roi mắt rồi vọng, yên lặng phút chốc, chắp hai tay đạo, nơi đây chính là táng thân phúc lợi, trăm năm quý lão, chôn ở nơi đây vong linh có thể được yên nghỉ, còn có thể che chở đời sau phúc vượng, chỉ là cái gì? Lý Đức Tài vội vàng hỏi. Chỉ là nơi đây phong thủy cách cục bị phá hư, phúc khí tiêu tan, trở thành phong thủy sát cục. Đạo quả đại sư chắp hai tay, thấp giọng đọc câu A-di-đà Phật, ngữ khí khá là bất đắc dĩ nói, không chỉ có như thế, nơi đây phong thủy nhược là không xử lý, rất có thể sẽ trở thành hung sát chi địa, thổ táng thi thể khả năng thì biến, hóa thành cương thi. Cương thi đây chẳng qua là tại phim truyền hình, linh dị trong tiểu thuyết mới xuất hiện, trên thực tế lại có cương thi lúc này, một trận tật phong thổi tới, không biết là bị đạo quả đại sư ngôn ngữ hù được, vẫn là tật phong lấm liệt. Nhất thời làm Lý Đức Tài lông mau dựng đứng, toàn thân nổi da gà, thanh âm phát run nói, đạo quả đại sư, ban ngày, chúng ta đừng dọa người như vậy được không? A-di-đà Phật, lao nạp nói đều là nói thật, chưa từng dọa người. Đạo quả đại sư sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, theo tử không nói cùng duyệt vi thảo đường bút ký chố ghi lại, cương thi có 3 cái biệt danh, rời thi, đi ảnh, đi thi. Tử không nói còn đem cương thi phân chia 8 cái phẩm loại, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, bơi thi, phục thi, không thay đổi cốt. Cái này ở lịch đại ghi chép thể trong tiểu thuyết, cũng có rất nhiều cương thi liên quan truyền kỳ ghi lại. Nhìn đạo quả đại sư ngữ khí khẳng định, Lý Đức Tài sắc mặt trắng bệnh, trong lòng mơ hồ tin tưởng đối phương mà nói. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, đối với thần quỷ nói đến, hắn cũng không bài xích, trong lòng tin tưởng, nhưng cũng không thực sự tiếp xúc qua, trong lòng không khỏi có chút sao động. Đạo quả đại sư, nếu là người thầy phong thủy kia gây nên, hắn vì sao phải phá hư Lý gia mộ tổ tiên phong thủy cách cục? Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Chu Thần mở miệng hỏi. Không lợi lộc không dậy sớm. Nếu người thầy phong thủy kia làm ra loại này nghịch thiên chuyện ác, nhất định có tư tâm. Chu Tiểu Hữu, ngươi lại cẩn thận ngắm nhìn quần sơn. Đạo quả đại sư chỉ xa xa mở mịt lượn lờ dây núi, hỏi. Ngươi là có hay không phát giác liên miên xa xa quần sơn nhìn qua giống như hai cái khổng lồ đại long quấn quýt nhau không sai, tiểu tử đi tới phong sơn thôn liền thấy được, cho nên cho là phong sơn thôn phong thủy thật tốt, có thể phong sơn thôn điêu tản, mới từng bước một điều tra. Từ đó cho là có phẩm hạnh tồi tệ thầy phong thủy đem phong thủy sửa lại. Chu Thần không chút nào giấu giếm nói. Chu Tiểu Hữu quả nhiên thông minh hơn người. Đạo quả đại sư khen một câu, tiếp tục nói. Phong Sơn Thôn đúng là phúc trạch chi địa, nhưng chân chính bị phúc trạch địa phương cũng không phải là Phong Sơn Thôn, mà là Lý Gia Mộ Tổ Tiên. Ngươi lại suy nghĩ một chút, hình rồng dây núi, có gì ngụ ý? Long mạch Chu Thần không nhịn được kinh hô. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, vạn vạn không nghĩ đến nơi đây lại là Long mạch. Long mạch nói một chút, từ xưa đến nay đều tại truyền lưu, thậm chí có tin đồn Long mạch chính là hoàng thất mạch sống, Long mạch bị hủy, vương triều thì sẽ tiêu diệt. Này tin đồn đúng là thật? A-di-đà Phật, Chu Tiểu Hữu quả nhiên thông minh. Đạo quả đại sư tiếp tục không keo kiệt khen một câu, nói, đương nhiên, nơi đây tuy có phúc trạch, nhưng vẫn còn không tính là long mạch, bất quá liên miên dãy núi nhìn qua giống như nhị long quấn quanh, có thể xưng là hóa hình long mạch, là một tốt mộ địa. Ngươi lại nhìn lại này mộ huyệt ở vào dãy núi nơi nào? Đầu rồng, giữa sơn núi. Này nói thế nào? Chu Thần một mặt không hiểu hỏi. Một bên Lý Đức Tài hoàn toàn nghe bối rối, cái gì phong thủy, gì đó cương thi, gì đó long mạch, quả thực quá mơ hồ rồi. Dưỡng thi địa. Chương 93, Dưỡng thi chi địa. Dưỡng thi địa cái gọi là dưỡng thi địa, là chỉ mai táng tại nơi đó thi thể sẽ không tự nhiên thối rữa, cu nở dê không dê ra nở dê phát sinh thì biến, tốt dưỡng thi địa còn có thể giúp thi thể thăng tiên. Tương truyền tại đạo thuật chung, có một môn được đặt tên là Thái Âm luyện hình chi pháp. Có thể làm cho hạ táng sau người chết sống lại. dưỡng thi, phi thường nghiêm khắc. Chọn thi, cho nở mà, đều cần cẩn thận vô cùng. Chọn thi, cũng không phải là sở hữu người chết đều có thể đem ra thi hành dưỡng thi thuật. Theo trên phố truyền lưu ý kiến, chỉ có khi còn sống là âm mệnh hoặc chết tại năm âm tháng âm ngày âm giờ âm người mới có thể. Cho nở mà dưỡng thi cũng cần phù hợp một ít điều kiện. Đứng ở phong thủy góc độ, âm trạch chú trọng huyệt khí, tức hạ táng chỗ địa khí, người sắp chết mai táng ở dưỡng thi địa, âm sắt mà, dưỡng kiến mà, dưỡng cổ mà chờ đại kỵ huyệt, liền có nhiều khả năng sẽ xuất hiện thi biến tình huống, nhẹ thì thi thể không thay đổi, nặng thì càng sẽ hóa thành cương thi làm hại nhân gian. Đương nhiên, đối với lập tâm dưỡng thi giả, ngược lại sẽ chuyên chọn những thứ này đại kỵ huyệt tới hạ táng thi thể. Những thứ này cái gọi là dưỡng thi địa đều có cộng thông điểm, chính là cấu tạo và tính chất của đất đai thuộc âm hàn, tức là nói cấu tạo và tính chất của đất đai tơi xốp tờ, có màu đen, rất nặng nghiêm tính, cấu tạo và tính chất của đất đai chua tính bạ tờ mất thăng bằng chi địa, bất lợi trùng nấm sinh sôi, lệnh thi thể xuống mổ sau khó mà hủ hóa. Cũng tương tự có tin đồn, long mạch đầu rồng nơi chính là dưỡng thi địa thật tốt mà, có khả năng dùng thi thể thu được bồi bổ, thăng tiên. Lý Đức Tài, gia gia của ngươi, cha mẹ qua đời là thổ táng vẫn là hỏa táng nghe đạo quả đại sư giảng thuật, Chu Thần trong lòng dùng mình nghiêm nghị, nếu là kia thứ bại hoại thầy phong thủy ở chỗ này dưỡng thi, vậy thì vô cùng có khả năng đem Lý Đức Tài đã qua đời người nhà luyện hóa thành cương thi, thân nhân hóa thành cương thi, đây là nhiều lắm thống khổ. Chu Thần một mặt nghiêm túc dò hỏi. Hòa táng A sư phụ, hiện tại cũng không lưu hành thổ táng nữ A Lý Đức Tài mặt đầy không hiểu trả lời. Đối với đạo quả đại sư nói tới cương thi, dưỡng thi địa, Lý Đức Tài nghe rơi vào trong sương ngủ, hắn bản đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm, đương nhiên sẽ không giống như Chu Thần muốn xa như vậy, lập tức liên tưởng đến dư không đạo nhân sẽ đem Lý gia đã qua đời người luyện hóa thành cương thi. Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm cũng để xuống. Quay đầu nhìn về đạo quả đại sư hỏi, đại sư, hôm nay là có hay không muốn đào mở mộ phần xem xét một phen lử, hiện tại chỉ có trước mở mộ phần, nhìn một chút trong phần mộ có tình huống gì. Đạo quả đại sư gật đầu, tiếp tục nói, tuy nói Lý Tiểu Hữu đã qua đời người nhà đều đã hỏa táng, nhưng là không trừng phản khách vi chủ, bị kia đáng ghét thầy phong thủy di hoa tiếp mục. Di hoa tiếp mục tên kia thật là táng tận lương tâm. Chu Thần một mặt sát ý lạnh lùng gầm nhẹ nói, A-di-đà Phật, ác giả ác báo. Lão nạp tin tưởng Phật tổ sẽ không mặc cho người này làm sàng làm bậy. Đạo quả đại sư chắp hai tay, tụng rồi một đoạn kinh văn, nói, Lý Tiểu Hữu, trong mộ mai táng là ngươi người nhà, Lão nạp hiện tại muốn mở quan tài kiểm tra, ý của ngươi như thế nào Lý Đức Tài chủ trừ chưa chắc. Đối với hai người nói chuyện, hắn nghe rơi vào trong sương mù, cũng không biết phản khách vi chủ, di hoa tiếp mục đến cùng nói là gì đó. Có chút không quyết định chắc chắn được hướng Chu Thần nhìn một cái. Chu Thần giải thích, Lý Đức Tài, nơi đây là ngươi mộ tổ tiên, nhưng hôm nay trở thành dưỡng thi địa, vô cùng có khả năng ngươi đã qua đời thân nhân cho cốt sớm đã bị rời đi, phía dưới chỉ là chút ít luyện hóa cương thi mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, có lẽ người thầy phong thủy kia luyện hóa cương thi chỉ là mượn mộ tổ tiên nhà người chi địa. Gì đó nghe Chu Thần giảng giải, Lý Đức Tài lập tức biết, một đôi mắt trừng to lớn, cả người tản ra sát khí mãnh liệt. Trên đời lại có loại này thất đức người. Đem người khác mộ tổ tiên đảo, đem hải cốt mất rồi, ở bên trong luyện hóa cương thi. Chuyến này là làm người ta tức lộn ruột. Đảo. Lập tức đảo. Lý Đức Tài một mặt hung ác, lạnh lùng nói. Vô luận là mở quan tài nghiệm thi, vẫn là phần mộ di chuyển, đều cần thành kính tế bái, hướng đã qua đời thân nhân giảng thuật nguyên do. Cũng có cao tăng làm phép bình phục vong linh sợ hãi. Ba người tới vội vàng, cũng không có mang theo tế bái tế phẩm. Lý Đức Tài có chút bối rối, tâm treo đã qua đời thân nhân hải cốt có phải hay không bị người theo trong mộ đào ra vứt, đào mộ phần mở quan tài không thể lấy sau, lập tức xuất ra một cái cũ nát điện thoại di động gọi đến điện thoại, thanh âm có chút gấp non nở dê làm người ta lập tức mua tế phẩm tới mộ tổ tiên cùng với cái quốc. Qua ước chừng hơn 2 giờ, chỉ thấy trước một mực đi theo Lý Đức Tài bên người mấy người tuổi trẻ thở hồng hộc xách đồ vật leo lên. Lý ca, ngươi như thế đột nhiên nghĩ đến rổ tổ đều nhanh mệt chết huynh đệ. Lý ca, ngươi thúc giục quá gấp, chúng ta liền lấy viết rượu, thuốc lá, hương, còn có chút giấy tiền vàng mã, đồ vật khác sẽ không có. Người trẻ tuổi kia vừa nói, cầm trong tay cái làn tử đưa tới. Ừ, Lý Đức Tài âm trầm liền trả lời một câu, đi tới đạo quả đại sư trước mặt, do hỏi, đại sư, làm sao bây giờ Lý Tiểu Hữu, ngươi thắp hương tế tổ, lão nạp tụng đọc kinh văn. Đạo quả đại sư nói xong, cũng không quan tâm mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, lập tức khoanh chân cố định, bắt đầu tụng đọc kinh văn. Đạo quả đại sư thanh âm không lớn, nhưng lại liên miên sâu xa, xa xa dãy núi thanh âm quanh quẩn. Mọi người nghe, chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng. Lý Đức Tài nhìn một cái, liền thành kính dâng hương tế tổ. Tụng đọc qua một lần kinh văn, đạo quả đại sư chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, nói, đào mộ phần. Mới vừa chạy tới, nhìn lơ ngơ mấy người tuổi trẻ nghe được đào mộ phần, mặt đầy lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, Lý ca, ngươi làm gì vậy đào mộ tổ tiên à, chuyện này này không may mắn. Hãy bớt nói nhảm đi, cho ngươi đào liền đào. Lúc này toàn bộ tinh lực đều muốn mộ tổ tiên có phải hay không bị người chiếm cứ, tổ tông hải cốt có phải hay không bị người vứt. Lý Đức Tài tính khí rất nóng nảy, sốt ruột giống lên một câu, nắm lên cái cuốc bắt đầu đi xuống đảo. Chạy tới mấy người nhìn đến Lý Đức Tài đạo thủ, do dự chút ít, cũng nắm lên cái cuốc bắt đầu đảo mộ phần. Xuống đất quan tài, bình thường chôn một thước rưỡi trái phải, mấy cái tiểu tử trẻ tuổi dùng vài chục phút liền đào được quan tài nơi. Lý Đức Tài hô, đại sư, nhìn đến quan tài. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, mời lui về phía sau chút ít. Đạo quả đại sư nhắc nhở. Nếu là bên trong thật là người thầy phong thủy kia dưỡng thi thể, khí tức lưu thông, rất có thể sẽ phát sinh thì biến, mấy người tuổi trẻ không có tu vi gì, rất có thể chúng thi độc, vậy thì phiền toái. Nghe đạo quả đại sư nhắc nhở, mọi người lập tức nhượng bộ lui binh, đạo quả đại sư cùng chu thần nhảy vào trong hầm, vén lên nắp quan tài. Lớn như vậy chất gỗ quan tài chỉ có một cái hộp cho cốt, mấy món quần áo, cùng mai táng thời điểm giống nhau như lúc. Chu thần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, do hỏi, đạo quả đại sư, chuyện gì xảy ra, xem ra ta ngay từ đầu ý nghĩ có thiên vị, người thầy phong thủy kia hành động bại hoại, liền tiềm thức cho là đối phương ở chỗ này dưỡng thi cũng không đại biểu chính là luyện hóa cương thi, làm sàng làm bậy. Có lẽ, người này chỉ là mượn nơi đây phong thủy mà thôi. Nhưng hành động cũng cực kỳ ích kỷ, thiệt người lợi mình. Đạo quả đại sư nhẹ giọng thở dài một câu, giải thích. Nói xong, theo trong hầm nhảy ra, tại mộ địa bốn phía xem nhìn một cái. Phong sơn giữa sườn núi. Có không ít nham thạch trực tiếp lòi ra, tạo thành tuyệt cảnh chi địa, người căn bản là không có cách đi qua. Đạo quả đại sư nhìn một khối to lớn, lồi ra nham thạch, ánh mắt biến hóa ác liệt, chỉ nói, hết thể ngọn nguồn đều tại nơi đó. Chương 94, nữ thi sinh biến. Nghe đạo quả đại sư lời nói, chu thần đám người theo hắn ánh mắt nhìn lại, lồi ra nham thạch rất to lớn, dài rộng ít nhất phải có 4-5 thước vuông. Trừ lần đó ra, cũng không chỗ đặc biệt. Phong sơn sơn thế dốc đứng, có như vậy một khối đại nham thạch rất bình thường. Mọi người mặt đầy không hiểu, không hiểu đạo quả đại sư vì sao nói nham thạch kia không ổn. Đạo quả đại sư, nham thạch kia có vấn đề gì, ta nghe nói dưỡng thi địa cần lựa chọn sử dụng cấu tạo và tính chất của đất đai tơi xô cờ, có màu đen, rất nặng niêm tính, chua tính bạ tở mất thăng bằng địa phương. Người thầy phong thủy kia thủ đoạn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại nham thạch bên trong dưỡng thi chứ, chu thần dò hỏi. A-di-đà Phật, chu tiểu hữu quả nhiên học thức uyên bác. Đạo quả đại sư khẽ mỉm cười, khen một câu, ánh mắt trở về lại kia lồi ra trên tảng đá, thân thủ chỉ hướng dưới mặt đá phương, nói, chu tiểu hữu lại nhìn, nham thạch kia phía dưới đất đai. Chu thần nhãn lực cực tốt, nham thạch kia cách bọn họ cũng không xa, rất dễ dàng là có thể thấy rõ. Chỉ thấy dưới mặt đá phương đất đai tơi xốp cỡ, phơi bày màu đen. Chuyện này chẳng lẽ tại dưới mặt đá dưỡng thi đại sư, người thầy phong thủy kia là vì lo lắng bị người phát hiện mới cố ý nghỉ ngơi thi địa an bài tại dưới mặt đá, chu thần nghi ngờ dò hỏi. Trung quy kia dưới mặt đá vị trí rất hiểm trở, phía dưới cơ hồ nghiêng về mà xuống, nếu là không cẩn thận té xuống, hài cốt không còn. Đừng nói người bình thường, ngay cả là thân thủ bén nhạy cao thủ phòng trừng cũng không dám thử. Người thầy phong thủy kia vậy mà không để ý an nguy, nghỉ ngơi thi địa an bài tại như thế hiểm trở địa phương, thật là khiến người không tưởng được. A-di-đà Phật. Lão nạp phỏng đoán, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Đạo quả đại sư chắp hai tay, không đợi chu thần tiếp tục hỏi dò, liền mở miệng giải thích, trọng yếu nhất hẳn là, cấp vận hóa sát. Cấp vận, vậy liền không cần nói, Lý gia phần mộ vị trí hiện thời phong thủy tuyệt cao, cho dù không phải chân chính long mạch, nhưng cũng là hóa hình long mạch, có phúc trạch, che chở hiệu quả, còn hóa sát, sinh, chết, đều là người tồn tại một cái không gian hình thức. Newton lấy sức một mình thay đổi loại phương thức này, đó chính là nghịch thiên, tự nhiên muốn gặp trừng phạt, hạ xuống sát khí, vì phòng ngừa những thứ này, người thầy phong thủy kia cố ý đem sát khí dẫn dắt đến Lý gia phần mộ. Nghe đạo quả đại sư như vậy giảng giải, Chu Thần trong lòng sáng tỏ. Dưới mặt đá quả nhiên là nơi tuyệt cao dưỡng thi địa. Hơn nữa dư không đạo nhân lựa chọn dưỡng thi chi địa cũng không phải là hung sát chi địa, mà là phúc trạch chi địa. Vậy liền có thể suy đoán, dư không đạo nhân đối với dưới mặt đá thi thể cực kỳ coi trọng, thậm chí dựa vào thuật phong thủy nghịch tiên, dùng thi thể kia cải tử hồi sinh, hoặc là thăng tiên. Chỉ là phương pháp thật sự bị hủy, vì lợi ích một người, hại phong sơn thôn tất cả mọi người. Đạo quả đại sư, làm sao bây giờ? Chu Thần dò hỏi. Tuy nói dư không đạo nhân cũng không phải là luyện hóa cương thi, làm sang làm bậy, mà dù sao tổn hại toàn bộ phong sơn thôn phong thủy để đạt tới bản thân chi tư, thậm chí còn đem Lý gia phần mộ hóa thành âm sát chi địa, hại chết mấy cái tính mạng, ác tính tội lôi chồng chết, tự nhiên không thể làm hắn tiếp tục làm sang làm bậy. A-di-đà Phật, sinh tử có số, nếu ở cái thế giới này biến mất, liền hẳn là quy thuận thiên ý, sớm đăng cực vui vẻ. Đạo quả đại sư chắp hai tay, sắc mặt cực kỳ trang trọng, nói năng có khí phách đạo, Chu tiểu hữu, ta ngươi hai người mở quan tài, phá cục. Được. Chu Thần gật đầu trả lời. Hai người tu vi mạnh mẽ, nói tới nội lực, nhảy lên, trực tiếp nhảy lên to lớn nham thạch, Chu Thần động tác bén nhảy, hai tay leo mỏm đá lấy vách đá, thân thể hướng dán vách đá đi xuống bò, cả người dán chặt tại trên tảng đá, đầu đi xuống, hướng nham thạch phần đáy nhìn lại, quả thật phát hiện một tôn rất tốt tử đàn quan tài gỗ. Quan miệng cũng không có phong kín, mà là lộ ra một cái lỗ hổng, Chu Thần chỉ có thể nhìn đến gương mặt. Một trương nữ nhân khuôn mặt. Rất tinh xảo. Rất trắng. Trắng bệnh. Hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn giống như ngủ say bình thường, căn bản là không có cách nhìn ra là đã chết nữ tử chết nhiều năm nữ tử. Đạo quả đại sư, dưới mặt đá có tôn quan tài, bên trong quan tài có cái nữ tử. Chu Thần nhẹ giọng nói. Đó chính là rồi. Chu tiểu hữu. Cẩn thận. Đạo quả đại sư nhắc nhở, dư không đạo nhân tâm tư kín đáo, lại đối trong quan tài gỗ nữ tử cực kỳ coi trọng, nhất định sẽ bày phong thủy cục, quan trọng hơn cẩn thận thì biến. Rõ ràng. Chu Thần nhẹ giọng trả lời một câu, động tác chật vật rời xuống đậu. Đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, hơn nữa còn dán chặt nham thạch, này dáng vẻ cực kỳ không được tự nhiên, sơ sót một cái, rất có thể té xuống. Cũng còn khá Chu Thần hai tay. Hai chân cực kỳ hữu lực, bấu nham thạch lom đi vào vị trí, dùng thân thể bảo trì thăng bằng. Qua ước chừng 3 phút, Chu Thần đưa tay đến trên quan tài, cẩn thận đem thân thể rời chính, chân đạp tại quan tài gỗ bên cạnh, bùn đất rất tơi xô tờ đứng ở quan tài bên cạnh Chu Thần không nhúc nhích, trong lòng xác thực vô cùng hiếu kỳ trong quan tài gỗ nữ tử rốt cuộc là người nào, có thể lo lắng dư không đạo nhân tại bên trong quan tài bày phong thủy cục, không thể làm gì khác hơn là chế trụ trong lòng hiếu kỳ. Yên tĩnh chờ đợi đạo quả đại sư đi xuống xử lý vị này quan tài gỗ. Qua mấy phút, đạo quả đại sư liền từ phía trên leo xuống. Chu Thần hướng bên cạnh xê dịch một chút thân thể, cho đạo quả đại sư trở lại vị trí. Đứng ở trước quan tài gỗ, đạo quả đại sư sắc mặt nghiêm túc, chắp hai tay, nhẹ giọng đọc câu, A-di-đà Phật, tiếp tục mở miệng đạo, Nam-mô A-di nhiều bà đêm, xỉ hắn già nhiều đêm, xỉ mà đêm hắn, A-di lợi đều bà tỷ, A-di lợi xỉ. Tất đam bà tỷ, A-di lị sỉ, tỷ gạ làn đế, A-di lị sỉ, tỷ gạ làn nhiều, già di chán, già già cái kia quất nhiều già lợi, tòa bà ha. Vãng sinh chú lại tên A-di đà Phật căn bản bí mật thần chú hoặc bốn cam lộ chú. Giống như là Phật môn tín đồ bình thường cầm tụng thần chú, cũng tương tự có thể siêu độ vong linh, vãng sinh thế giới cực lạc. Đạo quả đại sư tụng đọc này kinh văn, là vì bên trong quan tài nữ tử siêu độ, sớm đăng cực vui vẻ. Trung quy cô gái này mặc dù đã chết, có thể nhiều năm qua được đến hóa hình long mạch phong thủy che chở, hơn nữa dư không đạo nhân lấy cao thâm đạo pháp mang bầu, chắc hẳn đàn bà này dù chết, linh hồn có ý thức, đối với trọng sinh chấp niệm cực kỳ mãnh liệt, có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng lúc này bị người cắt đứt, nhất định sinh lòng oán hận, cực dễ đưa tới thì biến. A-di-đà Phật, Chu tiểu hữu, người ta nghĩ biện pháp đem quan tài gỗ rời đi. Lệnh này nữ tử nhập thổ vi an đi đạo quả đại sư thật sâu thở dài, nói. Quan tài gỗ này mọc ra một M6, chiều rộng hơn nửa thước, vẫn là rất tốt gỗ tử đàn, cực kỳ trầm trọng. Mấy người tới vội vàng, cũng không mang dây thừng, còn bị Lý Đức Tài gọi tới mấy người kia, chỉ là mang theo chút ít tế phẩm. Trên tay không có vật kiện, phải đem như thế rất nặng quan tài gỗ rời đi, căn bản là không có khả năng chuyện. Đạo quả đại sư, quan tài gỗ này quá nặng, nơi đây lại cực kỳ dốc đứng, rời đi quan tài gỗ là không có khả năng. Nếu không chỉ đem bên trong quan tài nữ tử rời đi như thế nào Chu Thần đề nghị. Cũng tốt. Đạo quả đại sư suy nghĩ một chút, gật đầu, đạo, phải cẩn thận, bên trong quan tài gỗ khả năng có sát cục. Yên tâm đi, Chu Thần gật đầu nói một câu, cẩn thận từng ly từng tí đem quan tài gỗ nhẹ nhàng vén lên. Kèm theo nắp quan tài một chút xíu vén lên, nằm ở bên trong quan tài nữ tử dần dần đập vào mi mắt. Gặp qua đủ loại mỹ nữ, Chu Thần nhìn đến cô gái này tướng mạo, vóc người, trong lòng cũng không khỏi khen một câu, mỹ nhân. Quả thật rất đẹp, cái loại này mỹ cùng bây giờ nữ tử không giống nhau, là một loại đơn thuần mỹ cảm. Cô gái này nhìn qua 20 mấy tuổi, người mặc sợi đay sắc quần dài, thon dài tóc đến bên hông, chân mang một đôi trắng tuyền dày vải. Móng tay cũng không phim nhựa trung diễn như vậy thật dài, chỉ là hơi chút dài chút ít, cũng yêu thích mỹ giáp nữ tử không sai biệt lắm. Này trang phục nhìn qua giống như thập niên 80. Tận mắt nhìn đến cô gái này dung mạo, Chu Thần sinh lòng thương cảm, tuổi tác như vậy, liền chết, thật là hồng nhan bạc mệnh a. Ngay ta ý Chu Thần toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên người cô gái thời điểm. Đột nhiên, kia đóng chặt hai tròng mắt nữ tử hai mắt mở ra, một đôi ẩn chứa mãnh liệt sát ý con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Chương 95, Quốc giáo tổng cục. Đã chết đi nhiều năm thi thể đột ngột mở hai mắt ra, hơn nữa ánh mắt còn hiện ra hết sát ý, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Dù là Chu Thần lá gan quá lớn, cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dưới chân thiếu chút nữa không có dâm đạp ổn, trực tiếp té xuống, cũng còn khá hắn phản ứng bén nhạy. Xuất thủ cực kỳ nhanh chóng bắt lại quan tài bên bờ. Thi biến. Hai người lập tức phản ứng. Có thể cô gái này là bởi vì dư không đạo nhân làm phép có thể dùng cải tử hồi sinh, vẫn là bởi vì hai người quấy rầy đưa tới thi biến trở thành không hề tư tưởng cương thi kịp phản ứng. Hai người nhìn nhau, nhưng cũng không có nhúc nhích. Như cô gái này cải tử hồi sinh, cũng là một việc chuyện vui, nghịch thiên, gặp thiên phạt, có thể thế nhân không có đoạn hắn đường sống lý do. Nhưng nếu là hóa thành cương thi, đây chính là nguy hại thế nhân, đạo quả đại sư đương nhiên sẽ không khiến cho nguy hại nhân gian, cần phải xử chi cho thông khoái. Mở ra hai tròng mắt nữ tử ánh mắt lạnh giá quét mắt hai người một phen, không có mở miệng nói chuyện, cũng không động thủ đánh chết, mà là hướng bốn phía nhìn một phen, chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn một cái trên đầu nham thạch. Động tác chậm chạp ngồi đứng lên, tiếp lấy hai chân đạp một cái quan tài phần đáy, dịu dàng thân ảnh bay lên trời. Động tác bén nhảy theo nham thạch bên bờ leo lên. Cô gái này hành động cực kỳ đột ngột, hơn nữa động tác bén nhảy, hai người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã leo đến trên tảng đá rồi. Đuổi theo. Đạo quả đại sư khẽ quát một tiếng, hai người đồng thời theo nham thạch leo lên. Từ dưới lên trên leo lên tương đối dễ dàng, hai người tu vi cực cao, trong chốc lát, liền leo đến trên tảng đá. Đứng ở trên tảng đá. Chỉ thấy canh giữ ở trên tảng đá Lý Đức Tài bọn người ngồi liệt tại trên tảng đá, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mới vừa trải qua một phen kinh sợ. Lý Đức Tài, các ngươi thế nào có thấy hay không? Một nữ tử đi lên Chu Thần tiến lên một bước, ân cần hỏi. A nghe Chu Thần hỏi do, Lý Đức Tài kịp phản ứng, một mặt kinh khủng, nói năng lộn xộn nói, sư phụ, mới vừa rồi có một cái nữ theo dưới mặt đá nhảy lên, chúng ta tiến lên hỏi một câu có thấy hay không sư phụ theo đại sư. Người nữ kia hung ác trợn mắt nhìn ta liếc mắt, ánh mắt kia siêu cấp kinh khủng, làm ta sợ tâm đều nhảy ra ngoài. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy ánh mắt, quá kinh khủng. Người nàng đây Chu Thần một mặt nghiêm túc hỏi. Chạy, hung ác trợn mắt nhìn chúng ta liếc mắt liền chạy, tốc độ giống như một cơn gió. Lý Đức Tài thần hồn ổn định hỏi, sư phụ, nữ nhân kia là ai vậy? Như thế theo dưới mặt đá leo lên nàng về phương hướng nào chạy? Chu Thần không có phản ứng. Lý Đức Tài hỏi dò, tiếp tục hỏi. Cái hướng kia. Lý Đức Tài đưa tay chỉ nữ tử chạy trốn phương hướng, nói. Chu Thần không hề phản ứng Lý Đức Tài, quay đầu nhìn một cái đạo quả đại sư, dò hỏi. Đại sư, đuổi theo không đuổi theo? Đuổi theo, nếu là đàn bà kia đã luyện hóa thành cương thi, làm hại thế nhân liền phiền toái. Thân là người trong Phật môn, lão nạp há khoanh tay đứng nhìn. Đạo quả đại sư một mặt kiên định nói. Được. Chu thần trả lời một câu, lại phân phó Lý Đức Tài đám người. Đạo, Lý Đức Tài, các ngươi lập tức xuống núi, thấy mới vừa rồi đàn bà kia lập tức trốn. Phân phó xong, Chu thần liền không hề phản ứng Lý Đức Tài đám người, cùng đạo quả đại sư hướng đàn bà kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lý Đức Tài đám người một mặt mờ mịt, không minh bạch sư phụ theo đạo quả đại sư vì sao đối với đàn bà kia coi trọng như vậy, hướng Chu thần rời đi bóng lưng lớn tiếng hỏi, sư phụ, đàn bà kia rốt cuộc là người nào trong quan tài nữ thi? Chu thần bỏ lại một câu nói như vậy, cả người biến mất ở Lý Đức Tài đám người trong tầm mắt. Lúc này, một trận tật phong thổi tới, Lý Đức Tài đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, tâm thần đều bị hù dọa tản. Nữ thi, trong quan tài nữ thi, vậy mà sống. Chuyện này điều này sao có thể bất quá sư phụ quả quyết không sẽ lừa gạt mình. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị người nữ kia thi hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, Lý Đức Tài đám người hù dọa thiếu chút nữa kẻ ra quần, gì đó cũng không để ý rồi, một đám người tê dại trượt hướng dưới núi chạy đi. Căn cứ Lý Đức Tài cung cấp tin tức, hai người một đường đuổi theo, cơ hồ chạy khắp toàn bộ phong sơn, như cũ không có phát hiện đàn bà kia bóng dáng. Quá kỳ quái. Kia sống lại nữ tử thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa giống như một như ma chơi, lại hai đại cao thủ truy kích bên dưới đào thoát. Tại tu vi võ công phương diện, Chu thần tự nhận là không kém, đạo quả đại sư càng là quảng tế tự đắc đạo cao tăng. Hai người có thể nói đều là nhất đẳng cao thủ. Đàn bà kia có thể theo hai người bọn họ nhân thủ chung chạy thoát. Vậy thì có thể chứng minh nữ nhân này thân thủ tuyệt đối không kém khinh công quả thực rất giỏi. Có thể hai người thật sự không nghĩ ra đàn bà kia phản ứng. Hóa thành cương thi, không ý thức chút nào, bản tính chính là cắn xé, hút máu, thấy người đả kích. Có thể đàn bà kia vậy mà thấy người chạy trốn, không hề giống trong truyền thuyết cương thi hành động, thật chẳng lẽ là bởi vì dư không đạo nhân bày phong thủy trận, khiến cho cải tử hồi sinh thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Đây thật là một việc kỳ văn. Hai người truy tìm một đường, cũng không phát hiện đàn bà kia tung tích, biết được đuổi nữa tìm đi xuống cũng là không có kết quả, dự định đường cũ trở về, trước đem Lý ra phần mộ phong thủy sắt cục hóa giải lại nói. Theo ở phía sau Chu thần nhìn đạo quả đại sư ngưng trọng gò má, trong lòng lòng hiếu kỳ rất nặng, không nhịn được hỏi, đạo quả đại sư, đàn bà kia rốt cuộc là người hay là cương thi A-di-đà Phật, như vậy chuyện lạ, lão nạp cũng là lần đầu tiên gặp gỡ. Theo lão nạp quan sát, đàn bà kia chắc hẳn không phải cương thi, về phần có hay không cải tử hồi sinh, trở thành người bình thường, lão nạp cũng không biết được. Đạo quả đại sư chắp hai tay, chậm rãi giải thích một phen, phỏng đoán đạo, có lẽ là một loại khác tồn tại thế gian hình thức. Một loại khác tồn tại thế gian hình thức Chu thần ngây ngẩn. Đối với đạo quả đại sư lời này có chút không hiểu, lần nữa không nhịn được hỏi, đạo quả đại sư, cái gì gọi là một loại khác tồn tại thế gian hình thức A-di-đà Phật, người tồn tại hình thức chia làm, linh hồn. Chính là mắt thường có thể nhìn đến hình thức. Linh hồn, nhưng thật ra là cái huyền diệu đồ vật, hắn vô hình, người bình thường không thấy được, chỉ có khai thông thiên nhãn người có khả năng nhìn đến. Linh hồn thật ra thì cùng giống nhau, cũng chia làm tồn tại, hủy diệt. Trọng nhập lục đạo luân hồi, nói chính là linh hồn luân hồi. Nếu là hồn phi phách tán, vậy liền chọn đời không được siêu sinh. Trẻ sơ sinh hạ xuống là cái thể mang bầu, linh hồn chính là trải qua luân hồi trọng sinh thôi. Nếu là linh hồn vượt qua lục đạo ở ngoài, liền có thể phụ thuộc vào trên thân người chết. Đạo quả đại sư chậm rãi giải thích. Tá thi hoàn hồn Chu thần một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là đại gia nghe nhiều nên quen tá thi hoàn hồn. Đương nhiên, lão nạp chỉ là suy đoán, cũng không còn có chứng cứ. Cũng không hiểu được kia dư không đạo nhân đến cùng tính toán chuyện gì. Xem ra chuyện này nghiêm trọng, lão nạp cần phải mau chóng bẩm rõ trưởng môn sư huynh, chỉ có để cho quốc giáo cục người tham gia. Đạo quả đại sư tự lẩm bẩm. Quốc giáo cục Chu thần một mặt kinh ngạc, hắn vẫn lần đầu nghe nói qua danh tự này. Chương 96, chia nhau hành động. Lấy quốc chữ đặt tên, đủ để biểu dương xuất ngoại giáo cục thực lực. Quốc giáo trong cuộc giáo chữ, cũng không phải là giáo dục ý tứ, cũng không phải tôn giáo ý tứ, mà là dùng, lệnh ý tứ. Quốc giáo cục ý tứ chính là quốc gia trực tiếp sử dụng bộ môn, cùng Minh Triều lúc Cẩm Y Liễu Vệ tồn tại hiệu quả hay như nhau, nhưng lại có chút bất đồng, bọn họ cũng không phải là vì quốc gia gom ngành tình báo, mà là Hoa Hạ Đường Cục xử lý một ít vô cùng sự kiện quỷ dị bộ môn. Sinh ra ở thế gia đại tộc, hơn nữa năm đó vẫn là Chu gia đặc biệt bồi dưỡng đối tượng, Chu thần hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một ít quan to hiển quý, là ngày sau tiếp quản Chu gia lót đường. Có thể cho dù như thế, hắn như cũ không nghe nói qua quốc giáo cục, có thể thấy bộ này môn ẩn nút tính, tầm quan trọng. Thường thường loại này bộ môn người tại đường bộ môn nằm vùng chức vụ nhàn hạ, thân phận tương đương ẩn nút. Bình thường không việc gì, thuận tiện lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, nhưng nếu có việc, liền hóa thân trở thành quốc giáo cục thành viên, xử lý chuyện khẩn cấp. Theo đạo quả đại sư trong lời nói, Chu thần có thể đoán được Quảng Tế Tự cùng quốc giáo cục quan hệ mật thiết, vô cùng có khả năng Quảng Tế Tự có tăng lữ tiến vào quốc giáo cục đương chức. Đạo quả đại sư, trong miệng ngươi quốc giáo cục là cái dạng gì bộ môn, ta chưa từng nghe qua cái ngành này. Mặc dù cùng đạo quả đại sư quen biết không dài, có thể Chu thần rõ ràng cảm nhận được đối phương xuất phát từ nội tâm quan tâm chính mình, thuận miệng vừa hỏi cũng sẽ không lệnh đạo quả đại sư chán ghét. Huống chi đạo quả đại sư nói ra quốc giáo cục ba chữ, chính là không có ý định giấu giếm chính mình, Chu thần không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. A-di Đà Phật, quốc giáo cục là quốc gia cực kỳ bí mật bộ môn. Bên trong thành viên đều là tới từ ở kỳ nhân dị sĩ, vô luận chính thống, vẫn là bằng môn, chỉ cần không làm sàng làm bậy, liền có thể tiến vào quốc giáo cục. Về phần khác lão nạp lại không thể lắm mộm. Đạo quả đại sư mặt mang ngậm cười, giải thích. Tiểu tử rõ ràng. Chu thần cười một tiếng, cũng không nhiều hỏi. Hai người tu vi mạnh mẽ, cho dù đường núi gập ghềnh, dùng không tới nửa giờ liền trở lại Lý gia phần mộ vị trí địa phương. Chu tiểu hữu, tuy nói kia bên trong quan tài gỗ thi thể đã rời đi, nhưng nếu là quan tài gỗ tồn tại, như cũ sẽ ảnh hưởng Lý gia phần mộ phong thủy. Ngươi lại đi đem kia quan tài gỗ hủy diệt, lão nạp ở chỗ này tụng đọc kinh văn, hóa giải Lý gia trong phần mộ sát khí. Đạo quả đại sư phân phó nói. Được, tiểu tử đi liền đem kia quan tài gỗ hủy diệt. Chu thần gật đầu đáp ứng nói. Đạo quả đại sư mặt ngậm mỉm cười, không hề nhiều lời, ngồi xếp bằng, sắc mặt trang trọng, theo cả xa bên trong móc ra một quyển cũ nát kinh văn, theo cong lấy sau lưng túi vải dày trung xuất ra một cái cũ kỹ cá gỗ để xuống trước mặt, một bên gõ cá gỗ, trong miệng một bên niệm lấy kinh văn. Đạo quả đại sư gõ cá gỗ lực đạo rất nhẹ, cá gỗ âm thanh rất nhỏ bé, bên tai mơ hồ có thể nghe được, có thể Chu thần lại có một loại cảm giác kỳ dị. Kia cá gỗ tiếng đánh vang tựa hồ thẳng đến nội tâm, làm lòng người yên lặng an tưởng, tựa hồ nhận được cờ tẩy lễ bình thường. Quả nhiên Phật Pháp vô biên. Chu thần không nhịn được khen một câu, liền cũng không tiếp tục dừng lại, liền động tác lưu loát vượt qua lên nham thạch. Học trước động tác, theo nham thạch bò đi xuống, đứng ở quan tài trước. Nay quan tài gỗ cũng không phải là khảm nạm đến nham thạch bên trong, mà là trước liền đem nham thạch tạc cái động, đem quan tài gỗ đặt vào với bên trong. Lúc này nếu muốn đem quan tài gỗ kéo ra ngoài té được dưới núi cũng không khó khăn, tuy nói Chu thần không tính là khổng vũ hữu lực, nhưng võ công không kém lực đạo tự nhiên mạnh mẽ. Lẽ ra này tử đàn quan tài gỗ chất liệu tuyệt cao, biến thành Phật châu đeo có khả năng tịnh hóa tâm thần, nhưng hôm nay tạo thành quan tài gỗ, xui xẻo mười phần, hơn nữa còn bị dư không đạo nhân bày phong thủy cục, liền không chỉ là xui xẻo đơn giản như vậy. Tuy nói quan tài gỗ là giống ruột, mà dù sao là gỗ tử đàn, cực kỳ có sức nặng, nói ít được có 200 kg. Chu thần trước đem nắp quan tài đẩy đi xuống, giảm bớt chút ít sức nặng, lại sử xuất toàn lực đem quan tài gỗ một chút xíu đẩy vào dưới núi. Đoàng đoàng đoàng bị đẩy xuống quan tài gỗ ở trên sườn dốc lộn mấy vòng, cuối cùng nặng nề rơi vào dưới núi, bị đụng nát bấy. Giải quyết. Nhìn dưới núi té nát bấy quan tài gỗ, Chu thần hài lòng. Xem ra Phong Sơn Thôn sự tình cuối cùng có thể hóa cái hoàn mỹ dấu chấm tròn rồi, Phong Sơn Thôn cũng có thể một lần nữa phồn hoa rồi. Chu thần đang định thu công trở lại, ánh mắt trong lúc vô tình hướng nham thạch bên trong nhìn một cái, chỉ thấy kia đen thủi nham thạch nội bộ tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn lấp kín, mà là có kéo dài đến rất xa địa phương. Nhìn kia nhìn như không có phần cuối sơn động, Chu thần có chút chủ trừ. Nơi này dù sao cũng là dư không đạo nhân tìm dưỡng thi địa, dư không đạo nhân lại am hiểu bố trí phong thủy, tự nhiên hung hiểm vạn phần. Đến cùng đi vào không vào đi, nếu là kéo lên đạo quả đại sư cùng nhau đi tới, nguy hiểm tự nhiên hạ xuống không ít, có thể đạo quả đại sư lúc này chính tụng đọc kinh văn, là Lý Gia đã qua đời người siêu độ. Đạo quả đại sư tụng đọc địa tàng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh tổng cộng có hơn 17,000 chữ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tụng đọc xong, hơn nữa Lý Gia trong mộ bên trong lại có sát khí, đạo quả đại sư cần lấy đến bờ bên kia tâm kinh tối cao Phật Pháp tiêu tan trong mộ sát khí. Căn bản không rảnh chiếu cố đến cái khác. Xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Vào. Quyết định, Chu Thần động tác chậm chạp, cực kỳ cẩn thận con người, theo cửa động kia chui vào. Tiến vào cửa hang, bên trong là một cái dài dòng hành lang, đen nhánh, rất dài, không gian nhỏ hẹp, đừng nói đứng, ngay cả là không người tiến tới cũng không được, chỉ có thể bò tiến lên. Bò sắp tới 5 phút, bên trong lại bắt đầu trống trải ra, ít nhất có thể đủ không người đi về phía trước, càng đi, trước mặt vượt không khoáng, lại có một tia ánh dạng đông, Chu Thần tiếp tục đi về phía trước. Qua không bao lâu, trước mặt lại là một chỗ 30 mét vuông trái phải không gian. Bên trong sáng vô cùng, hoàn toàn không có bên trong sơn động hẳn là đèn nhánh. Nhìn kỹ một chút, ánh sáng đúng là theo trong đó một cái phương vị bắn vào. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, cực kỳ cẩn thận trong quan sát tình cảnh, mới phát hiện bên trong lại có một tôn quan tài gỗ. Quan tài gỗ bốn phía tám cái phương vị vậy mà bố trí bắt quái đồ. Nhìn kia bắt quái đồ, Chu Thần tim đột nhiên nhảy lên không ngớt. Trong đầu né qua một tia ấn ký, có thể kia tia ấn ký trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Thần khép hờ cặp mắt, định trí nhớ lên trong đầu né qua ấn ký, trên mặt hiện ra hết thần sắc thất vọng. Vì sao ta cảm giác đối với kia bát quái trận rất tin tưởng? Chu Thần tim đập động kịch liệt, không nhịn được tự lẩm bẩm. Hắn cũng không có trực tiếp bước vào bát quái trận bên trong, chung quy nơi đây cùng dưới mặt đá quan tài nữ thi liên lạc cùng nhau. Hai người đều có khả năng đều là dư không đạo nhân bày phong thủy cục, hung hiểm vạn phần. Chu Thần tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là thân thể dựa sát vào vách tường, từ từ hướng một bên di động qua đi. Rơi đến bắn vào ánh sáng vị trí, ra bên ngoài nhìn một cái, có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, nơi đây lại là sau núi đứng đầu hiểm trở vị trí. Toàn bộ vách núi dựng thẳng cắt mà xuống, giống như là bị thần binh lợi khí trực tiếp thẳng đứng cắt. Phía dưới chính là nước chảy xiết nước sông, khe xuống nhất định tan xương nát thịt, cũng khó trách này khối nham thạch mặc dù miệng môn không nhỏ, lại không bị người phát hiện. Chu Thần sự chú ý lần nữa đặt ở bên trong bát quái trận cùng với bát quái trận bên trong trong quan tài gỗ. Kia quan tài gỗ cũng không phải là chất gỗ quan tài gỗ, mà là thạch quan. Thạch quan. Lại có thạch quan chôn cất, là cổ đại Tây Nam Di dân tộc chúng phổ biến lưu hành một loại chôn cất tủ. Mà Phong Sơn thôn ở vào Hoa Hạ Bắc Phương, tại sao lại xuất hiện chỗ này thạch quan chôn cất lại, vì sao ở chỗ này bày bát quái trận? Chương 97, bát quái trận pháp. Bát quái, chia làm tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái. Tiên thiên bát quái lại xưng là phục hy bát quái, tin đồn phục hy họa bát quái ở quẻ đài núi. Chu Dịch. Nói quẻ truyền trung ghi lại, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong lẫn nhau mỏng, thủy hỏa không lẫn nhau bán. Bát quái lẫn nhau sai, số hướng người thuận, biết người tới nghịch, là cho nên dễ nghịch số vậy. Cái gọi là hậu thiên bát quái lại xưng là văn vương bát quái, tin đồn là do Chu Đại Thánh Quân Chu Văn Vương vẽ ra, Chu Văn Vương bị trụ vương khốn tại lao ngục vẽ ra Chu Dịch, chính là hậu thế truyền lưu hậu thiên bát quái. Tư Mã Thiên tại báo mặc cho An Sách Trung chứa đựng, văn vương câu mà diễn Chu Dịch. Bát quái chia làm, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, rời. Khôn, đổi, đại biểu tám cái phương vị. Lấy phương vị biến chuyển, di động đem đối thủ tù khốn bên trong diễn sinh trận pháp chính là bát quái trận. Bát quái trận, lại xưng là cửu cung bát quái trận, vòng đi vòng lại biến hóa vô tận. Bình thường dùng cho quân sự, lưỡng quân đối lui lên. Cơ hồ chưa bao giờ nghiên cứu qua bát quái, Chu Thần rất không rõ ràng vì sao đối diện tiền tám quẻ trận có loại rất tinh tường cảm giác. Tựa hồ một loại lực lượng khu xử hắn từng bước một đi về phía sát cơ vô hạn trận pháp bên cạnh. Tại vẹn vẹn nửa bước liền bước vào bên trong trận pháp, Chu Thần dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt quỷ dị khó lường trận pháp. Định muốn thấy được trong thạch quan rốt cuộc là thứ gì, có thể kia thạch quan phong đang đắp, vô pháp nhìn đến. Đi vào. Đi vào. Tựa hồ theo sâu trong nội tâm phát ra tiếng gọi, để cho Chu Thần tiến vào lấy bên trong trận pháp, đem thạch quan mở ra. Cảm giác tâm trí bị mê muội, Chu Thần lập tức đóng chặt hai tròng mắt, tập trung ý chí, làm mình bảo trì thanh tỉnh. Mấy hơi ở giữa, mới miễn cưỡng chế trụ bước vào bên trong trận pháp xung động. Thật quỷ dị. Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm. Trong lòng rất là cuốn quýt, hắn biết được vô luận bên trong trận pháp vẫn là Vina Y bị trận pháp vây khốn thạch quan đều ẩn chứa hết sức nguy hiểm, có thể vào ý tưởng không ngừng oanh kích đầu óc, tựa hồ ở trong đó có một loại đồ vật đang ở triệu hoán chính mình. Nguy cơ, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Tiểu gia ngược lại muốn nhìn một chút bên trong là thứ quỷ gì, lại có như thế mị lực. Chu Thần vốn không phải kéo dài người, bây giờ đã hạ quyết tâm, nhấc chân bước vào bên trong trận pháp, thân thể mới vừa gia nhập bên trong trận pháp, Chu Thần liền có loại thân ở kỳ dị cảnh tượng cảm giác, tựa hồ có thể cảm giác được nguyên bản trận pháp phát sinh lệch vị trí. Chưa bao giờ tiếp xúc qua bát quái trận pháp, có thể cũng từng nghe nói bát quái trận pháp quỷ dị khó lường. Chu Thần lập tức từ bên hông rút ra chuôi này mang bầu pháp khí chủy thủ để xuống trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng thạch quan đến gần. Thân ở trận pháp bên trong, Chu Thần có loại đi trên sông băng cảm giác, tập trung tinh thần tới cực điểm, mỗi lần đặt chân đều cực kỳ cẩn thận. Không biết nguy hiểm thường thường càng có thể phá vỡ người ý chí. Từng bước đến gần thạch quan, Chu Thần tiếng thở dốc rõ ràng nặng nề rất nhiều. Bởi vì thể chất vấn đề chưa bao giờ ra khỏi mồ hôi hắn lúc này bàn tay lại có chút ít CNC tờ, bởi vì khẩn trương, trong tay cường độ lại gia tăng mấy phần, bởi vì có mồ hôi, bàn tay cùng chủy thủ va chạm phát ra xèo xèo âm thanh. 3 bước, 2 bước, 1 bước. Mỗi đến gần thạch quan 1 bước, tựa hồ cũng trải qua trước đó chưa từng có tinh thần trùng kích, cuối cùng đi tới thạch quan bên cạnh, cũng không cảm nhận được bát quái trận bên trong nguy cơ. Chu Thần hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt hiện ra một vệt cười thảm, như thế tập trung tinh lực, cực kỳ hao phí tâm thần, quả thực so với tiến hành một hồi đánh nhau còn muốn cho Chu Thần mệt mỏi. Đem chủy thủ nhẹ nhàng cắm vào thạch quan cùng thạch quan nắp ở giữa vị trí, Chu Thần hơi hơi dùng sức, kia rất nặng thạch quan nắp phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp, cùng thạch quan lẫn nhau rời, lộ ra một cái khe hở. Chu Thần hơi hơi thò đầu nhìn lại, vẹn vẹn thông qua cái kia rất nhỏ khe hở. Chu Thần loáng thoáng có thể nhìn đến tình huống bên trong, trong thạch quan vậy mà nằm một cỗ thi thể. Theo nhìn bề ngoài, thi thể kia được có ngoài 60 tuổi, sắc mặt khô cằn, da thịt khô héo như gỗ, một đôi hai mắt nhắm chặt nổi lên, giống như mắt cá chết, dùng sắp sửa gỗ mục hình dung quả thực vừa lúc. Chỉ là này như thế bình thường người lớn tuổi vì sao bị bỏ vào thạch quan, lại vẫn bố trí bắt quái trận sử dụng ra dị tượng nhất định có yêu. Tình huống này tuyệt đối không đơn giản. Chu Thần hơi hơi dùng sức, đem thạch quan nắp từ từ theo trên quan tài đá rời đi, nhìn một cái không sót gì đem trong thạch quan tình cảnh xem rõ ngọn ngành. Kia đã qua đời người lớn tuổi người mặc thô giáp hán phục, nhìn qua nhiều lắm là một M7, dưới chân đi một đôi màu đen dày vải. Càng là nổi bật chính là trước ngực hắn lại để một thanh bát quái gương đồng. Kính bát quái, lại xưng cựu cung bát quái kính, chính là thời phong thủy dùng để hóa sát khí pháp khí, bình thường ra có sát khí. Phủ lên kính bát quái liền có thể đem sát khí trừ đi. Càng là huyền diệu tin đồn là, kính bát quái có thể soi sáng ra quỷ yêu, cùng thần thoại trong tiểu thuyết kính chiếu yêu rất giống nhau. Có thể kính bát quái vì sao ở nơi này trên người ông già chẳng lẽ là lão nhân khi còn sống cực kỳ yêu quý đồ vật, sau khi chết chôn theo vô cùng có khả năng. Trừ lần đó ra, trong thạch quan liền cái gì cũng không có, Chu Thần vốn không phải ái tài người. Chúng chi đoán được bát quái này kính có thể là này đã qua đời lão giả vật chôn theo, đương nhiên sẽ không làm của riêng, hướng trong thạch quan đã qua đời lão giả túi mình vái chào, xin lỗi nói, quấy rầy tiền bối. Nói xong, liền dự định đem thạch quan nắp một lần nữa đổi lại đi. Mới vừa ôm lấy thạch quan nắp, muốn đem thạch quan đắp lên đi, đột nhiên, Chu Thần cảm giác dưới chân một trận run rẩy, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bát quái trận bên trong vương vị vậy mà không ngừng biến hóa. Dưới chân hòn đá giống như là bị người đùa bỡn cung cách giống nhau di động, biến chuyển, cực kỳ nhanh chóng. Ung ung từng trận trầm đục tiếng vang tiếng từ phía sau chuyển tới, Chu Thần lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy kia thạch quan lại lắc lư. Bởi vì bên dưới quan tài đã đệm lên mấy khối tảng đá, như thế đung đưa, hòn đá vô pháp bảo trì thạch quan thăng bằng, hướng Chu Thần ép tới. Nhìn thạch quan hướng mình ép tới, Chu Thần thần sắc hơi lộ ra hốt hoảng, bước chân cũng không ngổn ngang. Lập tức ném ra ôm thạch quan nắp, thân thể nhanh chóng nhảy về phía sau. Thạch quan trực tiếp lật lại, bên trong đã qua đời người lớn tuổi cùng với bát quái gương đồng bị ném ra ngoài. Dù sao cũng là chính mình xông vào đưa đến bát quái trận khởi động, quái dày đã qua đời lão giả, Chu Thần làm sao có thể nhìn lấy hắn hài cốt bị hủy, đưa tay đi bắt đã qua đời lão giả đầu vai. hô không đến nỗi để cho đã qua đời lão giả thi thể rơi trên mặt đất. Chu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đã chết đi lão nhân đột ngột mở hai mắt ra. Cặp mắt kia cơ hồ lòi ra, cực kỳ khủng bố, bị chu thần bắt lại và táo hắn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt u ám nhìn chằm chằm chu thần, phát ra chách chách tiếng kêu lạ. Lập tức, lên tiếng, lộ ra hai hàng ít đi mấy viên hàm răng, hướng chu thần chân tàn nhẫn tắt tới. Hoàn toàn không nghĩ đến kia đã qua đời lão giả vậy mà sống, hơn nữa còn dùng miệng đả kích, chu thần nhất thời hoảng hốt, tốt tại hắn lập tức khôi phục như cũ, chân hướng bên cạnh vừa rút lui. Né tránh cái này hung ác cắn xé, không chậm trễ chút nào lui về phía sau đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm này giống như quỷ bình thường lão giả. 50 năm rồi, lão phu cuối cùng đi ra. Chu Thiên Đạo, năm đó ngươi trấn áp lão phu hồn phách, lão phu không như thường hồi hồn trọng sinh sao trấn áp 50 năm thủ, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Kia lão giả phát ra giống như đồ sắt lẫn nhau tiếng va chạm thanh âm, tràn đầy vô tận sát ý, làm người ta cực kỳ khó chịu. Chu thần không chớp mắt nhìn đối phương, không có di động. Tiểu tử, ngươi có thể khởi động bát quái trận, ngươi là người nhà họ Chu, một phen mừng như điên sau đó. Lão giả ánh mắt rơi vào chu thần trên người, lạnh lùng hỏi. Chương 98, âm tà nhất mạch. Thấy tận mắt đã qua đời nhiều năm nữ thi sống lại, đối với lão giả khởi tử hoàn sinh hiện tượng quỷ dị, chu thần cũng không có vô cùng khiếp sợ, chỉ là đối phương một khi sống lại, liền đối với chính mình thống hạ sát thủ, hiển nhiên là hung ác người. Chu thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, đem mang bầu pháp khí chủy thủ hành để xuống trước ngực, chỉ cần lao đầu kia có hành động, chu thần liền không chút do dự xuất thủ. Có thể nghe kia lão giả mà nói, chu thần trong lòng vẫn là kinh ngạc không thôi. Hắn vậy mà chết 50 năm lâu, chính xác nói là bị người trấn áp tại thạch quan 50 năm lâu. 50 năm không ăn không uống, vậy mà không chết, đây quả thực là cái lao quái vật ta lần đầu gặp gỡ quỷ dị như vậy sự kiện. Chu thần hơi lộ ra khẩn trương, tiếng thở dốc nặng nề, bàn tay càng thêm dùng sức nắm chặt chủy thủ. Lại nghe nói lao đầu kia câu hỏi, chu thần càng là đầy bụng nghi ngờ, bắt quái trận lại là chính mình khởi động, điều này sao có thể, rõ ràng chính mình không hề làm gì cả, thế nào lại là chính mình khởi động bắt quái trận, càng làm chu thần không hiểu là đối phương vậy mà mở miệng liền hỏi mình là người nhà họ chu, chẳng lẽ chỉ có người nhà họ chu mới có thể mở ra bắt quái này trận, không có khả năng. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy sự tình phát sinh, theo sinh ra, lớn lên. Chu thần một mực sống ở thượng kinh thành phố, cũng chỉ là bị hãm hại áo người đả thương trước một năm, cha mẹ bởi vì gia tộc làm ăn đi tới Bắc Hải thành phố. Trước đây, chu thần căn bản không đã tới Bắc Hải, càng không nghe nói qua chu gia có người ở tại Bắc Hải. Mấu chốt là, chu thần từ nhỏ bị gia gia thương yêu, giảng đủ loại gia tộc cố sự, nhưng chưa bao giờ nói tới qua chu gia có người sẽ bắt quái trận. Bây giờ, đột nhiên, có cái hoàn toàn không biết mình người hỏi ngươi là người nhà họ chu này, làm sao không để cho chu thần khiếp sợ, ngươi là người nào? Chu thần một mặt cẩn thận hỏi. Đối mặt này hung ác không gì sánh được, hơn nữa trong giọng nói còn đối với người nhà họ chu hận thấu xương sống chết người, chu thần không thể không cẩn thận, không chừng này âm tà lao đầu đột nhiên động thủ lấy đi của mình mạng nhỏ. Hừ, lao phu hỏi ngươi, ngươi đã nói. Tiểu Hoa Nhi, cho dù ngươi đem lão phu theo trong trận pháp cứu ra, nhưng nếu là không cố gắng trả lời, lão phu như thường giết ngươi. Lão nhân hung ác ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn lên mắt, ngựa khí âm lánh đe dọa. Kia lão giả con ngươi vốn là ra bên ngoài nổi lên, cực kỳ quỷ dị, bây giờ này chừng một cái, càng là làm người sợ run, giống như mang châm ở lưng. Gặp qua lão giả này hung ác thủ đoạn, chu thần tự nhiên hiểu được người này bị trấn áp hơn 50 năm, trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ oán khí. Hận không được tìm người xuất khẩu ác khí. Có thể chu thần tính tình cực kỳ quật cường, nếu hắn biết được là mình khởi động bắt quái trận, lại chỉ có người nhà họ chu tài năng khởi động bắt quái trận pháp, nghĩ đến trong lòng sớm có định nghĩa, không tùy tiện hạ thủ, đoán chừng là mới vừa sống lại, tinh thần, thể chất, tu vi còn chưa đạt tới đỉnh phong, tiến tới dò xét thôi. Giết ta hử, vậy ngươi cũng có bản lĩnh này. Chu thần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng đả kích đạo. Đừng nói ngươi là theo trong thạch quan đụng tới người chết, ngay cả là cao thủ tuyệt đỉnh, muốn giết tiểu gia, cũng phải lưu lại mấy cái mao không thể. Tiểu tử, tìm chết. Lao đầu kia nhất thời giận dữ, một đôi hướng ra ngoài lồi ra con ngươi chừng cơ hồ muốn rơi ra đến, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất trưởng hướng Chu Thần lồng ngực tập kích mà đi. Chớ nhìn lao đầu hình dung khô cằn, sắp sửa gỗ mục, có thể động làm cực kỳ nhanh chóng, hạ thủ quả quyết tàn nhẫn, ác liệt trưởng pháp hướng Chu Thần lồng ngực đánh giết mà đi. Kịp trách né lao đầu dùng miệng cắn xé chính mình bắp chân sau, Chu Thần vẫn đề phòng đối phương, thấy lao đầu đột ngột động thủ, Chu Thần không chậm trễ chút nào, hoành để xuống trước ngực chủy thủ hướng đánh tới lao đầu đâm tới. Động tác giống vậy quả quyết nhanh chóng. Lao đầu hiển nhiên không nghĩ đến người trẻ tuổi này chấn định như vậy, không chỉ có không có bị hù được, lại vẫn nhanh nhẹn như vậy phản kích. Bất quá, lao đầu lại không chút nào kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng hiện ra một vệt châm chọc nụ cười, dùng kia cơ hồ gầy ra bọc xương rộng lớn bàn tay hướng thẳng đến đâm tới chủy thủ bắt đi. Nhìn đến lao đầu ý đồ, Chu Thần có chút kinh ngạc, chủy thủ này vô cùng sắc bén, cho dù tu luyện nội kình cao thủ cũng không dám đón đỡ. Lao đầu này hoàn toàn lấy huyết nhục chi khu đối kháng binh khí. Quá có tự tin đi khô cằn bàn tay cơ hồ phải bắt được đâm tới chủy thủ, lao đầu đột nhiên cảm giác chủy thủ thả ra một cô âm lãnh sắc ý, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức thu tay lại, gầy nhom thân thể hướng một bên tránh đi. Động tác bén nhạy lật nhảy đến một bên, ngựa khí lạnh như băng nói, pháp khí người có ba hồn bảy vía. Tam hồn, theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Bảy phách, theo thứ tự là thi cẩu, phục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ hế, su phế. Tin đồn, thiên hồn quy thiên đường, đặt tới không gian thiên lộ, mà hồn về địa phủ, đặt tới u minh địa ngục, nhân hồn, bồi hồi cùng mộ địa ở giữa, bởi vì nhân hồn vốn chính là tổ đức lịch đại họ truyền lưu tiếp đại thị thân. Lao đầu này thiên hồn, địa hồn bị bắt quái gương đồng tù khốn dài đến 50 năm lâu, cho dù hồn phách trở về vị trí cũ, có thể trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp bảo trì thăng bằng. Mà Chu Thần chủy thủ trong tay chính là mang bầu nhiều năm pháp khí, bên trong sát khí đối với hồn phách tồn tại công kích chí mạng. Lao đầu này hồn phách chưa định, liền lại nhận được cờ trong pháp khí sát khí đả kích, tự nhiên thiên địa lưỡng hồn cực kỳ yếu đuối, không cẩn thận có thể sẽ hồn bay. Đối mặt lần này tay tàn nhẫn lao đầu, Chu Thần không dám buông lỏng cảnh giác, đối với pháp khí, hồn phách chuyện, hắn chỉ là nghe, cũng không biết, cũng không hiểu này sát phạt hung mãnh lao đầu vì sao đột nhiên thu trưởng rút lui, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lao đầu, gật đầu nói, không sai. Quả nhiên là Chu gia hậu duệ, xem ra Chu Thiên Đạo sớm có phòng bị, chỉ tiếc 50 năm trước, bị giết không được ta, hiện tại hắn hậu nhân cũng giết không được ta. Lao đầu lang nha răng cắn khanh khách vang. Không chút nào ẩn nút nội tâm lửa giận, tàn nhẫn gầm nhẹ nói. Không giết được hắn lao đầu này thân thể đều đã bị tù khốn ở chỗ này, quả thực giống như trên thất thịt, ban đầu chấn áp người khác vì sao không đồng nhất đao giải tính mạng hắn vì sao Chu Thần lạnh lùng hỏi. Ha ha! Vì sao ngươi vậy mà hỏi lão phu vì sao các ngươi người nhà họ Chu vậy mà sẽ hỏi tại sao ha ha, Chu Thiên Đạo a Chu Thiên Đạo. Cái này có phải hay không châm chọc gà có thể xem bói ra nghịch thiên chi quẻ người nhà họ Chu vậy mà sẽ hỏi tại sao ha ha ha ha lão đầu ngửa đầu cười to, cười càng rỡ, tựa hồ nội tâm đè ép oán hận trong lúc bất chợt được đến thả ra bình thường, thậm chí có loại không có so với cái này dễ nghe hơn chê cười giống nhau. Ngươi thật không biết càng rỡ cười to một phen, cũng không nhìn đến Chu Thần sắc mặt xấu hổ, lão đầu một mặt không hiểu, lạnh lùng hỏi. Xác thực không biết. Chu Thần một mặt thản nhiên, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, xin lắng thai nghe ha ha lão phu kia liền nói cho ngươi biết, lão phu chính là tà âm nhất mạch Ngô Tà Tử, cho dù thân thể tử vong, lại có pháp môn thu gom hồn phách bất diệt, lão phu liền có thể đoạt xác, giành lấy cuộc sống mới. Cho nên, ngươi tổ tông Chu Thiên Đạo chỉ có thể dùng bát quái gương đồng đem lão phu thiên địa lưỡng hồn chấn áp mà thôi, vô pháp hoàn toàn giết chết lão phu. Ngô Tà Tử đắc ý cười nói, có pháp môn thu gom hồn phách bất diệt, có thể đoạt xác thân thể chuyện này, này quá mẹ cũng quá tà dị đi vốn là khẩn trương Chu Thần lúc này sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cho tới bây giờ đến Phong Sơn Thôn, cảm giác nơi đây phong thủy có dị dạng, liền giống như từng bước một bước vào một cái khác cùng thực tế thế giới khác nhau. Nếu không phải đích thân trải qua, hắn căn bản cũng không tin tưởng trên đời lại có như thế quá tà dị sự tình. Nuốt nước miếng một cái. Chu Thần hết sức làm cho mình bảo trì chấn định, lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào hủy thân thể ngươi, ngươi đoạt sắc cũng cần ngày tháng, đoạt xá lại giết chính là. Chương 99, bắt quái gương đồng. Đoạt sắc nói như vậy nhẹ nhàng, kỳ thực không phải dễ dàng như vậy, nếu là dễ dàng, Nô Tà Tử ngay từ lúc bị Chu Thiên Đạo trấn áp trước liền hồn phách rời khỏi người, đoạt xác sống lại. Đoạt xác đối tượng không chỉ có thân thể cường hãn, có thể chịu được linh hồn trùng kích, giống vậy còn phải là mệnh cách giống nhau người, nếu không, chỉ có thể rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng. Ngay cả là Ngô Tà Tử loại này người mang bí thuật tu hành cao nhân cũng không dám tùy ý hồn phách rời khỏi người đoạt xác giành lấy cuộc sống mới. Cực kỳ hao phí tinh thần không nói, càng trọng yếu là sau đó khôi phục cần thời gian rất dài, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Đối mặt không chút nào hiểu được môn phái bí thuật cao thâm chỉ muốn thô lô đánh giết lăng đầu thành, Ngô Tà Tử trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được. Tuy nói tiểu tử này mà nói nghe vào cực kỳ không có căn cứ, nhưng không thể không nói đây là đơn giản nhất đánh giết biện pháp. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi chỉ là tu hành nội kình, cũng không tu hành chút nào bí thuật, ngươi đến cùng phải hay không người nhà họ Chu? Ngô Tà Tử hơi trầm mặc, nhìn cũng không động thủ Chu Thần, hỏi. Ta là họ Chu, nhưng hẳn không phải là ngươi nói Chu gia. Ta gia tộc chưa bao giờ có bí thuật tu hành, tình cờ có mấy người tu luyện nội kình thôi. Tuy nói tiếng nói mạnh mẽ, cũng hiểu được lão đầu này mới vừa tỉnh lại, tu vi chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu thật sự là đánh nhau, sợ rằng chính mình không có bao nhiêu phần thắng, vẫn là dĩ hòa vi quý tốt. Chu Thần suy nghĩ một chút, trả lời. Ngươi không phải bắt quái truyền nhân? Ngô Tà Tử có chút kinh ngạc, một mặt không tin hỏi. Xác thực không phải, ta chỉ là lật xem qua thư tịch, chưa bao giờ học qua bắt quái. Chu Thần thản nhiên trả lời. Nhìn Chu Thần thản nhiên khuôn mặt, rõ ràng ánh mắt, Ngô Tà Tử tự nhiên nhìn ra đối phương cũng không có nói láo. Chẳng lẽ ngay từ đầu liền đoán sai rồi, tiểu tử này chỉ là đánh bậy đánh bạ hủy diệt bắt quái trận kia? Nếu là như vậy, tiểu tử này không phải cựu nhân hậu nhân, cũng coi là chính mình nhân nhân cứu mạng. Hừ, ngay cả là chính mình nhân nhân cứu mạng. Mới vừa rồi vô lễ với mình như vậy, cũng nên chết. Xem ra lão phu muốn xóa, đưa ngươi coi là cựu gia hậu duệ, đã như vậy, ngươi cũng coi là lão phu ân nhân cứu mạng, nếu là sau này có chuyện, lão phu định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Hôm nay ngươi ta như vậy từ biệt. Ngô Tà Tử trầm tư phút chốc, mở miệng nói. Vậy liền tốt nhất, ta cũng không muốn cùng ngươi liều cái sống chết. Chu Thần tùy ý nghe một chút, cũng không nghĩ tới lão đầu này sau này sẽ báo đáp thân tình. Gật đầu một cái, trả lời. Kia như vậy từ biệt, lão phu đi trước một bước. Ngô Tà Tử vừa nói, liền xoay người cần phải rời đi. Tào Y Hà Nở nhấc chân khởi bước lúc, ánh mắt liếc Chu Thần liếc mắt, thân ảnh đột nhiên quay về, ánh mắt tản ra một cỗ âm lãnh, gầy nhom, rộng lớn bàn tay lập tức biến hóa chảo, hướng Chu Thần đầu vai tập kích mà đi. Cẩn thận! Theo trải qua Tế Châu thành phố sát thủ ẩn núp sự kiện, Chu Thần thì trở nên cực kỳ cẩn thận. Tuy nói cùng lão đầu này cũng không có thâm cửu, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn cũng không có hoàn toàn hạ xuống phòng bị, mang bầu pháp khí chủy thủ như cũ nắm chặt trong tay. Có thể Ngô Tà Tử động tác quá nhanh, nhanh làm người ta vô pháp bắt, chỉ thấy một cái bóng mờ tránh đến, Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra kinh hoàng, có thể nắm chặt trong tay chủy thủ đã hướng đối phương đâm tới. Tốc độ cực nhanh. Có thể đối mặt tốc độ nhanh hơn Ngô Tà Tử, Chu Thần ra chiêu động tác vẫn là chậm. Nhất thời cảm thấy đầu vai truyền tới một cỗ toàn tâm đau nhói, Ngô Tà Tử thủ chảo tàn nhẫn bắt hắn lại đầu vai, dùng sức một chảo, trực tiếp kéo xuống một miếng thịt. Tại cường đại tác dụng lực xuống, Chu Thần thân thể lăng không đảo lộn tầm vài vòng, cuối cùng chật vật rơi trên mặt đất, chịu đựng đau đớn, Chu Thần một chân sau đạp, một cái khác chân quỳ xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Tà Tử, lạnh lùng gầm nhẹ nói, hèn hạ. Hừ, vô chi tiểu nhi, vẹn vẹn tu hành nội kình. Liền đối với lão phu như vậy vô lễ, lão phu không giết ngươi, quả thực thiên địa không cho. Ngô Tà Tử một mặt cười lạnh nói. Đầu vai chuyển tới thấu xương đau đớn, Chu Thần ánh mắt liếc về nhìn một phen, chỉ thấy bên trái bả vai huyết lăn tăn một mảnh, cơ hồ đem bên trái quần áo đều nhuộm thành rồi đỏ như màu máu. Thịt bị trừ đi không ít, Chu Thần trong lòng sát ý đại khí, chậm rãi đứng lên, nắm chặt chủy thủ trong tay, lạnh lùng nói, vô lễ tiểu gia hôm nay còn muốn giết rồi ngươi. Gầm nhẹ một tiếng, Chu Thần thân thể giống như mẫn giả ưu ạ tử giống nhau hướng Ngô Tà Tử xông tới, đồng thời chùy thủ trong tay hướng Ngô Tà Tử lồng ngực mãnh liệt đi qua. Biết được chuôi này chùy thủ chính là pháp khí, đối phó hồn phách chưa định Ngô Tà Tử cực kỳ hữu hiệu, không cần đâm vào, chỉ cần chùy thủ thả ra sát khí ta ý hàn ở bên cạnh lướt qua, lão già này hồn phách sẽ chịu ảnh hưởng, vậy liền có thừa dịp cơ hội. Nô tả tử tự nhiên hiểu được Chu Thần trong tay pháp khí đối với chính mình uy hiếp, căn bản không dám ứng địch, chỉ có thể không ngừng tránh né. Chỉ cần đem tiểu tử này trong tay pháp khí đánh dụng, đối phương chỉ có bị tự cầm bất phần. Veo veo hai bóng người một đuổi một chạy, tại nhỏ hẹp bên trong sơn động không ngừng nhảy chạy trốn. Nô tả tử dù sao cũng là tu vi mạnh mẽ đỉnh cấp cao thủ, mặc dù sợ hãi Chu Thần trong tay pháp khí, mặc dù hồn phách chưa định, có thể né tránh cũng không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời Chu Thần căn bản là không có cách suy giảm tới đến hắn. Nhìn đầu vai bị thương, huyết không ngừng chảy ra Chu Thần, nô tả tử trên mặt nụ cười càng ngày càng dày đặc, kịch liệt như thế đuổi giết, máu chảy tốc độ cực nhanh, chắc hẳn không bao lâu, tiểu tử này sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà mất thể lực, đó chính là hắn tử kỳ. Hô hô, Chu Thần há sẽ không có nhận ra được chính mình tình cảnh, nhưng nếu là dừng lại đuổi giết, lao già này liền xuất kỳ bất ý động thủ. Chính mình chỉ có chết phần. Đánh chết. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết. Đã sớm ma luyện ra quật cường tính tình, cho dù cảm giác tử vong từ từ đến gần, Chu Thần cũng sẽ không có phân nửa chủ trừ, chủy thủ trong tay lần lượt đâm về phía thân ảnh phiêu hốt Ngô Tả Tử, có thể mỗi lần đều rơi vào khoảng không. Ngô Tả Tử trên mặt dâng lên cười gằn, phát hiện thời cơ chín muồi, tránh thoát Chu Thần lần nữa đâm tới một đòn. Thân thể linh xảo né tránh. Khô héo bàn tay chế trụ Chu Thần cánh tay, đột nhiên dùng sức. Rắc rắc một trận tiếng xương cốt gãy, Chu Thần đau gân xanh nổi lên, vẫn như cũ quật cường không có lỏng ra chủy thủ trong tay, không để ý đã đứt gãy cánh tay, bực tức dùng sức, chủy thủ trong tay hướng bên cạnh một bên Ngô Tả Tử càn quét mà đi. Phốc xi chủy thủ vạch qua, lưới đao sắc bén trực tiếp phá vỡ Ngô Tả Tử trước ngực quần áo, tạo y hà nở trước ngực lưu lại một đầu thật dài vết máu. A không chỉ là máu thịt bị thương đau đớn, đã mang bầu thành pháp khí chủy thủ thả ra sát khí trực tiếp hoanh kích Ngô Tả Tử hồn phách, làm hắn kêu thảm một tiếng, khô héo sắc mặt càng thêm dữ tợn, Ngô Tả Tử nổi giận gầm lên một tiếng, khô héo bàn tay hướng Chu Thần lồng ngực hoanh kích mà đi. Đi chết! Phanh phanh gắng sức một trường, hàm chứa mạnh mẽ nội lực, mất máu quá nhiều Chu Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách đá, rơi trên mặt đất. Không chịu khống chế thân thể trên mặt đất lộn mấy vòng thẳng xuống tơ y, Chu Thần thở hổn hển, nhưng quật cường ngẩng đầu nhìn một mặt dữ tợn Ngô Tả Tử. Chỉ thấy kia Ngô Tả Tử từng bước một hướng mình đi tới, trên mặt không che giấu chút nào nồng nặc sát ý đối mặt sinh tử, Chu Thần lạ thường chấn định, trên mặt không chút nào đối với tử vong sợ hãi, như cũ quật cường muốn từ dưới đất đứng lên, tay vịn mặt đất, vậy mà đụng chạm lấy vậy từ trong thạch quan rơi ra tới bát quái gương đồng. Pháp khí bát quái này gương đồng có thể chấn áp Ngô Tả Tử, chắc hẳn cũng là một pháp khí. Chu Thần đưa tay nắm lên chuôi này bát quái gương đồng, trên tay vết máu dính vào bát quái trên gương đồng, chỉ thấy bát quái gương đồng lóe lên một vệt quỷ dị ánh sáng, tia sáng kia chớp mắt là qua, trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người người nào cũng không có chú ý đến quỷ dị này cảnh tượng. Ngay ta y Chu Thần còn không tới kịp đứng lên, chỉ thấy Ngô Tả Tử thân ảnh quỷ mị hướng mình chạy tới. Bàn tay giống như lưới hái tử thần giống nhau hướng chính mình cổ đánh tới. Chương 100, Phật Pháp mang bầu. Gắng sức một chảo, liền đem đầu vai một khối máu thịt keo kiệt đi xuống, có thể thấy Ngô Tả Tử lão già này ngón tay lực đạo mạnh mẽ, nếu là bị hắn kẹt chủ cổ họng, dùng sức cầm chặt, phỏng chừng một chiêu liền đem chính mình nơi cổ đại động mạch cho cắt đứt, thậm chí vô cùng có khả năng đem chọn cái đầu cho cắt đứt. Lâm nguy thời khắc, Chu Thần mặt lộ kinh hoàng. Động tác nhưng cũng không hốt hoảng, bất kể kia bát quái gương đồng có hữu dụng hay không, tràn đầy máu tươi bàn tay cầm lấy bát quái gương đồng đi liền ngăn trở hướng mình đánh tới Ngô Tả Tử. Đánh tới thủ trì nhưng chảo hình, lúc này bát quái gương đồng đột ngột ngăn trở tới, Ngô Tả Tử căn bản không kịp thu chiêu, một cái liền đem kia bát quái gương đồng nắm trong tay. Âm Ngô Tả Tử thủ trong bàn tay truyền tới chói tai âm thanh, tiếng vang đó giống như lửa nóng trong nồi nhỏ vào nước sạch. Giống như là Ngô Tả Tử nhục trưởng đụng chạm lấy lửa nóng nồi sắt bình thường, định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy Ngô Tả Tử lão già kia bắt lại bắt quái gương đồng trong lòng bàn tay toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, Chu Thần hướng Ngô Tả Tử khuôn mặt nhìn lại, nguyên bản mặt đầy cười âm hiểm khuôn mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, gương mặt giống như là bị không gian lôi kéo. Giống nhau, cực kỳ vặn mẹo, nhìn qua càng ngày càng dữ tợn, kinh khủng, có thể tưởng tượng lúc này hắn trải qua biết bao nặng nề thống khổ. Nghiêng hung tợn ánh mắt, hét lớn, không có khả năng, không có khả năng. Nếu ngươi không phải Chu gia hậu duệ, như thế nào sử dụng bát quái gương đồng vốn là dự định liều chết đánh một trận, Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ tới đây bát quái gương đồng lại trong lúc nguy cấp cứu mình một mạng, cơ hồ phế bỏ Ngô Tả Tử một cái mạng già. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bây giờ Ngô Tả Tử lão già này chính gặp bát quái gương đồng tinh thần công kích, Chu Thần há khiến hắn chạy thoát sử dụng ra lực khí toàn thân, nhấc chân hướng Ngô Tả Tử ngực tàn nhẫn đã tới. Phanh ẩn chứa nội kình một cước hung ác đạp ra ngoài, Ngô Tả Tử gắng gượng bị một cước, gầy nhom thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách đá. Chu Thần không chậm trễ chút nào, nhấc chân đuổi theo, quăng nhìn đến tán lạc tại một bên truy thủ, một cái xoay mình lăn đất, động tác bén nhạy, nhanh chóng đem truy thủ nhặt lên, nhanh chóng hướng Ngô Tả Tử chạy đi, truy thủ trong tay cũng đã đâm đi tới. Bị bắt quái gương đồng oanh kích thiên địa lưỡng hồn, Ngô Tả Tử hết sức gáp chế lưỡng hồn trùng kích, lại không có tinh lực chú ý cái khác. Chỉ thấy kia ẩn chứa pháp khí chủy thủ hướng mình cổ đâm tới, Ngô Tả Tử một mặt kinh khủng, lồi ra bên ngoài ánh mắt càng là dữ tợn không ngớt, lạnh lùng hét, ngươi dám, lời còn chưa dứt, chỉ nghe phốc suy một tiếng, chủy thủ sắc bén trực tiếp đâm vào Ngô Tả Tử cổ, từ trước cắm vào sau, trực tiếp cắm vào trong vách đá. Hoàn toàn chết hết. Phốc gắng sức một đòn, hoàn toàn đem lão già này giết chết, Chu Thần cũng bị trọng thương, lúc này đề phòng hoàn toàn không có, cấp hỏa công tâm. Phun ra một ngụm ma u tươi. Dương mắt lạnh lùng nhìn bị đinh tại trên vách đá lao già kia, Chu Thần đột nhiên nghĩ đến lao già này nói qua bọn họ âm tà nhất mạch có thu gom hồn phách pháp môn, có thể giành lấy cuộc sống mới. Lao già này còn sống quả thực là đối với chính mình lớn nhất uy hiếp, cần phải chạm thảo trừ can. Đúng. Bát quái gương đồng. Kia kỳ dị bát quái gương đồng có khả năng đem Ngô Tả Tử thiên địa lưỡng hồn chấn áp. Hơn nữa mới vừa rồi còn nhiễu loạn Ngô Tả Tử thiên địa lưỡng hồn, có lẽ kia bắt quái gương đồng có thể đem Ngô Tả Tử thiên địa lưỡng hồn phong ấn, cho dù lão già này muốn đoạt xác trọng sinh, không có hồn phách cũng chỉ là ý nghĩ ngu ngốc. Chịu đựng đau đớn, Chu Thần nắm chặt bắt quái gương đồng, đi tới đã chết tuyệt Ngô Tả Tử trước mặt, nhìn một chút, nhớ lại mới vừa rồi như thế nào dùng bắt quái này gương đồng đả kích Ngô Tả Tử. Bắt quái gương đồng, cũng không lớn. Cùng bình thường gương đồng không sai biệt lắm, chỉ là gương chúng quanh khắc bát quái đồ trợ, trừ lần đó ra, cũng không có đặc biệt gì chỗ huyền liền diệu. Chu Thần nghiên cứu chút ít, cũng không hiểu dùng như thế nào, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là học trước động tác, đem bát quái gương đồng khắc ở Ngô Tả Tử trên mặt. Ong ong ong đặt ở Ngô Tả Tử trên mặt, Chu Thần chỉ cảm thấy bát quái gương đồng chuyển tới tiếng chấn động, Chu Thần cả người run lên, thu hồi bát quái gương đồng vừa nhìn. Chỉ thấy tấm gương kia bên trong tựa hồ có hai cái như ẩn như thấy màu xám đoàn xương mù du lịch trong đó, không ngừng đánh vào mặt kiếng. Quỷ dị như vậy, thiếu chút nữa hù dọa Chu Thần đem bắt quái gương đồng ném ra. Hai cái màu xám đoàn xương mù vô cùng có khả năng chính là Ngô Tả Tử thiên địa lưỡng hồn, bắt quái này gương đồng phải là một thượng đẳng pháp khí, vậy mà có thể thu nạp nhân hồn phách. Nếu là pháp khí, vậy liền biết chủ, người bình thường căn bản là không có cách khởi động. Có thể chính mình cơ hồ không hề làm gì cả, vì sao có khả năng khởi động bắt quái gương đồng? Chu Thần mặt đầy không hiểu, trong đầu lập tức nghĩ đến chính cho Lý Đức Tài tổ tiên siêu độ đạo quả đại sư. Đạo quả đại sư kiến thức rộng, có lẽ biết được bắt quái này gương đồng tuyệt diệu chỗ. Chu Thần cũng không tiếp tục ở đây quỷ dị địa phương chờ lâu, động tác chật vật theo tới lúc hành lang bỏ ra ngoài, hành lang cực kỳ khó đi, hơn nữa lúc này Chu Thần còn bị trọng thương. Mỗi một bước đều đi cực kỳ gian khổ. Vốn là mấy phút chặng đường, Chu Thần dùng sắp tới nửa giờ mới bỏ ra ngoài. Mới ra cửa hang, đúng dịp thấy đạo quả đại sư chính thu gom quần áo, chuẩn bị theo cửa hang bỏ đi vào. Chu Tiểu Hữu, ngươi quả thật ở bên trong. Đạo quả đại sư nghe âm thanh, thấy rõ theo cửa hang bỏ ra ngoài Chu Thần kinh ngạc trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, có thể nhìn đến Chu Thần máu me khắp người, vui mừng sắc mặt tràn đầy lo âu, ân cần hỏi, Chu Tiểu Hữu. Ngươi này thân thương đại sư, tiểu tử đem kia quan tài gỗ đẩy lên dưới núi, đang định đi ngươi hiệp, đột nhiên phát hiện nơi này có một động. Chu Thần không chút nào giấu giếm đem sự tình giải thích một lần, liền việc nhỏ không đáng kể. Đều không bỏ sót, nhìn chằm chằm đạo quả đại sư mặt mũi, chỉ thấy đạo quả đại sư một mặt ngưng trọng, mặt đầy vẻ lo lắng. Chu Tiểu Hữu, đem kia bát quái gương đồng cho lão nạp ngắm nhìn liếc mắt, có thể hay không? Đạo quả đại sư một mặt ngưng trọng dò hỏi. Tự nhiên có thể, tiểu tử đối với mấy cái này cũng không hiểu, đang suy nghĩ đại sư có thể giải đáp tiểu tử nghi ngờ. Chu thần rất sảng khoái từ trong lòng ngực móc ra chuôi này bát quái gương đồng, đưa tới, nói. Nhận lấy bát quái gương đồng, đạo quả đại sư ngưng trọng sắc mặt biến hóa cực kỳ trang trọng, nhẹ tay khẽ vướt vướt bát quái gương đồng, giống như là vướt ve một món trí bảo bình thường. Ánh mắt cố định hình ảnh tại bát quái gương đồng trên mặt kiếng, liếc mắt liền nhìn ra trong gương đồng lại phong ấn thiên địa lưỡng hồn. Dù là đạo quả đại sư là Phật môn cao tăng, đối với bát quái này gương đồng cũng vô cùng hiếu kỳ, vận hành một phen Phật môn tâm pháp, muốn khởi động bát quái gương đồng. Nhất thời cảm thấy bàn tay truyền tới một cỗ quặn đau, đạo quả đại sư kêu thảm một tiếng, căn bản là không có cách khống chế đem bát quái gương đồng vứt trên đất, sắc mặt lại hiện ra một tia trắng bệnh, thở hổn hển, kinh hô, quả nhiên là thượng đẳng pháp khí, lại có linh tính. Đạo quả đại sư, ngươi không sao chứ? Chu thần tiến lên một bước, nâng lên đạo quả đại sư, ân cần dò hỏi. Không đáng ngại, không đáng ngại. Đạo quả đại sư khoát khoát tay, từ dưới đất nhặt lên bát quái gương đồng đưa cho Chu thần, một mặt nghiêm túc khuyên bảo, Chu tiểu hữu, bát quái này gương đồng lão nạp cũng lĩnh hội không ra, nhưng cũng kết luận bát quái này gương đồng đã biết chủ, chỉ có ngươi tài năng khởi động, sử dụng. Về phần bát quái trong gương đồng hai luồng khói xám, đúng là kiêm ngô tả tử thiên địa lưỡng hồn. Nhận lấy bát quái gương đồng, Chu thần một mặt hưng phấn, không nghĩ đến nhân họa đắc phúc lại thu được lợi hại như vậy pháp khí. Chu thần cẩn thận ngắm cái này nhìn như bình thường, nhưng cực kỳ lợi hại pháp khí, trong ánh mắt không che giấu chút nào đối với nó yêu thích. Đứng ở một bên đạo quả đại sư đem Chu thần phản ứng thu hết vào mắt, trầm tư phút chốc, chắp hai tay, tự lẩm bẩm, A-di-đà-phật, Chu tiểu hữu, pháp khí này đúng là thượng đẳng pháp khí, chỉ là pháp khí ma tính quá nặng, nếu ngươi khống chế không được, có thể sẽ trốn vào chô vạn kiếp bất phục. Lão nạp đề nghị ngươi theo lão nạp đi Quảng Tế Tự, lấy Phật pháp luyện hóa trong gương đồng ma tính sau đó mới sử dụng.